Chương 1221 Độc Cô Tiểu Linh còn muốn kiếm mấy cái súng phun lửa phun nước về nghiên cứu, kết quả trên mặt đất chỉ còn mảnh nhỏ. Hầy, sớm biết vậy thì không dùng pháo rồi. Độc Cô Tiểu Linh mang vẻ mặt tiếc hận. Thú vị. Lúc này, Hoa Phi Hoa cầm hai lá cờ nhỏ, đầy bất ngờ nói, thế mà đồ chơi này lại không bị thiêu hủy. Vương Viễn quay đầu lại nhìn, đúng là kỳ lệnh của Liệt Hỏa Kỳ và Hồng Thủy Kỳ. Đồ chơi này quả thực rất kỳ quái, rõ ràng là làm bằng vải tơ gì đó, nhưng lại đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Có thể hoàn hảo không hao tổn trong trận lửa lớn như vậy, chẳng lẽ đồ chơi này cũng là bán thành phẩm thần binh? Không thể nào. Với cái kích cỡ đó chỉ có làm ám khí, không có tác dụng gì. Quả thực rất thú vị. Vương Viễn nói, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, thì ngươi giữ hai cái đó đi, ta đã cầm ba cái rồi. Ta chỉ tò mò, chứ không có hứng thú. Hoa Phi Hoa lắc đầu nói, mấy thứ kỳ quái này không có tác dụng gì với chúng ta cả. Hơn nữa, cửa thành này là do người của ngươi bắn nổ, cửa lớn cũng do ngươi đập mở, sao ta có thể lấy thứ này? Lời này của Hoa Phi Hoa quả thực là thật lòng. Là cao thủ chuyên nghiệp, khi bọn họ thi đấu thể thao chỉ có thể mang công pháp và trang bị vào chiến trường. Mấy đồ, như đạo cụ bị hạn chế sử dụng trong những trận đấu thể thao điện tử nghiêm túc. Cho dù lá cờ nhỏ này có đặc tính ẩn nấp thì cũng là một đạo cụ, đối với đám người Hoa Phi Hoa mà nói, quả thực chả có tác dụng đích gì. Hơn nữa, Hoa Phi Hoa này rất lịch sự, giống như Bạch Hạc Lưỡng Xí, cách xử sự làm người đều rất thẳng thắn. Nói đi cũng phải nói lại, đại đa số người lấy thể thao điện tử làm nghề nghiệp chân chính trở thành nhân vật công chúng, đều có nhân phẩm không tệ, cho dù nhân phẩm thật sự không tốt, thì cũng không vì một chút vật nhỏ mà đánh mất vận mệnh của mình. Điều này cũng đúng với công ty lớn, lợi nhuận liên quan tới vận mệnh của bọn họ. Nhưng cho dù hút máu thế nào cũng sẽ không làm tới mức quá khó coi. Nói xong, Hoa Phi Hoa nhét hai cái kỳ lệnh vào trong tay Vương Viễn. Vương Viễn tiếp nhận kỳ lệnh, nhìn thuộc tính một chút, đột nhiên nhận được nhắc nhở của hệ thống. Bạn có đồ vật cùng loại hình có thể hợp thành, có hợp thành hay không? Hả? Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn có chút sửng sốt, sau đó nhấn điểm xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được đạo cụ ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ, thuộc loại, binh phù phẩm chất. Chân quý điều kiện sử dụng, có một tòa phủ đệ cỡ lớn trở lên, hoặc là bang chủ đứng đầu một bang có trụ sở bang phái. Đặc tính đồ vật, đạt được năng lực huấn luyện kỳ trúng ngũ hành kỳ, huấn luyện tư binh thủ vệ phủ đệ hoặc trụ sở bang phái. Binh phù. Không ngờ ngũ hành kỳ này lại là binh phù. Binh phù là một loại đạo cụ rất đặc biệt trong trò chơi, người chơi nắm giữ binh phù có thể dùng nó chiêu mộ NPC huấn luyện tư binh. Tư binh không những bảo vệ phủ đệ trong trạng thái bang chiến hoặc thành chiến, còn có thể biến thành võ trang tư nhân của người chơi, ra trận giết địch giúp người chơi. Người chơi bình thường làm gì có chỗ ở, cho dù có thì cũng chỉ là phòng nhỏ dùng làm kho hàng. Hiện giờ người chơi có được phủ đệ là chỉ có Vương Viễn và Cung Hỉ Phát Tài. Cho nên đều là các bang phái lớn có nhu cầu lớn với loại đạo cụ binh phù này. Nhưng trên thị trường, binh phù không chỉ vô cùng hiếm có, mà phẩm chất còn rất bình thường. Đều là huấn luyện bộ binh, quân giáo dài gì đó rất tầm thường. Huấn luyện thành hình cũng chỉ khoảng cấp 40, không có năng lực gì đặc biệt. Chỉ là dù vậy thì một tấm binh phù trên thị trường cũng có giá trị ngàn vàng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Năng lực của kỳ trúng ngũ hành kỳ Vương Viễn đã được tận mắt chứng kiến, xa có thể phóng hỏa, gần có thể phun nước, giao phong chính diện có công thủ nhiều mặt là nhuệ kim kỳ, trận địa mai phục thì có hậu thổ kỳ, phá thanh xung trận thì có cự mộc kỳ, bất kỳ một binh chủng nào cũng là binh chủng cao cấp có năng lực đặc thù. So với những binh chủng bình thường như quân giáo dài hoặc bộ binh, thì cao cấp hơn rất nhiều. Giá trị của ngũ hành kỳ này rất dễ phỏng đoán. Không thể ngờ đám người không có gì giống như boss kia, lại rơi ra đạo cụ có giá trị như vậy. Đối với người chơi bình thường và đoàn thể nhỏ thì binh phù thật sự không quá hữu dụng. Vương Viễn cũng nghĩ bán qua tay cho Bạch Hạc Lưỡng Xí, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vẫn cất ngũ hành kỳ đi. Thứ này quá mức chân quý, chỉ có giữ nó trong tay mình Vương Viễn mới cảm thấy yên tâm. Huống hồ hiện tại Vương Viễn cũng có chức quan trong người, lại có tới hai tòa phủ đệ, nhưng môn khách thì chỉ có một bàn đầu đà, vạn nhất bị người khác ghi thủ thì hoàn toàn không có lực bảo vệ, cũng cần chiêu mộ chút tư binh bảo vệ nhà cửa. Ồ, đây là gì? Vương Viễn vừa thu ngũ hành kỳ vào thì bên cạnh lại vang lên một giọng nói. Theo tiếng nhìn lại thì thấy Mario đang lật xem một quyển sách nhỏ tối đen như mực. Sau khi nhìn mấy lần, Mario mang vẻ mặt ghét bỏ nói, cái thứ quái gì? Không biết, xem chả hiểu gì. Đưa ta xem thử. Vương Viễn vươn tay nhận lấy quyển sách nhỏ. Tập vô danh. Thuộc loại, đạo cụ đặc biệt giới thiệu đồ vật, trong sách ghi lại mấy tri thức kỳ quái. Vương Viễn mở tập, ra nhìn chỉ thấy bên trong viết viết vẽ vẽ một đống ký hiệu kỳ quái, còn có rất nhiều hình vẽ. Ký hiệu thì Vương Viễn xem không hiểu gì, nhưng mà mấy hình vẽ thì lại có thể nhận ra một chút, có vẻ là chai lọ gì đó. Thứ này, hẳn không phải bí tịch võ công, có thể là có liên quan tới khoa học kỹ thuật. Ngươi có thể xem hiểu không? Vương Viễn chuyển quyển sách qua cho Độc Cô Tiểu Linh. Ta xem thử. Độc Cô Tiểu Linh nhận sách, sau đó hai mắt lập tức sáng ngời, sau khi ngây người khoảng 3 giây, mới vui vẻ nói, đây là thuật tinh luyện cơ bản. Thuật tinh luyện cơ bản? Cấp thấp như vậy sao? Vương Viễn cau mày, không hiểu rõ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi biết cái gì, hiện tại ta đang thiếu thứ này. Độc Cô Tiểu Linh nói, có thứ này rồi, ta có thể tinh luyện dầu mỏ và axit. Muốn thuật tinh luyện cao cấp hơn thì phải đi tìm đại sư hóa học, như U Dương Phong để học. Ách, nghe thấy ba chữ U Dương Phong, Vương Viễn vội vàng nói, thuật tinh luyện cơ bản cũng rất trâu bò rồi. Ngươi cầm học trước đi. Móa nó, U Dương Phong có tử thù với Vương Viễn, hắn không dám đi trêu chọc ông ta đâu. Quét dọn chiến trường xong, Bạch Hạc Lưỡng Xí Sán lại hỏi Vương Viễn, lão Ngưu, ngươi có cảm giác không đúng không? Sao vậy? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Không phải Đỉnh Quang Minh là ổ của ma giáo sao? Bạch Hạc Lưỡng Xí sờ cằm nói, nghe nói ma giáo cao thủ nhiều như mây, cái gì mà hai đại quang minh sứ, bốn đại hộ giáo Thích Ca Mâu Ni, năm tán nhân, giáo chủ, phó giáo chủ, tất cả đều là cao thủ cấp boss. Vì sao bây giờ chúng ta không gặp phải một ai cả? Đúng là rất kỳ quái. Nghe Bạch Hạc Lưỡng Xí nói vậy, Vương Viễn cũng thấy được tình hình có chút quỷ dị. Theo lý thuyết, ma giáo nhiều boss như vậy, mọi người hẳn là đi vài bước gặp được một tới hai boss mới đúng. Thế nhưng từ chân núi đi lên tới đỉnh núi, ngoại trừ những tạp binh ngũ hành kỳ này, thì bọn họ hoàn toàn không gặp được một ai mà có thể gọi là cao thủ ma giáo. Mạnh nhất là trưởng kỳ sử của ngũ hành kỳ, nhưng cũng chỉ là cấp 80 mà thôi, trước mặt những cao thủ như Vương Viễn, hoàn toàn không được coi là boss. Đây chính là phụ bản tuyệt học, sao có thể không có một con boss nào? Ha ha! Mario cười nói, nếu ta là lãnh đạo ma giáo, khi nghe nói 6 môn phái lớn vây công Đỉnh Quang Minh, nhất định sẽ họp lại để thương thảo đối sách, dù sao lãnh đạo đều là người chạy trước. Họp boss! Chỉ là một câu nói bông đùa của Mario, nhưng Vương Viễn nghe thấy thì không khỏi chấn động. Loại trường hợp họp boss này, quả thực Vương Viễn đã gặp ở đảo Thần Long cách đây không lâu. Thần Long giáo cũng là tà giáo, cũng là bị vây đánh. Lúc ấy boss của Thần Long giáo không hề đi dạo trên đảo, mà trốn hết trong tổng đàn. Chẳng lẽ ma giáo cũng là như thế sao? Nếu thật là vậy, thì sẽ không dễ chơi rồi. Nhóm boss mà chơi kiểu hồ lô cứu ông nội, từng người lên một, thì mọi người còn có thể đánh tan từng cửa. Nhưng nếu bọn chúng tụ cùng một chỗ mà xông lên, thì không phải trường hợp người chơi có thể đối phó được. Nghe nói phó giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ là cao thủ tuyệt đỉnh chân chính, mạnh hơn cái loại vì cân bằng mà mạnh mẽ tăng thực lực lên như Hồng An Thông. Không biết bao nhiêu lần, giáo chủ Dương Đỉnh Thiên cũng là cao thủ đỉnh cấp, mặc dù so với Trương Vô Kỵ thì kém hơn 10-20 cấp, nhưng chỉ một cao thủ như thế muốn đánh chết cũng đã hết sức khó khăn rồi. Nếu hai tên này tụ cùng một chỗ, lại dẫn theo mười mấy tiểu boss, thì há là thứ mà người chơi có thể ngăn cản. Sự khủng bố của cao thủ tuyệt đỉnh Hồng An Thông, tới bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt Vương Viễn. Lúc ấy là vì Tô Thuyên đã có thai, Hồng An Thông bị cắm sừng mới khiến Thần Long giáo nội loạn, nhờ có đám người bàn đầu đà vây công. Vương Viễn mới có thể cửu tử nhất sinh làm chết Hồng An Thông. Hiện tại ma giáo còn mạnh hơn Thần Long giáo mấy lần, người chơi sao có thể đối phó được với bọn họ? Chẳng lẽ ngay bây giờ hắn phải đi cắm sừng cho Trương Vô Kỵ hoặc là Dương Đỉnh Thiên, khiến hai người bọn họ trở mặt thành thù hay sao? Chuyện này không thể nào làm được đâu. Phần phật. Trong lúc Vương Viễn còn đang suy nghĩ, trước mắt hắn thoáng chốc tối sầm lại, cùng lúc đó có một bóng dáng màu vàng nhảy qua trên đầu Vương Viễn, chạy thẳng vào trong tổng đàn ma giáo. Lại là hòa thượng kia. Nhìn thấy bóng dáng màu vàng quen thuộc kia, mọi người đều ồn ào. Nhanh đuổi theo. Vương Viễn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, vội vàng thi triển khinh công, đuổi theo cái bóng dáng màu vàng kia. Trong phụ bản sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện thứ vô dụng. Hòa thượng áo vàng này đã xuất hiện liên tiếp mấy lần, chứng tỏ hắn ta chính là mấu chốt để qua cửa của phụ bản này. Chỉ cần đuổi kịp hắn ta, hẳn là có thể thoải mái qua ải, lấy được tuyệt học môn phái. Dĩ nhiên, so sánh với chuyện đánh thắng phụ bản tuyệt học, thì Vương Viễn càng muốn biết rõ thân phận của hòa thượng hơn. Từ Thiên Lý giáo tới ma giáo, Vương Viễn đã gặp người này 3 lần rồi, tới giờ vẫn không biết rõ thân phận hắn ta. Vương Viễn hết sức tò mò chuyện người này, rốt cuộc là cao thủ ma giáo hay là cao thủ Thiếu Lâm tự, hoặc cũng có thể là cao thủ môn phái khác. Vương Viễn có thần hành bách biến, khinh công có thể coi là hạng đầu trong giang hồ, nhưng ai ngờ hòa thượng kia còn chạy nhanh hơn hắn, cho dù Vương Viễn ra sức đuổi theo thế nào, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc áo cà sa màu vàng. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người dần dần kéo dài. Cuối cùng khi tới một khúc quanh, hòa thượng kia vừa cua một cái là biến mất khỏi tầm nhìn của Vương Viễn. Đợi tới lúc Vương Viễn đuổi tới khúc quanh thì chẳng biết hòa thượng kia đã đi đường nào. thấy hòa thượng kia có khinh công chắc tuyệt như thế, Vương Viễn Sở cầm lẩm bẩm nói, có khinh công như vậy, chẳng lẽ là Thanh Dực Bức Vương trong truyền thuyết. Lời Vương Viễn còn chưa dứt, trên nóc nhà đã truyền tới một tiếng cười to, ha ha, với khinh công của Bức Vương, thì ngươi không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn ta đâu. Vương Viễn nghe tiếng ngẩng đầu, một cái bao tải lập tức chụp xuống. Móa, bao tải kia chụp xuống cực nhanh, trong nháy mắt Vương Viễn ngẩng đầu thì nó đã chùm tới đầu Vương Viễn, muốn né tránh đã không còn kịp nữa rồi. Vương Viễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, người đã bị gói gọn trong bao tải. Cùng lúc đó, hắn nghe người bên ngoài cười ha ha nói, ha ha, hòa thượng ngốc đần độn này, giống như một tên ngu vậy, ăn một côn của ta. Hòa thượng còn chưa dứt lời, gáy Vương Viễn đã bị người ta đập một gậy nặng nề. Cũng may Vương Viễn da dày thịt béo, tuy một côn này đánh rất nặng, còn đánh vào điểm yếu hại, nhưng Vương Viễn không phải chịu tổn thương quá nặng, ngược lại còn tâm trí lào bào, chùm bao tải, đánh hôn mê. Tên khốn khiếp này được lắm. Ha ha, cao thủ của 6 môn phái lớn cũng không hơn gì thế này nhỉ. Đại phái đệ nhất thiên hạ chó má gì chứ, còn không phải thua trong tay bố đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc ta đây. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thì ra tên chuyên chụp bao tải đánh hôn mê này, chính là một trong ngũ tản nhân bố đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc. Lúc này Thuyết Bất Đắc dễ dàng trùm được Vương Viễn, trong lòng cực kỳ đắc ý, diễu cợt nói với bao tải, ta còn tưởng đầu ngươi cứng cỡ nào chứ, thì ra cũng chỉ là một nhúm bột nhão. Nghe nói ngươi là đại sư huynh Thiếu Lâm Tự. Đúng lúc hòa thượng ta bắt ngươi đi, uy hiếp Thiếu Lâm Tự lui binh. Thuyết Bất Đắc này thật sự là quá ngây thơ rồi, Thiếu Lâm Tự ra đại nghiệp đại, chuyện xấu xa cũng nhiều, trong môn phái phân ra nhiều phe phái. Dựa theo bối cảnh nguyên tác, chuyện vây công ma giáo là do Không Văn khởi xướng, tên này lại không có ấn tượng tốt gì với Vương Viễn, chuyện hắn làm đại sư huynh Không Văn 100 lần không muốn, nhưng không đỡ nổi thủ đoạn cao siêu của Phương Trượng Huyền Tử. Hiện giờ Vương Viễn bị bắt, Không Văn đương nhiên sẽ không vì Vương Viễn mà từ bỏ việc tiến công đỉnh Quang Minh, không chừng còn nói một câu ngươi không vào địa ngục thì ai vào. Vì muôn dân thiên hạ, hy sinh bản thân là vinh hạnh của ngư mỗi ngươi. Sau đó trực tiếp làm ngơ, mượn đao giết người. Cho dù Vương Viễn sẽ sống lại, cũng không giao ra danh hiệu đại sư huynh Thiếu Lâm Tự, thì cũng có thể khiến Huyền Tử khó chịu một phen. Dẹt. Nhưng ngay khi Thuyết Bất Đắc chuẩn bị vác bao tải lên lưng, thì đột nhiên có tiếng vải bị xé văng lên, cái bao tải đang trùm lấy Vương Viễn bị người xé toạc ra từ bên trong, tạo thành một lỗ lớn. Vương Viễn cúi đầu, hùng hổ chui ra chửi, mẹ nó, cái túi rách nát gì thế này, dai quá trời, làm lão tử phải dùng toàn bộ sức mạnh mới xé ra được. Này, này, A-di-đà Phật. Nhìn Vương Viễn chui ra từ trong bao vải, lại nhìn thoáng qua bao vải bị Vương Viễn xé rách ném xuống đất, Thuyết Bất Đắc ngu người, ánh mắt trợn thật to, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bao này không phải bao bình thường, đồ chơi này có tên đầy đủ là Càn Khôn Nhất Khí Đại, là bảo bối thành danh của Thuyết Bất Đắc. Bao này dày không thông gió, chất liệu kỳ diệu, không phải tơ cũng chẳng phải da, đao kiếm tầm thường không thể đâm thủng nó, nước lửa cũng không thể hủy hoại nó, miệng túi còn được trói chặt bằng thiên triền bách kết. Ngoại trừ Thuyết Bất Đắc thì không ai có thể mở ra. Thuyết Bất Đắc hành tẩu thiên hạ là nhờ hết vào nó, không ai hiểu rõ sự chắc chắn của thứ đồ chơi này hơn Thuyết Bất Đắc. Nhưng ai mà ngờ được, Càn Khôn Nhất Khí Đại này thế mà cũng bị hỏng, bị người ta xé mở một lỗ, hủy đi không còn chút mặt mũi nào. Thuyết Bất Đắc đã hoàn toàn ngây ngốc. Cầu hòa thượng, dám gõ Phật gia một ám côn. Phật gia siêu độ ngươi, nếu không phải ngộ tính không đủ, lúc trước Vương Viễn quả thực nên bái nhập ma giáo. Tay nghề trùm bao đánh người, móc tim, giết người phóng hỏa của Vương Viễn, quả không thực không mưu mà hợp với thủ đoạn của ma giáo. Là người chuyên trùm bao đánh người, bây giờ lại bị người ta trùm bao đánh một gậy. Đương nhiên Vương Viễn không phục, hét lớn một tiếng, tiến lên từng bước, nâng tay phải, đánh ra một chiêu lễ kính Như Lai với Thuyết Bất Đắc y ra. Con lừa ngốc chết tiệt nhà ngươi. Thấy một chưởng của Vương Viễn đánh tới, Thuyết Bất Đắc cũng chậm chạp tỉnh lại, cuống quýt giơ gậy trong tay lên, chắn trước người. Giang! Một chưởng của Vương Viễn vỗ thật mạnh lên thiết côn. Vương Viễn có thần lực trời sinh, nội công chắc tuyệt, một chưởng bình thường không có gì đặc biệt qua tay hắn, cũng sẽ có uy lực rời núi lấp biển. Thuyết Bất Đắc thân là boss loại hình sức mạnh cấp 100, nhưng đỡ một chưởng này của Vương Viễn lại bị chấn tới mức lui lại mấy bước, rồi phốc một tiếng phun ra một búng máu. Hắn ta cúi đầu, thì thấy thanh thiết côn trong tay đã bị một chưởng lực mới vừa rồi của Vương Viễn đánh cong. Thuyết Bất Đắc nuốt từng ngụm nước bọt, sự sợ hãi trong mắt càng tăng. Cũng bắt đầu có ý muốn chạy trốn. Xét về mặt thực lực, Thuyết Bất Đắc chỉ là cao thủ nhất lưu cấp 100 mà thôi. Với tu vi và thân thủ hiện tại của Vương Viễn, cho dù là trưởng môn cấp 150 cũng có thể áp chế được. Chỉ qua một chiêu, Thuyết Bất Đắc đã cảm nhận được sự đáng sợ của hòa thượng trước mắt này. Lão Ngưu, thì ra ngươi ở đây. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới âm thanh của đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí, khiến cho Thuyết Bất Đắc rơi vào cục diện họa vô đơn chí. Ha ha, cáo từ. Thuyết Bất Đắc cười cười, rồi xoay người chui vào một cái cửa nhỏ phía sau. Boss có ai cao quả nhiên khác biệt, lúc biết bản thân không phải đối thủ của người chơi thì sẽ chạy trốn một cách quyết đoán. Nhưng Vương Viễn lại là loại người có thù không báo sao? Cho Vương Viễn một gậy mà đã muốn chạy, nào có chuyện tốt thế? Muốn chạy? Thấy Thuyết Bất Đắc muốn chạy, Vương Viễn hét lớn một tiếng, dùng di hình hoán ảnh chớp mắt đã xuất hiện trong cánh cửa. Kết quả là không biết tại sao, Vương Viễn đã cảm thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi, nhưng lại đi tới một cảnh tượng cực kỳ quen thuộc, trên mặt đất có một cái bao tải bị xé rách, dưới góc tường còn vết máu loang lổ. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí ở cách đó không xa, đang đi về phía này. Vương Viễn có chút sững sờ, không phải hắn đã tiến vào cửa nhỏ rồi sao? Vì sao lại trở lại đây? Chẳng lẽ di hình hoán ảnh không dùng được nữa? Suy nghĩ tới đây, Vương Viễn cau mày đi tới trước cửa, cất bước đi vào. Cảnh tượng lại thay đổi, Vương Viễn mở mắt ra thì lại về chỗ cũ. Chết tiệt! Còn có chuyện như vậy sao? Vương Viễn không còn gì để nói. Trò chơi này thật sự là không nói lý, thiết kế thiếu đạo đức như vậy mà cũng có. Ngươi đang làm gì ở đây thế? Vương Viễn liên tục đi vào cửa hai lần, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng đã đi tới, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Hình như ta gặp quỷ đánh tường rồi. Vương Viễn nói, rõ ràng ta đã đi vào cửa, nhưng lại không vào được. Quỷ đánh tường. Ha ha, trên thế giới này làm gì có quỷ chứ? Lão ngư ngươi đừng nói sằng nói xiên. Hoa Phi Hoa cười ha ha nói. Tình cảnh một đạo sĩ khuyên một hòa thượng rằng trên thế giới này không có quỷ, cũng rất thần kỳ. Trên thế giới không có quỷ, chẳng lẽ trong trò chơi cũng không có sao? Ngươi chưa làm nhiệm vụ tiết thanh minh à? Vương Viễn hỏi lại. Làm cái đó làm gì? Hoa Phi Hoa trả lời vô cùng ngang ngược, khiến cho Vương Viễn không còn đường nào phản bác. Mấy tên cẩu thể thao điện tử quả nhiên mất trí rồi. Đây chắc là trận pháp rồi. Lúc này, một người chơi vóc dáng thấp bé ở bên cạnh Bạch Hạc Lưỡng Xí nói. Người này tên là Thanh Trúc Tiểu Phiến, xuất thân Mộ Dung Thế Gia, cũng là đại cao thủ nổi danh trong giới. Người này không chỉ có thực lực cường hãn, mà còn biết chút chút về trận pháp. Trận pháp? Đây là trận pháp gì thế? Nghe thấy hai chữ trận pháp, Vương Viễn quay đầu hỏi Tống Dương. Không đợi Tống Dương trả lời, Thanh Trúc Tiểu Phiến đã trả lời, cái này gọi là trận ảo giác, hẳn là... Sai. Đây không phải trận ảo giác. Thanh Trúc Tiểu Phiến còn chưa nói xong, Tống Dương đã trực tiếp ngắt lời, đây là tứ cực mê long trận. Hả? Ngươi nghi ngờ ánh mắt của ta. Thanh Trúc Tiểu Phiến nhướng mày, nghi ngờ hỏi Tống Dương. Thanh Trúc Tiểu Phiến là cao thủ loại hình chiến thuật, thường ngày thích nghiên cứu trận pháp. Loại cao thủ này đa số đều rất tự phụ, ở trong mắt bọn họ, cho dù là người có thực lực vượt xa bản thân, thì cũng chỉ là mãng phu đầu toàn cơ bắp, đại sư chiến thuật như bản thân đây mới là thiên tài chi phối cuộc chiến. Dọc đường đi, Thanh Trúc Tiểu Phiến cũng biết Tống Dương có thân thủ không tồi, nhưng về phương diện trận pháp, hắn ta vẫn rất có tự tin. Không, đứa nhỏ Tống Dương thành thật lắc đầu nói, ta không nghi ngờ ngươi, ta là đang bác bỏ ý kiến của ngươi. Ta... Thanh Trúc Tiểu Phiến bị câu trả lời của Tống Dương là cho nghẹn một hơi. Cô nàng này thật sự quá ngang ngược rồi, bác bỏ ý, khiến người ta còn nói với biểu cảm thành thật như vậy. Vậy ngươi có thể phá giải không? Thanh Trúc Tiểu Phiến trợn mắt coi thường hỏi. Trận pháp tựa như câu đố, xem hiểu trận pháp không phải khó, khó là phá giải như thế nào, không phải người chuyên môn tu luyện trận pháp thì không thể hiểu cách phá giả, bởi vì ngươi không có học kỹ thuật này, hoặc là cảnh giới kỹ năng không đủ, hệ thống sẽ không cho ngươi gợi ý phá giải. Đơn giản. Tống Dương chỉ vào bên trái cửa, trận ảo giác mỗi lần biến ảo chỉ có một mắt trận, người không biết trận pháp sẽ có xác suất 1/4 đoán đúng. Còn tứ cực mê long trận là 4 mắt trận, mỗi lần biến ảo thì thứ tự đều sẽ thay đổi, chỉ có đi đúng. Chị hai à, ta quấy rầy rồi, ngươi có thể nói chút tiếng người mà ta có thể nghe hiểu không? Tống Dương bắt đầu giảng giải tri thức chuyên nghiệp, Vương Viễn nghe mà nhức cả đầu. Còn Thanh Trúc Tiểu Phiến nghe được những lời này của Tống Dương thì lại cực kỳ khiếp sợ, kích động nói, Ngưu ca, ngươi đừng quấy rối. Vô Kỵ cô nương nói tiếp đi. Không thể ngờ ngươi không chỉ có tu vi thâm hậu, thân thủ cường đại, mà tài nghệ về mặt trận pháp còn cao như thế. Người trong nghề nói chuyện mới biết đúng sai, đều là người biết trận pháp. Qua những lời của Tống Dương, Thanh Trúc Tiểu Phiến tất nhiên nhận ra, cô nương trước mắt này không chỉ biết trận pháp, hơn nữa còn lợi hại hơn hắn ta nhiều. Bởi vì mấy cái thứ tự trận pháp trong lời Tống Dương, đều là những thứ Thanh Trúc Tiểu Phiến không biết tới. Cho dù là cao thủ đỉnh cấp trong trò chơi thì cũng có điểm mạnh điểm yếu, có thao tác tốt, có người lại đi con đường chiến thuật, ai cũng có sở trường riêng. Cùng một cấp bậc, cao thủ có thao tác tốt thường sẽ không phân tâm đi nghiên cứu trận pháp và chiến thuật. Tống Dương không chỉ có thân thủ vô cùng tốt, lại còn tinh thông trận pháp, quả thực khiến Thanh Trúc Tiểu Phiến cảm thấy ngạc nhiên. bảo sao cô nương này dám nói bản thân bác bỏ ý kiến của hắn ta, người ta thật sự có bản lĩnh đó. Còn phải nói, Vương Viễn ôm bả vai Tống Dương, đắc ý nói, nhà đầu này là người toàn tài đó, cầm kỳ thư họa, y thuật, bói toán, tinh tượng, kỳ môn độn giáp, không thứ gì không thông. Thật vậy sao? Ngươi là người môn phái nào vậy? Nghe Vương Viễn nói khoa trương như vậy, Thanh Trúc Tiểu Phiến càng kinh ngạc, mở to mắt hỏi. Rốt cuộc là dạng môn phái thần tiên gì, mà có thể bồi dưỡng ra một người toàn tài như thế? Phái Tiêu Dao. Tống Dương thản nhiên đáp. Có môn phái này sao? Đầu Thanh Trúc Tiểu Phiến đầy dấu chấm hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Tống Dương hỏi lại. Được rồi, được rồi. Vương Viễn nói, đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng dẫn chúng ta đuổi theo thuyết bất đắc. Đi theo ta. Tống Dương nói với mọi người một tiếng, rồi dẫn mọi người đi tới bên trái cánh cửa nhỏ, lẩm bẩm nói. Trận pháp này chỉ cần kích hoạt một lần, thì thứ tự sẽ đổi mới hoàn toàn, nên chỉ có thể từng người đi một, người đầu tiên, đi về bên trái, sau đó tiến lên, tiếp theo lùi lại, cuối cùng bước sang phải. Vương Viễn dựa theo thứ tự mà Tống Dương chỉ, đi bốn bước vào trong cửa, cảnh tượng cuối cùng vừa thay đổi, hắn đã đi tới một nơi xa lạ. Lúc này, cảnh tượng xung quanh rốt cuộc đã không còn lặp lại nữa, mà là một sân rộng, phía trước mặt là một đại điện, trên đó viết ba chữ sảnh quang minh. Ta vào được rồi. Sau khi nhìn thấy sảnh quang minh, Vương Viễn gửi tin nhắn lên kênh đội. Đóng khung nói chuyện lại, sau lưng Vương Viễn đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh như băng, thú vị đấy. Thế mà lại có người phá vỡ được tứ cực mê long trận của ta. Sáu môn phái lớn quả nhiên có chút môn đạo. Vương Viễn nghe tiếng quay đầu lại, thì thấy sau lưng mình có năm tên hình thù kỳ quái đang đứng. Người cầm đầu Vương Viễn đã gặp lúc nãy, Bố Đại Hòa Thượng Thuyết Bất Đắc. Bên trái Thuyết Bất Đắc là một tên gầy tóc tai tán loạn, tướng mạo cực kỳ cay nghiệt. Bên phải thì là một công tử mặc áo trắng cầm chiết phiến trong tay, cũng chính là người vừa mới lên tiếng. Xa hơn phía sau có hai người là một tăng một đạo. Tăng nhân có tướng mạo tường hòa, tăng y màu trắng. Đạo nhân đội thiết quan, tay đang khắp quyết, rất ra dáng thần côn. Ngũ Tản Nhân. Vương Viễn thử thăm dò hỏi một câu. Thuyết Bất Đắc là một trong Ngũ Tản Nhân, nơi đây lại có 5 người. Chỉ cần không ngu thì đều có thể đoán ra chức danh của mấy người này. Con mẹ nó, rốt cuộc là ngươi nói ai? Trung niên có đầu tóc tán loạn kia làm nhảm nói, 5 người chúng ta mới là Ngũ Tản Nhân, lão tử có danh hào của riêng mình, Chu Điên chính là ta. Ngươi nói ngươi nhét đổ chó chết Dương Tiêu kia vào hố phân tới chết đuối, ta rất thưởng thức ngươi. Nhưng con lừa ngốc vô liêm sỉ nhà ngươi lại tới vây công đỉnh Quang Minh, thì ta không thể cho ngươi qua. Tên ngốc đang làm nhảm này chính là Chu Điên, gã cùng với cái tên Bao Bất Đồng của Mộ Dung Thế Gia được xưng là hai đại giang tinh của giang hồ. Trên diễn đàn thường xuyên lấy những câu nói của hai tên ngu này để nói móc nhau, Vương Viễn đã sớm nghe qua danh hào của gã. Theo lời tự giới thiệu của Chu Điên, trên đầu Ngũ Tản Nhân đều hiện ra thông tin của chính mình. Công tử áo trắng chính là Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Khiêm. Hòa thượng phía sau là Hòa thượng Thành Thật Bành Oánh Ngọc. Về phần đạo nhân đội thiết quan kia, tên cũng như người, thiết quan đạo nhân Trương Trung. Mấy tên này đều giống Thuyết Bất Đắc, cùng là cao thủ nhất lưu cấp 100, thực lực phi phàm. Lúc này thiết quan đạo nhân ngẩng đầu nhìn Vương Viễn nói, tuy rằng hòa thượng này có tu vi cao thâm, nhưng kẻ phá trận lại là một người hoàn toàn khác. Hơn nữa bọn họ sẽ rất nhanh vào tới đây. Ha ha, Lãnh Khiêm khẽ mỉm cười nói, biết vì sao ta lại bố trí tứ cực mê long trận không? Không phải là để chặn bọn họ ở ngoài sao, ngươi còn ra vẻ thần bí cái gì? Tên ngu Chu Điên này, một khi đã điên lên thì ngay cả người mình cũng cắn. Hừ, Lãnh Khiêm nói, tên chó điên nhà ngươi thì biết cái gì? Tứ cực mê long trận, mỗi lần phá giải chỉ có thể có một người đi vào, cho nên dù cao thủ sáu môn phái lớn có thể phá giải trận pháp của lão phu, thì cũng chỉ là từng tên một tiến vào tìm đường chết mà thôi. Ha ha, không hổ danh là Lãnh Mông tiên sinh, quả nhiên đủ đê tiện, Chu Điên phục ngươi rồi. Chu Điên cười ha ha nói, nhiều lời vô ích, chúng ta cùng lên, làm thịt hòa thượng này trước. Nói xong, Chu Điên hú lên một tiếng quái dị, thân hình chợt lóe, nhảy tới trước mặt Vương Viễn, rút ra một thanh đao dài từ sau lưng. Đâm thẳng tới ngực Vương Viễn, đao nhọn kia cắt qua không khí, phát ra tiếng vang xé gió, hiển nhiên tên ngu này nội lực không kém. Vương Viễn lui về sau một bước, tay trái vừa mới đưa lên, chuẩn bị dùng một chiêu hồ giả man triền để túm lấy cổ tay Chu Điên. Lúc này, chỉ nghe thiết quan đạo nhân lớn tiếng kêu lên, lão Chu, xoay người sang bên phải. Thiết quan đạo nhân vừa mới dứt lời, Chu Điên đột nhiên xoay người sang bên phải một cách khó hiểu. Xoẹt, Chu Điên vừa xoay người sang chỗ khác. Thì đột nhiên cảm thấy một luồng kình phong đánh úp lại, bàn tay to của Vương Viễn vươn tay, lướt sát qua trước ngực Chu Điên. Ồ, một vuốt thất bại không bắt được cổ tay Chu Điên khiến Vương Viễn sửng sốt. Giã cầu quyền này là môn võ học Vương Viễn dùng từ khi bắt đầu trò chơi tới giờ, Hổ rào man triền là kỹ năng túm bắt đầu tiên của giã cầu quyền, cũng là kỹ năng Vương Viễn dùng nhiều nhất, trước giờ luôn bách phát bách trúng, chưa từng túm trượt, thế mà lần này lại không bắt được cổ tay Chu Điển, quả thực kỳ dị. Đinh! Vương Viễn chỉ ngây người chốc lát, Chu Điển tránh thoát trảo thủ của Vương Viễn đã đâm một đao từ sườn qua, đâm thẳng lên huyệt thái dương của Vương Viễn trừ 777 Vương Viễn bị đâm vào đầu, thì hơi choáng một chút, một con số mất máu bay lên trên đầu Vương Viễn trừ 78 Chu Điển cũng bị Vương Viễn, phản chấn là mất máu. Sát thương cao thật. Vương Viễn cảm thấy cả kinh. Hắn có kim cương bất hoại thần công tầng 9 hộ thể, trên người còn có 5 môn tuyệt học nội công đỉnh cấp, cho dù là chân khí hộ thể hay là lực phòng ngự của bản thân đều đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Một kích toàn lực của cao thủ bình thường đánh lên người Vương Viễn, tối đa cũng chỉ có thể đánh ra cưỡng chế mất máu, cho dù là cao thủ nhất lưu cấp boss, thì có thể đánh ra sát thương hai chữ số đã là cao. Chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh vượt qua nhất lưu hoặc là trưởng môn, mới có thể chân chính làm Vương Viễn bị thương. Chu Điển này chỉ mới cấp 100 mà thôi, vậy mà một đao này lại có thể đánh ra sát thương gần ngàn điểm, lực công kích của tên này có chút tà môn. Con mẹ nó, đầu hòa thượng này cứng quá. Bên phía Chu Điển còn kinh ngạc hơn Vương Viễn. Lúc ngũ tản nhân tụ cùng một chỗ, Lãnh Khiêm sẽ phát động một trận pháp đặc thù, tên là ngũ hành hợp nhất, thuộc tính của ngũ tản nhân đều sẽ tự động tăng lên một khoảng lớn. Hơn nữa, ngũ tản nhân còn có thể kích hoạt chiêu thức tương ứng. Chiêu thức của Chu Điển là một kỹ năng bị động tên là như hổ thêm cánh, có thể tăng sát thương lên một khoảng lớn, có sự gia trì của ngũ hành hợp nhất và như hổ thêm cánh, sát thương của Chu Điển cũng không kém cao thủ cấp bậc trưởng môn là bao. Nhưng một đao toàn lực của gã lại còn đâm trúng điểm yếu hại, thế mà chỉ có thể xóa đi chưa tới 1000 máu của Vương Viễn, bản thân còn bị phản chấn là mất máu. Hòa thượng trước mặt quả thực cứng tới dọa người. Sau khi một đao của Chu Điển đâm trúng Vương Viễn, thời gian cứng ngắc sau công kích của Vương Viễn kết thúc, tay phải hắn vận khởi đại kim cương trưởng, từ phía sườn trái đánh lên, đập thẳng tới ngực Chu Điển. Nhưng trong nháy mắt Vương Viễn nâng tay xuất trưởng, Thiết Quan đạo nhân lại kêu lên: "Thuyết bất đắc, mau cứu người." Thời điểm một trưởng của Vương Viễn chuẩn bị vỗ lên ngực Chu Điển, Thuyết bất đắc đã giơ thiết côn chặn giữa hai người. Giang! Một trưởng của Vương Viễn vỗ lên vũ khí của Thuyết bất đắc. Thuyết bất đắc thoáng lui về phía sau nửa bước, cứng rắn đỡ lấy một trưởng. Này của Vương Viễn trừ 1470 sau khi đỡ một trưởng của Vương Viễn, trên đầu Thuyết bất đắc bay lên một con số, sắc mặt hắn ta không khỏi tối sầm lại. Lúc trước, Thuyết bất đắc đã từng đỡ một trưởng của Vương Viễn, nên biết rõ sự khủng bố của nó. Nhưng Vương Viễn chỉ là người chơi chưa đến cấp 100, Thuyết bất đắc nghĩ một trưởng đó hẳn đã là cực hạn. Lần này có Lãnh Khiêm phát động đại trận ngũ hành hợp nhất, lực phòng ngự của Thuyết bất đắc tăng lên một khoảng lớn không nói, còn kích hoạt chiêu thức đặc thù của hắn ta là tường đồng vách sắt. Thuyết bất đắc nghĩ rằng bản thân có thể hoàn toàn đón đỡ một trưởng của Vương Viễn. Nhưng hắn ta trăm triệu lần không ngờ rằng, bản thân vẫn đánh giá thấp trưởng lực của Vương Viễn. Nếu không phải có Lãnh Khiêm phát động đại trận, chỉ sợ sau khi đỡ một trưởng kia của Vương Viễn, bản thân sẽ còn thê thảm hơn lần trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thú vị đấy. Thấy thực lực của Thuyết bất đắc cũng tăng lên không ít so với vừa rồi, Vương Viễn mỉm cười, nhận ra 5 cái tên này tụ cùng một chỗ thì sẽ kích hoạt thuộc tính đặc biệt. Loại hoạt động quần thể sẽ kích hoạt thuộc tính đặc biệt rất phổ biến trong trò chơi, điển hình nhất chính là thập bát đồng nhân của Thiếu Lâm tự. Ngũ tản nhân cũng là một tổ hợp, đương nhiên cũng có thuộc tính đặc biệt của bọn họ. Muốn kích hoạt thuộc tính đặc biệt này, tương đương với việc kích hoạt thuộc tính của trang phục bộ, cần gom đủ nhân số mới kích hoạt được, nên phá giải cũng rất đơn giản, chỉ cần giết chết một người trong số bọn họ là, có thể làm cho thuộc tính của bọn họ biến mất. Về phần giết ai trước, thì phải xem trong 5 người này, ai quan trọng nhất? Kim Khâu độ kiếp. Trong lúc Vương Viễn suy tư, Hòa Thượng Thành Thật Bành Oánh Ngọc đột nhiên gào to một tiếng, một luồng kim quang phủ xuống bao lấy ngũ tản nhân cộng 78 cộng 1470 thanh máu của Chu Điển, và Thuyết bất đắc lập tức đẩy lại. Ta, con mẹ nó. Thấy tình cảnh như vậy, Vương Viễn quả thực buồn bực. Bố khỉ, ngũ tản nhân này chơi vậy xấu quá đi. 5 người tụ chung một chỗ, không chỉ có công có phòng, lại còn có cả vú em. Một phối trí chiến thuật kẻ boss điển hình. Từ khi có game online tới giờ, có con boss nào không bị người chơi dùng trận hình như vậy quần ẩu tới chết. Vương Viễn thì trâu bò rồi, hắn lại bị boss dùng trận hình này quần ẩu. Trong khoảnh khắc, Vương Viễn đột nhiên cảm giác bản thân chính là boss. Chuyện càng đáng ghét hơn là 5 boss này còn biết cách dẫn từng người chơi vào, dùng trận hình như vậy đánh tan từng người một. Không thể không nói, tên thiết kế gia phụ bản đỉnh quang minh này quả thực quá ác độc rồi. Đây rõ ràng là cho người chơi thể nghiệm một chút cảm giác hàng ngày của boss đây mà. Người chơi trò chơi lâu năm đều biết, muốn đánh tan đội ngũ phối trí đầy đủ như vậy, đầu tiên phải cắt đứt trị liệu trước, cho nên Bành Oánh Ngọc tạm thời được Vương Viễn coi là mục tiêu đánh chết đầu tiên. ngũ tản nhân đều là boss cấp 100, đối với người chơi bình thường mà nói, muốn đột phá phối hợp của bọn họ đánh chết Vũ Em đứng hàng sau, hiển nhiên là chuyện khó như lên trời. Nhưng đối với người có cả hai chiêu thức di chuyển vị trí là di hình hoán ảnh, cùng càn khôn ma lộng như Vương Viễn mà nói, thì không phải chuyện khó. Lúc biết được Bành Oánh Ngọc chính là người trị liệu trong ngũ tản nhân, Vương Viễn không nói hai lời, trực tiếp xuất chiêu di hình hoán ảnh, biến mất trước mặt ngũ tản nhân. Lão Bành, cẩn thận phía sau. Một khắc khi Vương Viễn biến mất, Thiết Quan đạo nhân lại ồn ào. Bành Oánh Ngọc không nhanh không chậm duỗi ngón tay ra, điểm lên ngực mình một cái. Cùng lúc đó, Vương Viễn xuất hiện, một trưởng nhất phách lưỡng tán đập lên giữa lưng Bành Oánh Ngọc. Nhất phách lưỡng tán, này có thể nói là chiêu thức sát thương mạnh nhất trong tay Vương Viễn hiện giờ, có thêm sự gia trì của mấy môn thần công là Dịch Cân Kinh, Thái Huyền Kinh, một kích tụ lực là không thể ngăn cản. Phốc, chính giữa lưng trúng một trưởng của Vương Viễn, Bành Oánh Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, ngã bổ nhào xuống đất, thanh máu trên đầu ngay lập tức trống rỗng. Nhưng ngay khi Vương Viễn nghĩ tên trị liệu Bành Oánh Ngọc này cứ như vậy bị một kích tất sát, thì đột nhiên thanh máu trên đầu lão trong nháy mắt hồi đầy, Bành Oánh Ngọc cũng lông tóc vô thương bò dậy, khởi tử hồi sinh. Chiêu thức đặc biệt của Bành Oánh Ngọc khi kích hoạt ngũ hành hợp nhất. Móa, còn có thể như vậy à? Nhìn Bành Oánh Ngọc chết đi sống lại, Vương Viễn ngu người. Ngũ tản nhân này quả thực là không cần mặt mũi luôn rồi, chết đi mà còn có thể sống lại. Ta xem ngươi sống lại được mấy lần. Vương Viễn giận dữ, lại đánh ra một chưởng, muốn chụp chết Bành Oánh Ngọc lần thứ hai. Thiết Quan đạo nhân lại tiếp tục, lão Bành, hắn lại tới nữa. Bành Oánh Ngọc không chút hoang mang, tiếp tục duỗi ngón tay điểm lên ngực mình. Nhưng khi một chưởng của Vương Viễn chuẩn bị đánh trúng Bành Oánh Ngọc thì lại đột nhiên chuyển hướng, đánh về phía Thiết Quan đạo nhân đang đứng bên cạnh. Vương Viễn xem như nhận ra, tên Thiết Quan đạo nhân này là chỉ huy trong ngũ tản nhân. Tên này dường như biết tiên đoán, luôn có thể chuẩn xác đoán được hành động tiếp theo của Vương Viễn, đứng ở một bên làm nhảm rất đáng ghét. Ngũ tản nhân tổ chức thành đoàn thể kẻ người chơi đã rất khó đối phó rồi, còn thêm một tên ở bên cạnh chỉ huy như vậy, thật sự là vô cùng ghê tởm. Ha ha, nhưng mà trường lực của Vương Viễn chưa đến, Thiết Quan đạo nhân giống như đã sớm biết Vương Viễn sẽ bất ngờ tập kích bản thân, thân hình khẽ lướt ra sau, né được trường lực bất thình lình của Vương Viễn. Đối với việc Thiết Quan đạo nhân có thể tránh được công kích của mình, Vương Viễn lại không hề bất ngờ. Dù sao tên này có thể tiên đoán, đương nhiên là có thể biết được Vương Viễn sắp sửa đánh một trường về phía bản thân. Cho nên trong nháy mắt đánh trường lực ra, Vương Viễn dùng chiêu càn khôn ma lộng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thiết Quan đạo nhân, sau đó chính là một chiêu ác long đào tâm trảo đánh về phía ngực hắn ta. Nhưng có ai ngờ, một vuốt này của Vương Viễn đánh tới, nhưng lại giống như đánh vào không khí mà xuyên qua thân hình của Thiết Quan đạo nhân, không thể công kích tới hắn ta. Này, thế này cũng được nữa hả? Vương Viễn trợn mắt há miệng. Biết tiên đoán thì Vương Viễn phải chấp nhận, boss trong trò chơi không thiếu gì mấy tên cổ quái kỳ lạ. Nhưng lần này công kích thất bại thì không thể nhịn nữa rồi, vì vừa rồi Vương Viễn đánh ra một hư chiêu để Thiết Quan đạo nhân phải né tránh, khiến hắn ta bị cứng ngắc sau né tránh để Vương Viễn có thể bắt lấy. Nhưng ai ngờ, người này thế nhưng giống như không có thực thể, cứ thế tránh thoát được một chảo này của hắn. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với thiết lập của trò chơi. Chỉ là Vương Viễn không biết, đây chính là chiêu thức đặc biệt của Thiết Quan đạo nhân, trong ngũ hành hợp nhất tên là tránh mạnh đánh yếu. Một chiêu này không có đặc điểm gì khác, chỉ là tăng né tránh lên vô hạn, mặc cho Vương Viễn ra tay nhanh tới cỡ nào, cũng không thể bắt được hắn ta. Khà khà. Hai lần tránh thoát được sự công kích với Vương Viễn, Thiết Quan đạo nhân cười khà khà, khiêu khích nói, đừng lao lực nữa, ngươi không bắt được ta đâu. Vậy sao? Vương Viễn lại híp mắt nói, tuy rằng ta không bắt được ngươi, nhưng dự đoán của ngươi đã không còn tác dụng gì với ta. Hãy bớt giảm ngôn đi, mạng cũng sắp không còn rồi còn ở nơi này mạnh miệng. Mau giết hắn, đồng bạn của hắn sắp tới rồi. Thiết Quan đạo nhân nghe được lời này của Vương Viễn, tim đập lệch một nhịp, biến sắc, vội vàng chỉ vào Vương Viễn, ra lệnh cho mấy người khác. Nhận được chỉ lệnh, Thuyết Bất Đắc và Chu Điên cùng nhau xông lên, trường đao thiết côn đánh thẳng về phía Vương Viễn. Lãnh Khiêm đứng sau đội ngũ vung chết phiến trong tay lên, ném ra một loạt ám khí xanh mượt về phía Vương Viễn. Ha ha, nhìn Thuyết Bất Đắc và Chu Điên cùng xông lên, khóe miệng Vương Viễn đột nhiên khẽ nhếch, không tránh không né, cứng rắn đỡ ám khí của Lãnh Khiêm, đồng thời tay trái khẽ hướng lên trên. Thuyết Bất Đắc, cẩn thận, hắn muốn bắt thiết côn của ngươi. Thiết Quan đạo nhân lại dự báo. Thuyết Bất Đắc nghe vậy vội vàng thu côn, né sang bên phải. Tránh tốt lắm. Lúc này, tay trái Vương Viễn lại thu về, tay phải duỗi mạnh ra, chộp lấy binh khí của Thuyết Bất Đắc vào tay mình. Thấy tiên đoán của mình quả nhiên mất đi tác dụng với Vương Viễn, Thiết Quan đạo nhân lập tức lộ ra biểu cảm hoảng sợ. Hừ hừ. Còn Vương Viễn thì lại cười lạnh một tiếng. Kỳ thật tiên đoán của Thiết Quan đạo nhân không hề mất đi tác dụng, Sở dĩ Thuyết Bất Đắc bị bắt lấy binh khí, hoàn toàn là vì Vương Viễn dùng một hư chiêu. Bởi vì Vương Viễn phát hiện, tuy Thiết Quan đạo nhân có thể đoán trước công kích, nhưng cũng không thoát khỏi Thiết Lập cứng ngắc sau khi ra chiêu. Chỉ là Thiết Quan đạo nhân có chiêu thức đặc biệt, nên dù bị Vương Viễn đánh trúng, thì cũng sẽ bị hệ thống cưỡng chế né tránh, còn Thuyết Bất Đắc thì lại không có bản lĩnh này rồi. Hắn ta vừa né, thì lập tức lộ sơ hở, cứng ngắc ngay trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn đột nhiên chuyển chiêu thức qua tay phải, đương nhiên là bắt ngay được trường côn của Thuyết Bất Đắc. Ta tới cứu ngươi. Chu Điền hét lớn một tiếng, bổ một đao về phía Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn khẽ nhấc chân phải, làm bộ lui về phía sau. Thiết Quan đạo nhân vội vàng hô to, cẩn thận trưởng lực bên tay trái hắn. Chu Điền nghe vậy vội vàng né sang bên phải, còn Vương Viễn thì lại dừng bước, cầm lấy trường côn của Thuyết Bất Đắc, tay phải sử dụng Thích Già Trịch Tượng Công, mạnh mẽ vung sang bên phải. Đùng. Một âm thanh nặng nề vang lên. Cả người lẫn côn của Thuyết Bất Đắc mạnh mẽ đập lên người Chu Điền. Chu Điền chỉ được tăng lực công kích, chứ lực phòng ngự thì bình thường, bị Thuyết Bất Đắc đập như vậy, thanh máu trên đầu giảm xuống một đoạn lớn. Gã đau tới gào khóc kêu to, lại vẫn không quên chửi đồng. Đội, Trương Trung, tên mù nhà ngươi chỉ huy kiểu gì thế? Hại chết ông nội ngươi rồi. Bành Hòa Thượng, mau cứu lão tử. Ta. Loại người động một chút là chửi mắng đồng đội như Chu Điền là loại người đáng ghét nhất, vừa mở miệng đã mắng chửi Thiết Quan đạo nhân tới mức chột dạ. Nhìn Vương Viễn trước mắt mà không dám tiếp tục đoán xem bước tiếp theo hắn muốn làm gì. Bành Oánh Ngọc phía sau nghe tiếng kêu la của Chu Điền, nâng tay chuẩn bị trị liệu. Không đợi kim khâu của Bành Oánh Ngọc hạ xuống, năm ngón tay trái của Vương Viễn cong lại, nhắm thẳng về phía Bành Oánh Ngọc. Lão, Thiết Quan đạo nhân vừa muốn nhắc Bành Oánh Ngọc cẩn thận, thì Vương Viễn đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn hắn ta một cái, nhếch mép cười. Thiết Quan đạo nhân trực tiếp nuốt câu nói kế tiếp vào lại trong bụng. Nói nhiều sai nhiều. Nói ít sai ít, hắn ta không muốn lại bị Chu Điền mắng chửi. Mà đúng lúc này, Thiết Quan đạo nhân chỉ nghe bên tai có một tiếng rồng ngâm, một luồng chân khí hình rồng lướt qua bên người, cuốn lấy Bành Oánh Ngọc. Vương Viễn kéo mạnh ra phía sau, Bành Oánh Ngọc bị túm đến bên cạnh Vương Viễn. Hắn biết rõ hòa thượng này không chết được, cho nên không thèm lao lực giết lão nữa, mà dùng sức vung mạnh, ném lão ra xa hơn 10 mét. Lúc này Ngũ Tản Nhân đứng trước mặt Vương Viễn, chỉ còn lại Thiết Quan đạo nhân và Lãnh Khiêm. Vương Viễn đi từng bước về phía trước, lập tức đi tới bên cạnh Lãnh Khiêm. Chạy mau. Tuy Lãnh Khiêm không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng hắn ta chính là người sử dụng trận pháp ngũ hành hợp nhất, có thể nói là mắt trận của Ngũ Tản Nhân, cũng là người quan trọng nhất. Nếu hắn ta bị Vương Viễn đánh chết, chắc chắn Ngũ Tản Nhân cũng chẳng ai còn sống. Thấy Vương Viễn tiếp cận Lãnh Khiêm, Thiết Quan đạo nhân không ngồi yên được nữa rồi, vội vàng chắn trước người Lãnh Khiêm, còn hắn ta thì xoay người chuẩn bị chạy. Vương Viễn thấy thế mỉm cười. Ha ha, bị ta đoán trúng rồi chứ gì. Cái gọi là vật họp theo loài, nếu Ngũ Tản Nhân đã nổi danh như vậy thì nhất định ai cũng có sở trường riêng. Chu Điền tấn công cao, Thuyết Bất Đắc phòng cao, Bành Oánh Ngọc đánh không chết, Thiết Quan đạo nhân đánh không đến, duy chỉ có Lãnh Khiêm ngoại trừ biết chơi trận pháp, âm hiểm đê tiện ra, thì không còn đặc điểm gì, chuyện này rất kỳ dị. Ngay cả mới vừa rồi khi chiến đấu, Lãnh Khiêm cũng ra tay một lần, đánh ra mấy mũi ám khí với Vương Viễn, nhưng lực công kích gần như bằng không. Trong Ngũ Tản Nhân sao có thể có phế vật như vậy? Người này nhất định có chỗ hơn người, hơn nữa còn là cái loại hơn người một cách phi thường, vô cùng có khả năng hắn ta chính là nguồn gốc cho những năng lực cổ quái của Ngũ Tản Nhân, cho nên giết hắn ta trước là chuẩn không cần chỉnh. Lúc này, Thiết Quan đạo nhân lại phấn đấu quên mình chắn trước người Lãnh Khiêm, giúp cho Vương Viễn xác định được ý nghĩ của mình. Trong lúc nói chuyện, hai tay Vương Viễn hợp lại, một luồng kim quang bật ra từ người hắn. Lãnh Khiêm bị kim quang bao phủ, không tự chủ được mà vươn cây quạt đánh lên đầu Vương Viễn. Mà Vương Viễn thì đón lấy công kích của Lãnh Khiêm, tay trái duỗi ra dùng hổ giả man triền túm được cổ áo Lãnh Khiêm, năm ngón tay phải cong lại, dùng ác long đào tâm chảo đâm vào ngực hắn ta. Phập, ngón tay Vương Viễn không hề trở ngại mà cắm vào ngực Lãnh Khiêm, sau đó hắn lôi ra trái tim đã bị làm mờ của Lãnh Khiêm, khiến thanh máu trên đầu hắn ta trống rỗng. Xoẹt, Lãnh Khiêm chết đi, cảnh tượng lung lay một chút, trận pháp biến mất. Tống Dương cùng đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí trợn mắt há miệng xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Vô Kỵ cô nương, người thật lợi hại. Trực tiếp phá giải được tứ cực mê long trận này rồi. Thanh Trúc Tiểu Phiến vẫn còn đang khiếp sợ vì thủ đoạn phá trận của Tống Dương, mà đám người Tống Dương thì lại nhìn chằm chằm vào trái tim trong tay Vương Viễn, thi thể Lãnh Khiêm ở dưới chân hắn và Ngũ Tản Nhân lào đảo siêu vẹo, hiển nhiên đã không nói nên lời. Không không phải ta phá trận. Tống Dương nói, là Lão Ngưu. Lão Ngưu, chuyện này... Thanh Trúc Tiểu Phiến quay đầu nhìn qua, trông thấy cảnh tượng trước mắt, cũng lập tức sững sờ. Được rồi, cách thức phá trận pháp đơn giản nhất vẫn là giết chết boss 7 trận. cùng một đội ngũ, cùng chung tin tức, cho nên lúc này mọi người đều có thể nhìn thấy thông tin của Ngũ Tản Nhân, biết 5 người ở trước mặt này đều là boss cấp 100. Theo lý mà nói, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí đều là cao thủ trong cao thủ, ngày thường vượt 10 cấp, 20 cấp đánh boss cũng không tính là vấn đề khó khăn gì, nhưng cũng chỉ không khó mà thôi, chứ tuyệt đối không dễ dàng cho lắm. Đặc biệt là boss, một khi qua cấp 100, chính là cao thủ hạng nhất cấp bậc xuất thần nhập hóa, đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng của riêng mình, cho dù có thể áp chế, nhưng muốn đánh chết bọn họ cũng phải tốn một phen tính toán. Thế nhưng từ khi Vương Viễn rời khỏi đội ngũ, một mình tiến vào trận, đến khi Lãnh Khiêm bị giết, mê trận, được giải, còn chưa đến 3 phút. Phải biết rằng, Ngũ Tản Nhân chính là boss tổ hợp, mỗi một người trong số đó có thực lực của cao thủ hạng nhất, 5 người phối hợp với nhau, thực lực tuyệt đối không đơn giản như 1 cộng 1, ít nhất cũng phải có trình độ của cao thủ hạng nhất, từ cấp 150 trở lên. Một mình Vương Viễn đấu đơn với 5 boss cấp 100, không chỉ vẫn luôn chiếm vững thế thượng phong, mà còn đánh chết boss mắt trận trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thực lực như vậy quả thực khiến người căm tức. Các vị ngồi đây đều là cao thủ đỉnh cấp trong nghề, cực kỳ tự tin về thực lực của mình, tuy rằng biết thực lực của Vương Viễn chắc chắn không yếu, nhưng cũng không ngờ hòa thượng này có thể mạnh đến mức độ đó. Cho dù Bạch Hạc Lưỡng Xí đã bại mấy lần dưới tay Vương Viễn, cũng thấy kinh ngạc. Vương Viễn mạnh hơn mình, Bạch Hạc Lưỡng Xí thừa nhận, cũng tâm phục khẩu phục, nhưng y đã là cao thủ đỉnh cấp trong nghề, tự cho rằng cho dù mình có yếu, cũng sẽ không yếu hơn Vương Viễn quá nhiều. Nhưng y hoàn toàn không ngờ tới, lúc này tu vi của Vương Viễn đã cao hơn mình không chỉ có một cấp bậc mà thôi. Với cao thủ đỉnh cấp mà nói, trình độ cực hạn nhất cũng không phải chỉ là đánh ngang sức ngang tài với cao thủ cấp trưởng môn cấp 120 thôi đâu. Tống Dương vì nguyên nhân công pháp võ học nên mạnh hơn người khác một chút, nhưng giới hạn cũng chỉ nằm ở chỗ không bại dưới tay cao thủ cấp trưởng môn cấp 140. Mà Vương Viễn thì lại có thể hoàn toàn áp chế siêu cao thủ hạng nhất, sự chênh lệch này thực sự khiến người có hơi khó tin. Dù sao thì ở trong mắt những người như Bạch Hạc Lưỡng Xí này, mình đã ở đỉnh cao trong nghề rồi, bây giờ trông thấy Vương Viễn, đột nhiên có một loại cảm giác tách ngồi đáy giếng. Không có cách nào khác, bàn về kỹ thuật, thì Vương Viễn học võ từ nhỏ, thân thủ mạnh mẽ, là nhất đại tông sư, trong trò chơi hoàn toàn không có đối thủ. Còn bàn về việc phối trí võ học, trong thời đại toàn dân đều phối trí võ học cao cấp này, trên người Vương Viễn có 3 môn cái thế thần công, cho dù là phần cứng hay là phần mềm, về phương diện nào cũng đều áp đảo hết. Với phối trí này, ném lên người phi vân đạp tuyết, cũng có thể kháng được boss cấp 100 tốt luôn ấy chứ, huống chi là Vương Viễn. Tình huống gì đây, đây là... Sau khi kinh ngạc qua đi, Bạch Hạc Lưỡng Xí hỏi. Tuy rằng tình huống là gì thì trong lòng ai cũng biết rõ, nhưng y vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt. A-di-đà Phật. Vương Viễn thuận tay ném trái tim của Lãnh Khiêm trong tay mình đi, niệm dài một tiếng Phật hiệu rồi bảo, cái đám khốn nạn này, nhìn thấy ta không chỉ không đầu hàng mà còn dám phản kháng. Tất cả mọi người. Cái gì gọi là ngang ngược? Là đây chứ đâu. Người bình thường nói lời này, chắc chắn sẽ bị người ta coi là chém gió, mà cùng nổi cáu. Nhưng lời này từ trong miệng Vương Viễn nói ra, lại rất có khí phách, khiến người không dám nghi ngờ, bởi vì hắn thật sự có năng lực này. Độ khó của phụ bản vây công đỉnh quang minh này, chủ yếu nằm ở trận pháp của Lãnh Khiêm. Lãnh Khiêm ở đây, tứ cực mê long trận ở đây, người chơi có thể tìm được cách đi chính xác hay không là một chuyện, mà cho dù có tìm được, thì cũng sẽ bị các boss dụ tới rồi giết chết. Đây là điểm khó đầu tiên, cách thức phá giải thì lại cần một người chơi có cảnh giới kỹ năng trận pháp cao, nhanh chóng phá trận trong thời gian ngắn, để đội ngũ người chơi tiến vào phân cảnh boss. Điểm khó thứ hai thì lại là trận pháp ngũ hành hợp nhất. Sở dĩ thực lực của Ngũ Tản Nhân tăng vọt trên diện rộng, nguyên nhân chủ yếu nằm ở trận pháp ngũ hành hợp nhất của Lãnh Khiêm. Thực lực của năm boss cấp 100 đã tăng vọt lên dưới sự hỗ trợ của trận pháp, hơn nữa còn kích hoạt chiêu thức đặc biệt, 5 người hỗ trợ tấn công, phòng thủ cho nhau, cho dù người chơi phá trận và gặp được bọn họ, nhưng một thân một mình cũng khó có thể ngăn chặn được, ít nhất thì ở dưới sự vây công của 5 người này, cũng phải chống đỡ được đến khi đồng đội liên tục vào được cảnh, mới có thể chuyển bại thành thắng. Có thể gặp được một tên biến thái có thực lực khủng khiếp đến mức không có lý lẽ, như Vương Viễn đây, cũng là chuyện mà 5 người bọn họ không hề nghĩ tới. Hiện giờ Lãnh Khiêm đã bị Vương Viễn dùng một vuốt moi tim ra, trận pháp ngũ nhân hợp nhất bị phá giải, 4 tán nhân còn lại không có trận hình hỗ trợ, chỉ còn là boss cấp 100, ngay cả chiêu thức đặc biệt cũng không thể kích hoạt được nữa. Loại boss ở cấp bậc này, bất cứ một ai trong đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí đứng ra cũng có thể đối phó được, bây giờ người chơi người đông thế mạnh, mọi người cùng nhau xông lên, không tốn bao nhiêu hơi sức, đã thành thạo đánh chết 4 tản nhân còn lại ngay tại trận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi đánh chết boss, mọi người thành thật đứng nguyên tại chỗ, chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm vào Vương Viễn. Xem ra, một đám người này đã phục hắn rồi, thậm chí còn bằng lòng giao quyền mò thi thể ra nữa. Tuyệt đối đừng để hắn mò thi thể. Đám người một đám Ô Hợp đã chịu tổn thương sâu sắc về chuyện này, thấy các cao thủ muốn giao cơ hội mò thi thể cho Vương Viễn, vội vàng ngăn cản ngay. Ta đi. Tống Dương thì lại bước lên một cách rất thuần thục, thay Vương Viễn bắt đầu mò boss trên mặt đất. Đám người Hoa Phi Hoa vô cùng khó hiểu, còn đám người một đám Ô Hợp thì lại tập mãi thành quen. Với mối quan hệ giữa hai người này, Tống Dương làm gì thay Vương Viễn cũng chẳng có gì lạ, huống chi, Tống Dương quả thực chính là một bàn tay vàng trong làng mò thi thể. Người đầu tiên mà cô xuống tay là Thuyết Bất Đắc, hòa thượng này có một bảo bối là túi càn khôn nhất khí đại, là một đồ vật tốt để bắt người, nhưng đã bị cái tên phung phí của trời như Vương Viễn này xé mất cho nên, cũng không bị mò ra được, mà lại mò ra một thiết côn và một tàn trang. Thiên địa âm dương chử, phẩm chất, ưu tú, ngoại công, cộng 200, nội công, cộng 200, độ bền, 50/50, yêu cầu sử dụng, lực tay 100, khi trang bị với chiêu thức hệ côn, thuộc tính đón đỡ ngăn cản sẽ tăng lên 10%. Giới thiệu trang bị, là một trong hai đại pháp bảo bên người của bố đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc, một trong năm tản nhân ma giáo, có tác dụng tuyệt vời khi phối hợp với túi càn khôn nhất khí đại. Phòng vi đỗ tiệm, phân loại, chiêu thức đặc biệt. Phẩm chất, chưa rõ. Giới thiệu công pháp, chiêu thức độc môn của Thuyết Bất Đắc. Điều kiện học, không có. Bối cảnh vật phẩm, một trong những kỹ năng ngũ hành, có thể khiến lực phòng thủ của một đối tượng bên phe ta tăng lên. Kích hoạt ngũ hành hợp nhất thì có thể thức tỉnh chiêu thức đặc biệt tường đồng vách sắt. Trong trò chơi, ngoại trừ đà cầu bồng pháp ra, thì phần lớn côn pháp đều là công pháp loại hình đón đỡ và phòng thủ, vũ khí hệ côn. Phần nhiều đều chỉ có côn tăng thiếu lâm lấy lực phòng thủ làm chính mới sử dụng, cho nên một cây gậy này có tốt hay không, chủ yếu còn phải xem cộng thêm lực đón đỡ và phòng thủ thế nào đã. Cái tên thiên địa âm dương chử này vô cùng khoa trương, thuộc tính cộng thêm cũng khá tốt, thuộc tính kèm theo cũng thuộc loại cực phẩm, đặc biệt là kỹ năng chủ động. Còn có thể tích lực, tăng lực tấn công lên gấp 2,6 lần, bù đắp rất nhiều cho việc gây sát thương chính của côn tăng. Đáng tiếc, túi càn khôn nhất khí đã không thể giữ lại được, bằng không nếu phối hợp với thiên địa âm dương chử. Đầu tiên là phủ bao bố lên vây người ta lại, sau đó lại giáng mạnh một côn lên lưng, quả đúng là tuyệt cú mèo. Nói một cách tương đối thì phòng vi đỗ tiệm rất bình thường, chỉ là một môn võ tàn trang mà thôi, không có trận pháp ngũ hành hợp nhất hỗ trợ, thì cũng không thể kích hoạt được kỹ năng cuối cùng. Cái này rất mất giá, dù sao thì cái thứ, như ngũ hành hợp nhất này cũng cần đến 5 người mới có thể kích hoạt được. Hai người sớm chiều ở chung dính lấy nhau là chuyện rất bình thường, nhưng 5 người ngày nào cũng dính lấy nhau thì lại rất kỳ cục. Ai cần không? Tống Dương giơ trường côn và bí tịch ra hỏi tất cả mọi người. Mọi người đều nhìn Vương Viễn, đều là người chơi, cho dù là cao thủ chuyên đánh PVP thì vẫn có quy tắc của người chơi. Người bỏ lực lớn nhất trong cửa ải này chính là Vương Viễn và Tống Dương. Hai người này không chọn, lại có ai không biết thức thời như vậy. Ta không dùng đến. Vương Viễn lắc đầu. Tuy rằng hắn cũng dùng côn, nhưng côn của hắn dùng để siêu độ, hoàn toàn khác với những côn tăng thiếu lâm khác. Hơn nữa, ngày thường, hắn cũng dùng quyền cước chứ hiếm khi dùng côn. Ta cũng không dùng đến. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng lắc đầu. Mọi người đều là cao thủ đỉnh cấp trong trò chơi, nên cũng chứng mấy loại trang bị cấp bậc ưu tú này, khởi bước cũng phải là cấp bậc ám kim hoàn mỹ. Một cao thủ chuyên nghiệp như ngươi mà lại cầm trang bị ưu tú ra ngoài, thế này cũng không tiện đồng hành và chào hỏi. Côn có cái gì hay đâu nào có tuyệt vời bằng kiếm. Hai người Phi Vân Đạp Tuyết và Đạo Khả Đạo ở phía bên một đám Ô Hợp, châu đầu ghé tai nhau. Mario bĩu môi nói, thằng ngáo mới dùng côn. Đệt, sắc mặt Vương Viễn u ám, vẫn là đao kiếm đẹp hơn. Điều tử vẫn luôn thành thật cũng tỏ vẻ côn quá thấp kém, quá ít được quan tâm. Về phần độc cô Tiểu Linh, lại càng không dùng đến trang bị mà người bình thường hay dùng. Liếc mắt nhìn một vòng, cây côn này và sách kỹ năng đều rơi vào tay Vương Viễn, mọi người thống nhất tỏ vẻ, mang đi bán lấy tiền, bán rồi thì chia đều. Những cao thủ như Hoa Phi Hoa thậm chí ngay cả khao khát được chia tiền, cũng không lớn cho lắm. Người ta chỉ trong vài phút đã có hàng chục triệu vào tài khoản rồi, nên thật sự không để tâm đến chút tiền nhỏ nhặt này. Tiếp đến, chính là Bành Oánh Ngọc. Bành Oánh Ngọc còn nghèo hơn Thuyết Bất Đắc một chút. Ngoại trừ một hộp kim châm có thể nâng cao hiệu quả trị liệu ra, thì chính là một trang khuyết về chiêu thức Bạt Miêu Trợ Trường. Đây là một môn chiêu thức, có thể tăng máu cho mình và đồng đội. Dưới trạng thái ngũ hành hợp nhất, có thể kích hoạt chiêu thức đặc biệt khởi tử hồi sinh, chân khí phong ấn huyệt đạo, trong vòng 5 giây bị đánh chết có thể đầy máu sống lại, chỉ có thể sử dụng cho mình. Tuy rằng giá trị của chiêu thức trị liệu so ra cao hơn chiêu thức bình thường một chút, nhưng người chơi biết trị liệu quá ít, trong đội ngũ cũng không có lấy một người nào dùng đến. Cuối cùng vẫn là ném cho Vương Viễn đi bán lấy tiền. Chu Điên rơi ra một mũi đao, và một trang khuyết thiếu gia tăng lực sát thương là thiên sinh thần lực. Thiết Quan Đạo Nhân, cũng rớt ra một trang khuyết thiếu tăng khả năng né tránh là tiên trường mạc cập. Người chơi đến cấp 80, 90, phần lớn đều có công pháp dòng chính của mình, mà mục đích học những công pháp khác, chẳng qua cũng chỉ là gia tăng thuộc tính căn bản và hệ số công pháp mà thôi. Tàn trang công pháp không cộng thêm thuộc tính, cũng không cộng thêm hệ số, lại còn chiếm một chỗ trong thanh công pháp, thuộc loại hình vô bổ kinh điển, những thứ này bán cho tân thủ làm quen còn được, chứ cao thủ đều coi thường. Vương Viễn lại cho hai trang khuyết thiếu vào sổ. Cuối cùng là Lãnh Khiêm. Một thân bản lĩnh của người này đều nằm hết ở trận pháp, lực chiến đấu yếu, nhưng hắn ta khá thạo một vài thứ. Thứ đầu tiên mò ra được là một vũ khí cấp bậc hoàn mỹ. Liệt Hỏa Thần Phong Phiến. Phẩm chất, ưu tú nội công, cộng 250. Ngoại công, cộng 250. Độ bền, 50/50. Yêu cầu sử dụng, lực tay 60, thân pháp 70, ngộ tính 30. Tu vi nội công tăng lên một tầng cảnh giới. Giới thiệu trang bị, vũ khí cận thân của Lãnh Khiếm, một trong năm tản nhân ma giáo, phong hỏa vô tướng. Vũ khí thuộc trường phái thân pháp. Nhìn thấy chiếc quạt này, mọi người đều sững sờ, cho dù là cao thủ cấp chuyên nghiệp thấy nhiều hiểu rộng, cũng có hơi ngạc nhiên. Mọi người đều biết, trường phái võ học trong trò chơi phân thành hai phái lực tay và thân pháp. Cái trước thì có bản lĩnh thực sự, chú trọng vào cứng đối cứng, mà cái sau thì lại thuộc dòng kỹ thuật, công pháp không có sự cao thấp, mà chủ yếu phụ thuộc vào người dùng, nhưng đối với người chơi bình thường mà nói, tuy rằng trường phái về thân pháp có độ thông thạo khó, nhưng nhập môn lại nhanh hơn trường phái về lực cánh tay nhanh nhiều, điều quan trọng nhất là võ học của trường phái về thân pháp rất tuyệt. Hơn nữa, không nói đến việc tiêu sái như gió, mà chỉ riêng vũ khí trong tay, trường phái về thân pháp đã có thể bỏ xa trường phái về lực tay hơn 10 con đường, rồi. Người chơi trường phái về thân pháp dùng vũ khí gì? Trường kiếm, quạt xếp, tiểu lý phi đao, cái này lại hấp dẫn hơn cái kia. Dưới sự so sánh, người chơi trường phái về lực cánh tay lại dùng đại hoàn đao, hỗn thiết côn, cự thuẫn, thiết chùy, đã không thể dùng xấu để hình dung nữa rồi. Những người chơi này đều là nhân vật qua đường trong bất cứ quyển sách nào, và là cái loại sống không quá được 30 chữ. Cho nên cho đến tận bây giờ, võ học của trường phái về thân pháp đã trở thành phân loại công pháp dòng chính trong trò chơi. Ngoại trừ mấy môn phái thô kệch như thiếu lâm và thương giáp, thì phần lớn môn phái đều đi theo trường phái kỹ thuật thân pháp. Mà cây liệt hỏa thần phong phiến này không chỉ kèm thêm sát thương thuộc tính hỏa, mà còn có thể tăng tốc độ thân pháp của người chơi, chỉ riêng thuộc tính này đã có thể khiến vũ khí bán ra với giá trị cực cao rồi. Với thuộc tính này, tuy rằng chiếc quạt này chỉ là vũ khí cấp bậc hoàn mỹ, nhưng giá trị của nó đã sánh ngang với thần khí. Điều khiến mọi người tiếc nuối chính là, đây không phải là thanh kiếm mà lại là một chiếc quạt. Quạt thuộc loại vũ khí bị ghẻ lạnh, trong đội ngũ, ngoại trừ thanh trúc tiểu phiến ra, cũng không có người nào dùng quạt. Cuối cùng chiếc quạt này bị thanh trúc tiểu phiến hút mất. Nhưng điều này lại khiến Vương Viễn đau lòng. Chỉ là không có cách nào khác, cũng không thể nói mình cũng dùng quạt được. Một hòa thượng gần 150 cân, cầm một cây quạt đi bộ trên đường, coi kỳ cục lắm. Sau khi thanh trúc tiểu phiến cầm được liệt hỏa thần phong phiến, đang đắc ý, thì Tống Dương lại mò ra được vật phẩm thứ hai. Đây là một cuộn da dê, phía trên vẽ rất nhiều phù hiệu loè loẹt, tất cả mọi người nhìn mà đều chẳng hiểu gì cả. Tống Dương thuận ta mở thuộc tính của cuộn da dê. Tổng cương trận pháp. Phân loại, vật phẩm tiêu hao. Phẩm chất, chân quý. Giới thiệu vật phẩm, sau khi sử dụng, sẽ tăng một tầng tu vi trận pháp. Đù má. Đừng có thế chứ. Nhìn thấy tổng cương trận pháp trong tay Tống Dương, thanh trúc tiểu phiến vốn còn đang mang vẻ mặt kích động, lập tức cảm thấy chiếc quạt trong tay mình không còn hời nữa. Mấy thứ như trận pháp này thuộc loại kỳ môn độn giáp, thứ này có thể còn hiếm hơn vũ khí nhiều. Cái thứ như vũ khí này đối với cao thủ cấp chuyên nghiệp mà nói, chỉ cần một câu nói thì bang phái bên dưới có thể tìm một đống to cho bọn họ, nhưng tổng cương trận pháp tuyệt đối không phải là thứ tốn tiền có thể mua được. Trong đội ngũ, người biết trận pháp cũng chỉ có hắn ta và Tống Dương. Tuy rằng Tống Dương bỏ lực nhiều hơn một chút, nhưng trước đó mọi người cũng đã nói rồi, thứ rớt ra sẽ được phân theo nhu cầu, cho nên theo lý mà nói, chỉ cần thanh trúc tiểu phiến mặt dày đòi quyền tổng cương trận pháp này, thì Tống Dương phải đủ xúc sắc với hắn ta. Nhưng bây giờ thanh trúc tiểu phiến đã cầm vũ khí rồi, cũng đã mất đi quyền phân chia. He he he, đây chính là mệnh. Thấy thanh trúc tiểu phiến buồn bực như vậy, mọi người ở bên cạnh đều vui khi thấy người gặp họa. Đây là cái thứ gì? Ngay khi mọi người đang cười nói, thì Tống Dương lại mò ra một vật phẩm cuối cùng trên người Lãnh Khiêm, cũng là một cuộn da dê như tổng cương trận pháp. Ngũ hành hợp nhất. Phân loại, trận pháp. Phẩm chất, chưa rõ. Giới thiệu, trận pháp độc môn của ngũ tản nhân ma giáo. Điều kiện học, kỳ môn độn giáp đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Giới thiệu vật phẩm, người đứng đầu ngũ tản nhân ma giáo Lãnh Khiêm đã sáng tạo ra trận pháp đặc biệt này, dựa theo nguyên lý vận hành của ngũ hành trong thiên địa. Yêu cầu cần 5 vị cao thủ mới có thể khởi động. Cái này là công pháp đồng bộ với mấy trang khuyết thiếu trước đó đây mà. nhìn thấy giới thiệu của trận pháp này, Hoa Phi Hoa nói. Không sai. Tống Dương gật đầu. Vừa rồi mấy trang khuyết thiếu có ghi chép rõ ràng, cần ngũ hành hợp nhất mới có thể kích hoạt được chiêu thức đặc biệt, rõ ràng là võ học đồng bộ với trận pháp ngũ hành hợp nhất này. Chậc, chả thú vị gì cả. Tống Dương nói ra lời này, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí đều tỏ vẻ không hứng thú. Kỹ năng tổ hợp đồng bộ là một loại võ học đặc biệt trong trò chơi. Loại võ học này cần nhiều người phối hợp để khởi động. Ví dụ như trận pháp của các môn phái như Thiếu Lâm La Hán Côn Trận, chính là võ học thuộc loại hình này. Cho nên loại võ học này, ngoại trừ đội người chơi cố định ra, thì bình thường sẽ không có người học. Mọi người đều tới từ những đội ngũ khác nhau, sau khi đánh xong phụ bản lần này sẽ đường ai nấy đi, không nói đến đội ngũ cố định, mà sau này còn có xác suất rất lớn gặp nhau trên sân thi đấu thể thao, học cái thứ này có tác dụng gì, chẳng lẽ lại cùng với kẻ địch khởi động trận pháp sao? Các ngươi không học, vậy ta học nhé. Tống Dương ngược lại cũng không khách sáo, hai tay vỗ một cái, cuộn da dê hóa thành một đường sáng chui vào trong cơ thể cô. Sau khi học xong trận hình, đôi mày của Tống Dương nhướng lên đầy kích động, vừa định nói gì đó, nhưng Vương Viễn vội vàng gửi tin nhắn, có chuyện gì thì ra ngoài hãy nói. Đừng rêu rao ở trong này. Tống Dương nuốt ngược lời nói lại, sau đó gửi ảnh chụp màn hình cho hắn. Giới thiệu về trận pháp vô cùng đơn giản, nhưng nội dung bên trong lại không hề đơn giản. Tác dụng của trận pháp này ngoại trừ làm rối loạn phương hướng của đối phương ra, còn cộng thêm trận pháp ở phe mình, tác dụng chính là nâng cao thuộc tính của người chơi. Nhưng phần lớn thuộc tính đều là đơn nhất. Thiếu Lâm La Hán Côn trận nâng cao lực phòng thủ, còn võ đăng chân võ thất tiệt trận lại nâng cao đón đỡ và ngăn cản. Môn phái có phong cách khác nhau, thì thuộc tính tăng lên cũng khác nhau, hơn nữa đều có cùng một đặc điểm. Đó chính là người tham gia càng nhiều, thì thuộc tính trận pháp cộng thêm mới càng nhiều. Mà thiên nhân hợp nhất thì lại tăng toàn bộ thuộc tính trên diện rộng, tuy rằng yêu cầu 5 người, không giống với trận pháp môn phái không có giới hạn, nhưng cộng thêm thuộc tính lại cực cao, hơn nữa lại càng gọn và thuận tiện hơn, phối hợp thêm với mấy môn chiêu thức đặc thù khác, có thể nói là khá mạnh, cũng không kém tuyệt học bao nhiêu. Không ngờ một boss nhỏ như ngũ tản nhân này, còn có thể làm ra trận pháp mạnh đến thế, thật sự khiến người bất ngờ. Dọn dẹp xong chiến trường, tiếp sau đó chính là một cảnh cuối cùng của phụ bản vây công đỉnh Quang Minh. Đỉnh Quang Minh. Vương Viễn dẫn đội ngũ đi tới cửa của đại điện Quang Minh, rồi đẩy cửa bước vào trong đại điện. Trong đại điện trống hôi trống hoác, cực kỳ yên tĩnh, không nhìn thấy đám người ngũ hành kỳ đâu, cũng không thấy đám người được gọi là tứ đại pháp vương đầu nốt. Trong tứ đại pháp vương, Kim Mao Sư Vương đang lưu lạc ở nước ngoài, Tử Sam Long Vương không rõ tung tích, Bạch Mi Ưng Vương và Thanh Dực Bức Vương đang ở dưới núi. Một nhóm người Vương Viễn đi theo mật đạo lên đây, cho nên không gặp bọn họ. Lúc này trên đại điện, ngoại trừ một nhóm người Vương Viễn ra, thì chỉ có hai NPC đang ngồi trên ghế dựa to lớn và đánh cờ ngay phía trước cửa. Bên trái là một người đàn ông trung niên, gương mặt uy vũ, mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ áo bào đỏ rực, khá có uy thế. Người bên phải là một thiếu niên tầm 18, 19 tuổi, mày rậm mắt to, dáng người cũng hơi cường tráng, mặc áo màu vàng, giữa mi tâm mang theo vẻ non nớt. Chắc hẳn hai người này chính là hai vị giáo chủ của ma giáo, Dương Đỉnh Thiên và Trương Vô Kỵ. Nói thật, Vương Viễn vẫn chưa nhận ra Trương Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn lớn lên tuấn tú, dáng vẻ khá thư sinh, nhưng Trương Vô Kỵ thì lại anh vũ bất phàm, mày rậm mắt to lẽ nào không phải cha ruột. Hai người này nhìn chằm chằm vào bàn cờ một cách rất cẩn thận, mắt không rời đi, dường như không phát hiện ra đám người Vương Viễn đã tiến vào đại diện, lực chú ý vẫn luôn ở trên bàn cờ của mình. Lúc này, Dương Đỉnh Thiên đột nhiên mang vẻ mặt căng thẳng, lạnh lùng nói, chiếu tướng. Ha ha. Trương Vô Kỵ cười ha ha, bảo, ta kéo qua đây. Ngươi chiếu không nổi. Lại chiếu. Sắc mặt của Dương Đỉnh Thiên nặng nề. Trương Vô Kỵ kéo về bên phải, nói một cách đê tiện, ta lại về, ngươi vẫn chiếu không được. Ta lại chiếu tiếp. Ta qua đây, rồi ta lại về, chiếu tướng ta đi đồ ngốc. Mọi người dưới điện nghe vậy, đều sa sầm mặt mũi. Mẹ kiếp. Còn tưởng rằng kỳ nghệ của hai cái thứ hàng này cao đến đâu, cảm giác chỉ đang ở đó nói lung tung thì có. Chơi như vậy cả đời cũng không xong được. Kỳ nghệ của Tống Dương cao, nhìn không nổi nữa, mới nhảy ra, nói, xa của ngươi qua bên này, còn không chiếu tướng chết hắn hay sao? Thật sao? Dương Đỉnh Thiên trừng mắt, sau đó hít một ngụm khí lạnh, thật thần kỳ. Ta! Tống Dương suýt chút nữa thì hộc máu, có trời mới biết kỳ nghệ của lão già này tệ thành cái dạng gì. Bỏ đi chả chơi nữa, không thú vị gì cả. Trương Vô Kỵ đẩy bàn cờ, quay đầu hỏi mọi người, các ngươi là người của sáu đại phái chứ gì? Không ngờ nhanh như vậy mà các ngươi đã vượt qua ngũ tản nhân, tới nơi này rồi, mau trở về đi, ta không muốn giết các ngươi đâu. Mẹ nó chứ. Tiểu Trương, ngươi ngông cuồng như vậy sao? Vương Viễn nghe vậy thì nói, ngươi quên Ngưu Thúc Thúc của ngươi đã cứu ngươi thế nào rồi sao? Khà khà. Trương Vô Kỵ cười khà khà, đáp, hóa ra các ngươi biết ta là ai à? Không sai, ta chính là Trương Vô Kỵ, còn vị này chính là giáo chủ của chúng ta, Dương Đỉnh Thiên. Trương Vô Kỵ vừa dứt lời, trước mắt mọi người đã hiện ra thông tin của hai người. Giáo chủ ma giáo Dương Đỉnh Thiên uy chấn thiên hạ cấp bậc 170. Khí huyết, nội lực, võ học tinh thông, thiên phú, cường công. Giới thiệu bối cảnh, giáo chủ đời thứ 33 của ma giáo, võ công cái thế. Phó giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ cái thế vô song cấp bậc 185. Khí huyết, nội lực, võ học tinh thông, thiên phú, vô diệt. Giới thiệu bối cảnh, giáo chủ đời thứ 34 của ma giáo, võ công tuyệt vời, nội lực vô song. Đệt mợ, tuy rằng trong lòng mọi người đã sớm có sự chuẩn bị, biết hai vị giáo chủ ma giáo này có thực lực khiếp người, nhưng nhìn thấy thông tin của hai người, mọi người vẫn sợ hết hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đại võ tiên, phân biệt cao thủ NPC bằng cấp bậc. Trên cấp 180 chính là cao thủ đỉnh cấp. Thực lực của Dương Đỉnh Thiên này ở cấp 170, chỉ thiếu một bước là sẽ bước vào cảnh giới đỉnh cấp. Mà cái thứ hàng Trương Vô Kỵ này tuổi tác còn trẻ lại càng khó lường hơn, vậy mà tu vi thực lực lại đạt đến cấp 185. Vương Viễn cũng đã nhìn thấy không ít cao thủ đỉnh cấp như đám người Ngũ Tuyệt, Tiêu Phong, Yến Long Uyên, Cư Ma Chí. Những cao thủ tuyệt đỉnh này không có người nào không có thiên phú chắc tuyệt, mà Tiêu Phong trẻ tuổi nhất trong đó cũng phải đến 30 rồi. Nhưng Trương Vô Kỵ thoạt nhìn cũng chỉ chừng 18, 19 tuổi, tuổi tác còn trẻ đã có tu vi đỉnh cấp, nếu cho hắn thêm vài năm nữa, còn không phải sẽ thành rồng bay lên trời hay sao? Một cao thủ đỉnh cấp và một cao thủ gần đỉnh cấp, độ khó của cửa ải cuối cùng trong phụ bản này, quả đúng là mất trí thật. Cho dù là các vị ngồi đây đều là cao thủ đỉnh cấp trong số người chơi, nhưng đối mặt với hai tên độc ác này, cũng khó tránh khỏi thiếu tự tin trong lòng. Dù sao thì cao thủ tuyệt đỉnh trong mắt của người chơi ở giai đoạn hiện tại, vẫn là một sự tồn tại không thể vượt qua. Huống chi còn có một cao thủ gần tuyệt đỉnh, chỉ còn thiếu đúng một bước nữa. Ha ha! Trương Vô Kỵ thấy biểu cảm này của mọi người, mới mỉm cười bảo, Trương Mỗ không phải là loại người cuồng giết người, nể mặt phái võ đang, ta cho các ngươi một cơ hội tự động rút lui, bằng không đừng trách ta không. Phập! Trương Vô Kỵ còn chưa nói xong, thì đột nhiên không khí sau lưng đã vặn vẹo một trận. Một người chơi mặc phục sức màu xanh đậm xuất hiện phía sau người hắn, cầm chủy thủ đâm một nhát vào lưng hắn. Độc Tuyệt Thiên Hạ. Đây cũng là một trong 13 cao thủ hàng đầu như Bạch Hạc Lưỡng Xí, xuất thân từ Ngũ Độc Giáo, tinh thông thuật ám sát. Cái thứ hàng này không chỉ xuất quỷ nhập thần, có tu vi khiếp người, mà bản lĩnh mạnh nhất của hắn ta nằm ở một thân độc công, trên người chỗ nào cũng mang theo kịch độc, độc tính cực kỳ lợi hại, cho dù là người có nội lực hùng hậu giống như Mario, cũng không dám đụng vào hắn ta. Lúc này, thấy hắn ta đâm mạnh một nhát chủy thủ vào lưng Trương Vô Kỵ, mọi người không nhịn được mà đồng loạt siết chặt nắm tay, kinh hãi nói, đệt mợ, vậy mà lại thành công sao? Độc Tuyệt Thiên Hạ có một môn kịch độc gia truyền gọi là hủ cốt thực tâm, độc tính cực kỳ mãnh liệt, bất cứ người nào trúng độc, cũng sẽ rớt máu theo tỷ lệ trong khoảng thời gian nhất định. Tỷ lệ rớt máu sẽ bỏ qua điểm máu, cho dù máu của ngươi dày bao nhiêu, chỉ cần đủ thời gian thì vẫn có thể dày vò chết được ngươi. Cho dù dùng để đánh boss hay là loại đi trước khống chế, đều là kịch độc có tính thực dụng cực cao. Chỉ có điều, độc này có tính che giấu quá thấp, nhất định phải bôi lên vũ khí mới có thể sử dụng, tấn công hụt 3 lần thì sẽ biến mất, mà muốn khiến mục tiêu trúng độc, nhất định phải đánh lén sau lưng. Thường thì cao thủ NPC đều có thể nhìn thấy mục tiêu ở gần đó, nên thực ra Vương Viễn cũng không chắc chắc điều gì khi kêu Ngũ Tuyệt Thiên Hạ đi lên đánh lén. Nhưng ai ngờ Trương Vô Kỵ này vẫn đần độn y như cái thời còn nhỏ, đã là cao thủ tuyệt đỉnh rồi, mà vẫn không phát hiện ra có người lẩn đến sau lưng. Mà cũng không phát hiện ra trong đội đối thủ chẳng hiểu sao lại thiếu mất một người. Cũng chẳng hiểu sao tên ngu dốt này lại lên làm phó giáo chủ được. Sở dĩ mọi người đều cảm thấy áp lực, hoàn toàn là vì sự tồn tại của một cao thủ tuyệt đỉnh như Trương Vô Kỵ đây. Nhưng hiện nay Trương Vô Kỵ đã trúng chiêu chỉ còn là lại một Dương Đỉnh Thiên, mà có Vương Viễn ở đây, ngược lại cũng không khó khăn gì. Con mẹ nó, thế này cũng đơn giản quá rồi, hay là có bẫy? Thấy phe mình dễ dàng đánh lén được Trương Vô Kỵ như vậy, Vương Viễn cũng có hơi không dám tin. Với cái tính gay gắt của hệ thống, đường đường là cao thủ tuyệt đỉnh sẽ không dễ dàng bị xử như vậy. Sự thực chứng minh, so với những cao thủ PvP đó, vẫn là Vương Viễn khá hiểu đống kế hoạch khốn khiếp của trò chơi hơn. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Trương Vô Kỵ sắp bị độc trên một đao này làm cho độc phát chết tươi, thì hắn lại trông có vẻ chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì hết, không chỉ không trúng độc mà thanh máu trên đầu còn không mảy may nhúc nhích. Đậu má, tình huống gì đây? Nhìn thấy Trương Vô Kỵ đã trúng một đao của mình, mà ngay cả đánh giấm cũng chẳng có lấy một cái, Độc Tuyệt Thiên Hạ trực tiếp ngây người. Tuy rằng độc này của mình có số lần dùng ít, nhưng một khi đã trúng thì chưa bao giờ từng thất thủ. Nhưng Trương Vô Kỵ này lại không hề có một chút phản ứng nào, thế này cũng tà môn quá rồi. Trong lúc Độc Tuyệt Thiên Hạ ngây người, Trương Vô Kỵ đã không nhanh không chậm quay người lại, duỗi tay phải tới vỗ một chưởng vào ngực hắn ta. Độc Tuyệt Thiên Hạ phản ứng cực nhanh, vội vàng lùi về sau vài bước, tránh được chưởng lực của Trương Vô Kỵ, sau đó sử dụng khinh công, quay người nhảy lên nhảy xuống mấy cái, phắn nhanh về phía đội ngũ. Suy cho cùng cũng là cao thủ đỉnh cấp, nếu đổi lại là người thường, đừng nói là chạy trốn, mà chỉ sợ đã bị một chưởng của Trương Vô Kỵ đánh chết ngay tại trận rồi. Vô Kỵ, ngươi vẫn mềm lòng quá rồi. Độc Tuyệt Thiên Hạ tránh được chưởng lực của Trương Vô Kỵ, khiến Dương Đỉnh Thiên ở bên cạnh liếc mắt nhìn hắn với vẻ tức giận bất bình, thân hình lão ta lóe lên, đã vượt qua khoảng cách mấy trượng, xuất hiện ở bên cạnh Độc Tuyệt Thiên Hạ. Càn Khôn Ma Lộng. Người khác không biết một chiêu này, nhưng Vương Viễn thì lại biết rõ. Càn Khôn Đại Na Di chính là thần công trấn giáo của Ma giáo, Vương Viễn còn biết một chiêu này, huống chi Dương Đỉnh Thiên thân là giáo chủ Ma giáo, thì làm gì có chuyện không biết cơ chứ, hơn nữa lão ta còn tinh thông hơn Vương Viễn nhiều. Muốn chạy? Chết đi. Dương Đỉnh Thiên chợt quát một tiếng, giơ tay bắt Độc Tuyệt Thiên Hạ lại. Hãm trận chi trí. Thần uy không cản nổi đứng hàng đầu tiên của đội ngũ thấy thế, mới tiếp ứng cho Độc Tuyệt Thiên Hạ, y giơ tấm khiên lên rồi xông tới trước mặt Dương Đỉnh Thiên. Bốp. Một tiếng, một vuốt của Dương Đỉnh Thiên tóm lên trên tấm khiên của thần uy không cản nổi. Tiểu tử được lắm, thế này mà cũng muốn cản ta sao? Dương Đỉnh Thiên bị thần uy không cản nổi đẩy lùi về sau nửa nước. Tiếp theo một tay khác vận chân khí, vỗ một chưởng thẳng về phía tấm khiên của y. Dương Đỉnh Thiên chính là boss cấp 170, thần uy không cản nổi hiển nhiên không dám chậm trễ, ngay lập tức đập tấm khiên xuống đất, cong một tiếng, khởi động tường thuẫn. Tấm khiên lóe lên, ngưng tụ thành một hư ảnh lá chắn to lớn. Thế nhưng Dương Đỉnh Thiên lại không hề dừng lại một chút nào, mà ấn một chưởng lên tường thuẫn, gần như không có lấy một tiếng động. Vương Viễn nhíu mày. Theo lý mà nói, chưởng lực của Dương Đỉnh Thiên không yếu. Giáng một chưởng này xuống có thể nào cũng phải phát ra tiếng động mới đúng, nhưng một chưởng này lại im hơi lặng tiếng như vậy, lẽ nào? Phụt! Còn chưa đợi Vương Viễn nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì, thì thần uy không cản nổi đã phun ra một ngụm máu tươi trừ 25.546. Một chỉ số rất máu khổng lồ bay lên, thanh máu trên đầu thần uy không cản nổi rơi mất 1/4. Quả nhiên là nội kình sao? Vương Viễn nhìn thấy một cảnh này, trong lòng căng thẳng hẳn lên. Đây chính là kỹ thuật phát lực trong hiện thực. Dùng kỹ thuật phát lực cao siêu có thể truyền sức mạnh, đến mục tiêu vượt qua các chướng ngại vật, để đạt đến hiệu quả gây sát thương cho đối phương. Người trong nghề gọi là nội kình, mà nói một cách thông tục thì gọi là cách núi đánh châu. Đây chính là một môn kỹ xảo phát kình vô cùng cao thâm, cần tu vi võ học cực cao. Trên thế gian hiện nay, cao thủ có thể có được cảnh giới này tuyệt đối không vượt quá 5 người. Trong trò chơi xuất hiện loại kỹ năng này, vốn cũng không có gì kỳ lạ, nhưng nghe nói chiêu thức trong trò chơi này đều do người thật nhập vào. Nếu như người nhập vào chưa đạt đến cảnh giới này, muốn mô phỏng ra loại kỹ thuật này chắc chắn sẽ chẳng ra làm sao. Nhưng một chiêu vừa rồi đó của Dương Đỉnh Thiên lại là kỹ thuật nội kình chân chính, từ đây cũng đủ để thấy người nhập động tác trong trò chơi, rõ ràng cũng có tu vi võ học rất cao, ít nhất sẽ không yếu hơn Vương Viễn, bởi vì cho dù là một tông sư trưởng pháp như Vương Viễn đây, cũng không thể hoàn toàn nắm vững được kỹ thuật nội kình. Dương Đỉnh Thiên mang trong mình kỹ thuật võ học này, có thể thấy được thực lực của lão ta mạnh mẽ nhường nào. Tình huống gì đây, lão có thể phá được lá chắn sao? Không chỉ Vương Viễn, mà những người khác cũng đều cảm thấy sợ hãi. Phòng thủ trong trò chơi chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là thuộc tính lực phòng thủ, và cường độ chân khí hộ thể đều do căn cốt của bản thân mang lại, môn phái đại diện là Thiếu Lâm Tự. Loại thứ hai là kỹ xảo người chơi sử dụng công pháp của bản thân để giảm bớt lực và triệt tiêu, gọi là đón đỡ, môn phái tiêu biểu là Võ Đang. Một loại cuối cùng thì lại giống như thần uy không cản nổi. Sử dụng vũ khí có thể phòng ngự như tấm khiên để tiến hành đón đỡ. Xét về mặt phán định mà nói, đón đỡ kiểu này có hiệu quả lợi hại nhất trong 3 loại phòng thủ. Bởi vì cho dù là hộ thể phòng ngự hay là ngăn cản, đều cần tu vi của bản thân người chơi, mà loại đón đỡ mượn vũ khí có tính phòng ngự như tấm khiên, không cần phải có tu vi quá dày, lại vẫn có thể phát huy được hiệu quả phòng thủ. Cho nên, trong trò chơi có chiêu thức phá vỡ chân khí hộ thể, có chiêu thức phá vỡ ngăn cản, nhưng chiêu thức phá vỡ đón đỡ thì lại cực kỳ hiếm thấy. Muốn phá được đón đỡ, thường chỉ có một cách, đó chính là dựa vào phán định mạnh. Bất cứ lá chắn nào có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại được cây búa phá hàng phòng thủ. Dương Đỉnh Thiên hiển nhiên không cần cậy mạnh, thoạt nhìn chỉ nhẹ nhàng sờ một cái mà thôi, mà kinh lực đã vượt qua tấm khiên của thần uy không cản nổi. Đánh lên người của y, thủ đoạn như vậy thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Lại ăn một chưởng của ta đây. Một chưởng không thể giết chết thần uy không cản nổi trong vòng một giây, một tay còn lại của Dương Đỉnh Thiên rất mạnh. Vỗ thêm một chưởng lên tấm khiên của thần uy không cản nổi. Sau khi mở tường thuẫn, tốc độ di chuyển của thần uy không cản nổi đã giảm mạnh trên diện rộng. Dương Đỉnh Thiên lại ra tay cực nhanh, thần uy không cản nổi vừa hủy bỏ tường thuẫn, còn chưa kịp thu tấm khiên lại, thì trưởng thứ hai và trưởng thứ ba của Dương Đỉnh Thiên đã liên tiếp vỗ tới. Lúc này, hai cao thủ võ đang là Hoa Phi Hoa và Mario đã chạy tới, hai người một trái một phải, phân ra sử dụng Dã Mã Phân Tung và Bạch Hạc Lưỡng Xí trong Thái Cực Quyền, ý đồ muốn tiêu trừ trưởng lực của Dương Đỉnh Thiên. Vương Viễn thầm nói, không ổn. Nếu là nội kình, thì tuyệt đối không ngăn cản được. Thái Cực Quyền chú trọng vào mượn lực đánh lực, né cái mạnh đánh cái yếu. Mà nội kình thì lại là một môn võ công xảo diệu không phát lực ra ngoài, không mượn được lực, chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Quả nhiên, một pha giúp đỡ này không sao, hai người đều không cảm giác được lực đạo trên tay của Dương Đỉnh Thiên, nên không có cách nào giảm lực được. Phụt, phụt, hai tiếng kêu nhỏ vang lên tay của Dương Đỉnh Thiên, ấn lên mu bàn tay của Hoa Phi Hoa và Mario trừ 25.563 trừ 27.556. Hai chỉ số mất máu bay lên, thanh máu của hai người giảm xuống, rớt mất một khúc. Cũng may hai người đều là cao thủ có nội lực hùng hậu, máu dồi dào, lực phòng thủ và chân khí hộ thể mạnh mẽ, bằng không một trưởng này giáng xuống, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Ha ha, Thái Cực Quyền chẳng qua cũng chỉ như vậy. Dương Đỉnh Thiên bật cười ha ha một tiếng, phát ra lời châm biếm với hai người Mario. Đồ khốn. Dương Đỉnh Thiên châm biếm võ học võ đang, nhưng nghe được lời này của lão ta, Tống Dương lại là người đầu tiên không phục, cô vươn người nhảy tới, đâm một ngón tay về phía Dương Đỉnh Thiên. Tống Dương không thể so với người khác, cô gái nhỏ này ra tay không chỉ nhanh, chuẩn, độc, mà góc độ cũng rất gian xảo. Dương Đỉnh Thiên giật nảy mình, vội vàng lùi về sau một bước, nghiêng người tránh đi, thoát được nhất dương chỉ của Tống Dương. Một chiêu của Tống Dương đánh hụt, còn chưa đáp xuống đất, đã cong năm ngón tay lại, tóm về phía mặt của Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên tiếp tục lùi lại, tránh qua một bên, nhưng chòm râu lại bị Tống Dương túm được. Hừ, từ khi nào mà Tuyết Lĩnh Chu gia lại gia nhập vào sáu đại phái thế? Dương Đỉnh Thiên chịu thiệt dưới đòn đánh lén của Tống Dương, tức giận thở hổn hển, nói: "Liên quan đéo gì đến ngươi?" Tống Dương nói miệng mà tay cũng không hề ngừng lại. Cô nàng tiến lên một bước, lại dùng một vuốt móc vào ngực lão ta, nhưng lão ta đã nhanh tay đánh trả. Hai người quyền tới cước đi, khiến toàn bộ mọi người đều sợ ngây người. Đặc biệt là Hoa Phi Hoa, gã đã từng đánh nhau với Dương Đỉnh Thiên, biết người này tu vi cao thâm, hơn nữa đòn tấn công cực kỳ quái dị, không thể ngăn cản. Mà Tống Dương thì lại thế công hung mãnh, ép cho Dương Đỉnh Thiên phải lùi về sau liên tục, về mặt thân thủ mà nói, lại có thể đánh đến không phân được cao thấp với lão ta. Tuy rằng ngặt nỗi đánh lén, nhưng nói một cách công bằng, cho dù là đánh lén, thì mọi người cũng không thể làm được đến mức độ này của cô. Nhưng suy cho cùng vẫn là tu vi của Tống Dương không đủ. Hai người đánh nhau được 3 đến 5 hiệp, Dương Đỉnh Thiên tìm ra sơ hở, đảo khách thành chủ, vỗ một trưởng nội kình lên bả vai của Tống Dương. Lực tấn công của Dương Đỉnh Thiên vô cùng mạnh mẽ, dưới sự bảo vệ của Bắc Minh thần công mà Tống Dương vẫn bị một trưởng đánh bay nửa thanh máu, sau đó lảo đảo lùi lại mấy bước, mất đi thăng bằng. Tạm biệt. Không đợi cô đứng vững, Dương Đỉnh Thiên đã tung thêm một trưởng, đánh thẳng vào ngực Tống Dương. Cho dù là người chơi hay là boss, thì trạng thái bình thường và trạng thái mất thăng bằng vẫn là hai loại khái niệm. Trong trạng thái mất thăng bằng, người chơi không có khả năng dùng chân khí hộ thể để phòng thủ. Nếu như một trưởng này của Dương Đỉnh Thiên đánh trúng, thì Tống Dương sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Mắt thấy Tống Dương sắp bị một trưởng của lão ta kết thúc, đột nhiên trước mắt tối sầm, chỉ nhìn thấy thân hình của Vương Viễn lóe lên, đứng ngay trước người cô, cánh tay kéo Tống Dương vào trong ngực, rồi quay người lại. Ầm. Trưởng lực của Dương Đỉnh Thiên rơi lên lưng Vương Viễn trừ 1237. Thanh máu trên đầu Vương Viễn hơi lóe lên. Cái này, Dương Đỉnh Thiên mang vẻ mặt cứng đờ, trưởng lực của mình bị chặn lại rồi. Quả thực, kỹ thuật nội kình có thể cách núi đánh châu, bỏ qua đón đỡ và ngăn cản, nhưng cuối cùng kình lực vẫn phải có mục tiêu tấn công, cho nên chỉ cần lực phòng thủ của mục tiêu bị tấn công đủ mạnh, thì có thể khắc chế được nội kình. Rất dễ nhận thấy, Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Vương Viễn, chính là một môn công pháp mạnh mẽ nâng cao tính phòng thủ của bản thân lên như vậy. Trong lúc Dương Đỉnh Thiên sững sờ, thì Vương Viễn đã quay người lại, không đợi lão ta thu tay, hắn đã tung một chiêu lễ kính Như Lai vào mặt lão. Dương Đỉnh Thiên vội vàng vận sức đón đỡ. Bốp một tiếng, kình lực của hai người va chạm vào nhau, Vương Viễn mượn lực nhảy ra sau, kéo dài khoảng cách với Dương Đỉnh Thiên, còn Dương Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy khí tức tắc nghẽn, cánh tay tê dần. Lúc này, một đám Ô Hợp và đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng đã nhanh chóng chạy tới, Bạch Hạc Lưỡng Xí chập hai ngón tay, duỗi về phía trước, hét lớn, ra khỏi vỏ. Vù vù. Trường kiếm sau lưng một tách thành năm, năm tách thành 10, mấy chục đường kiếm quang mang theo kiếm khí sắc bén lao vút về phía Dương Đỉnh Thiên. Nhưng trường kiếm còn chưa đến nơi, thì Trương Vô Kỵ đã sử dụng Càn Khôn Ma Lộng, đáp xuống trước mặt Dương Đỉnh Thiên, hai tay tách ra, tóm về phía trường kiếm. Tuy rằng tu vi của Trương Vô Kỵ cao, nhưng phản ứng lại chẳng ra làm sao. Sau khi bắt được 3-4 thanh trường kiếm, đã có hơi luống cuống tay chân, nên dứt khoát không phí sức nữa, mặc kệ cho kiếm ảnh đâm lên người mình. Tiếng keng keng cong cong vang lên không dứt bên tai, nhưng Trương Vô Kỵ thì vẫn vững như núi Thái Sơn, sừng sững bất động, kiếm ảnh đầy trời rơi lên người hắn, giống như đụng phải tường đồng vách sắt mà rụng đầy mặt đất. Hợp lại, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đột nhiên chắp hai tay lại, kiếm ảnh trên đất bay lên giữa không trung hợp lại làm một, ngưng tụ thành một kiếm ảnh dài mười mấy thước, xung quanh còn có ánh chớp xẹt xẹt, đâm thật mạnh vào ngực Trương Vô Kỵ. Bốn phía dường như vang lên tiếng sấm rền, một mảnh sơ xác tiêu điều. Nhưng sau khi kiếm ảnh đâm trúng ngực Trương Vô Kỵ, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ chợt cảm thấy tay cầm khựng lại, như thể mới đâm trúng tấm sắt, không thể tiến sâu thêm nữa. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ hơi sửng sốt. Lúc này, Trương Vô Kỵ dùng tay phải bắt lấy kiếm ảnh, thình lình nắm chặt. Rào. Kiếm ảnh hóa thành những điểm sáng tím, tiêu tán trước mắt mọi người. Cha tiên sư nhà nó. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ trừng mắt nhìn chiêu lấy mạng của mình bị Trương Vô Kỵ dùng cơ thể cứng rắn đỡ lấy, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Vương Viễn. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn ta đột nhiên cảm thấy rất xót xa. Từ lúc trò chơi đi vào hoạt động tới nay, y đã uy chấn thiên hạ với thuật lấy khí ngự kiếm không ai địch nổi, còn được xưng là cao thủ đứng đầu thiên hạ nữa. Chiêu vạn kiếm quyết mới rồi chính là tuyệt chiêu bí mật của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, y đã dùng tổng cộng 2 lần. Lần đầu tiên là trong Hoa Sơn luận kiếm đối chiến với Vương Viễn. Lần thứ 2 là ở trên đỉnh Quang Minh đối chiến với Trương Vô Kỵ này đây. Kẻ địch khác nhau, hoàn cảnh cũng khác, nhưng kết quả lại gần như giống y đúc. Tuyệt chiêu đều bị người ta dùng thân thể đỡ chọn, không những không khiến đối thủ bị thương mà thậm chí đối thủ còn muốn tán thưởng y. Cõi lòng Bạch Hạc Lưỡng Sĩ tan nát. Cho dù là ai sau khi dùng tuyệt chiêu bí mật thất bại, không thay đổi được tỷ số thì trong lòng đều tan nát cả. Lão Bạch, ngươi đúng là đồ bỏ đi. Hoa Phi Hoa khinh bỉ nhìn Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, tung người bay tới trước mặt Trương Vô Kỵ, sử dụng một chiêu tam hoàn sáo nguyệt, đập liên tục 3 chưởng vào ngực hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trương Vô Kỵ không tránh không né, mặc kệ cho trường lực của Hoa Phi Hoa đập lên người mình. Bịch, bịch, trường lực của Hoa Phi Hoa cứ như đánh lên vải bông vậy, chẳng tạo ra chút lực nào. Trương Vô Kỵ vẫn chẳng bị thương mảy may, vươn tay hất một phát, Hoa Phi Hoa đã bị ném trở về. Hai chiêu, Trương Vô Kỵ nói giọng đầy phách lối, thêm một chiêu nữa ta phải đánh trả rồi. Các ngươi nên nỗ lực hơn đi. Mẹ nhà nó. Vương Viễn vung tay lên, ra lệnh cho mọi người. Theo mệnh lệnh của Vương Viễn, điều tử tay trái cầm kim đao, tay phải cầm hắc kiếm, sử dụng âm dương đảo loạn. Đạo Khả Đạo rút trọng kiếm, dùng tuyệt học huyền thiết kiếm pháp. Các cao thủ chuyên nghiệp như Thần Uy không cản nổi, Độc Tuyệt Thiên Hạ và Thanh Trúc Tiểu Phiến cũng dồn dập dùng sát chiêu. Mười mấy người hô hào xông lên, dừng hết toàn lực tấn công Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nâng hai tay vận khí đan điền, hít sâu một hơi rồi cao giọng nói, dẫu cho người có hung hăng, chẳng qua gió mát thổi ngang núi này, dẫu cho người có ngang tàng, khác gì trăng sáng rãi tràn sông sâu. Lúc Trương Vô Kỵ lên tiếng, đòn công kích của mọi người cũng đổ ập xuống người hắn. Uỳnh. Cùng lúc đó, một luồng chân khí lóe lên trên người Trương Vô Kỵ, hắn chẳng hề bị thương chút nào, nhưng những người tấn công hắn đều bị hất văng tán loạn, ngã liểng xiểng đầy đất. Đậu mè nó chứ. Mọi người nhìn chằm chằm vào Trương Vô Kỵ vẫn đang đứng thản nhiên, không bị thương tí nào mà muốn rớt nước mắt. Nghĩ có điên không chứ? Trương Vô Kỵ chẳng cần đánh trả, mọi người thì đều tung hết át chủ bài của mình ra, nhưng kết quả hắn chẳng hề hấn gì, thậm chí còn chẳng bị cưỡng chế mất máu, tức chết đi được. Ai nấy lăn lộn đường xa lên núi, thế mà lại đụng phải quái vật. Hắn đứng im đó cho ngươi chém mà ngươi còn chẳng thể làm hắn bị thương, một con boss vô địch, không giết nổi thì còn làm cái đích gì nữa. Nhà thiết kế trò chơi này đúng là thiếu đạo đức, rảnh rỗi tạo ra một con boss khốn nạn như vậy. Hi hi. Sao? Biết khó mà lui chưa? Trương Vô Kỵ cười khi bảo, tại hạ không nghĩ. Càn khôn nhất trịch. Ngay lúc Trương Vô Kỵ tính mở miệng khuyên đám người rút lui đi, Phi Vân Đạp Tuyết đột nhiên vung tay lên, lôi ra một tấm ngân phiếu. Ngân phiếu đón gió nhoáng cái biến thành một đồng tiền khổng lồ, đập thẳng về hướng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ không kịp né tránh, bị đồng tiền đập vào đầu, đồng tiền hóa thành một vệt sáng vàng chui tọt vào cơ thể hắn, trừ 10.000 một giá trị sát thương màu vàng nhảy lên trên đầu Trương Vô Kỵ. Úi! Trương Vô Kỵ bị đập ngã ngửa về sau. Đậu mòe. Đây là chiêu thức thần tiên gì? Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, lúc bọn họ nhìn thấy người tấn công là Phi Vân Đạp Tuyết thì lập tức sợ ngây người. Nói thật, Phi Vân Đạp Tuyết chỉ cho người ta cảm giác hắn ta cực nhiều tiền, còn bàn về thực lực ấy hả? Ha ha! Chẳng ai coi hắn ta là cao thủ cả, chỉ là một ông chủ lắm tiền thôi. Nhưng chẳng ai ngờ đến Phi Vân Đạp Tuyết lại ghê gớm đến vậy, những người khác dùng sức chín châu hai hổ cũng không thể làm Trương Vô Kỵ bị thương, thế mà hắn ta mới đánh một đòn đã gây ra sát thương lên đến 5 chữ số. Không hổ là người chơi nhân dân tệ đập tiền mọi lúc mọi nơi, thuộc tính công kích mạnh đến kinh người. Ha ha, thành công. Phi Vân Đạp Tuyết thấy đòn đánh của mình gây ra sát thương thì kích động hô lên, xem ta đập cho ngươi phát nữa đây. Vừa nói Phi Vân Đạp Tuyết vừa thỏ tay định móc tiền ra. Nhưng đúng vào lúc đó, Trương Vô Kỵ ổn định lại thân hình, hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí cộng 10.000 một giá trị hồi máu nhảy lên trên đầu hắn, thanh máu lập tức đầy. Ta! Phi Vân Đạp Tuyết mới lôi tờ ngân phiếu 100.000 vàng ra thì thấy cảnh này, thế là ngừng động tác ném tiền lại. Hồi máu ngay tức khắc, còn có gì vô sỉ hơn thế này không hả? Phi Vân Đạp Tuyết nhiều tiền nên tiêu pha thoải mái, nhưng không phải dạng thích đốt tiền. Càn Khôn Nhất Trịch hiển nhiên tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc, nhưng Trương Vô Kỵ lập tức hồi đầy máu ngay sau đó, sát thương gây ra nhờ 10.000 vàng cứ thế trôi theo dòng nước. Tiếp tục quăng tiền thì có khác nào công dã tràng, ném tiền qua cửa sổ. Lúc này Vương Viễn cũng bị cơ chế của Boss làm cho giật mình kinh hãi. Đúng là vô sỉ. Vương Viễn trợn mắt há hốc mồm. Ngươi còn biết đến hai chữ vô sỉ hả? Mọi người nhao nhao giơ ngón giữa về phía hắn. Đây chính là cảm giác của mọi người khi đụng phải Vương Viễn đó. Mặc dù bị Trương Vô Kỵ dạy cho một trận thê thảm, nhưng khi trông thấy dáng vẻ của Vương Viễn hiện tại, chẳng hiểu sao trong lòng ai nấy đều thấy hả hê vô cùng. Báo ứng cả đấy, trông hòa thượng kia bị ép cho lép vế khiến người ta vui sướng chết đi được. Nói thật, chơi game này lâu như vậy, rồi mà đây mới là lần đầu tiên Vương Viễn được trải nghiệm cảm giác đụng độ với một con boss có chỉ số phòng thủ cao là như thế nào, trải nghiệm của trò chơi này quả thực quá tệ. Đến người có cơ thể kim cương bất hoại, như Vương Viễn còn phải thốt lên Trương Vô Kỵ quá vô sỉ, có thể thấy con boss này rốt cuộc đáng ghét bao nhiêu. Cơ thể của Vương Viễn cùng lắm chỉ đao thương bất nhập, bách độc bất xâm thôi, mà Trương Vô Kỵ ngoại trừ phòng ngự cao, kháng độc mạnh thì còn biết hồi máu trong tích tắc nữa. Như vậy có nghĩa là gì? Nói toẹt ra bất tử chứ sao? Điên cái đầu. Vương Viễn e rằng thôi rồi, đột nhiên có xúc động muốn tự sát tạ tội, thứ ác ôn này thật khiến người người nghẹt thở. Sao nhóm thiết kế trò chơi lại tạo ra một con boss vô địch thế này? Không, nhất định phải có biện pháp khắc chế nó. Rốt cuộc nên làm thế nào mới phải? Vương Viễn nhíu mày nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, sau đó tầm mắt chuyển sang người Dương Đỉnh Thiên đứng sau lưng hắn. Trông thấy Dương Đỉnh Thiên, Vương Viễn đột nhiên nhận ra gì đó. Vừa nãy rõ ràng là Trương Vô Kỵ vì cứu Dương Đỉnh Thiên nên mới bị dính đòn, nhưng Dương Đỉnh Thiên đứng sau lưng thấy hắn bị vây đánh lại không hề có ý ra tay giúp đỡ. Quan hệ của hai người này có vấn đề. Đừng lãng phí sức lực nữa. Dồn sức tấn công Dương Đỉnh Thiên. Vương Viễn chỉ tay vào Dương Đỉnh Thiên và ra lệnh. Mọi người nhận được chỉ thị, lập tức đứng dậy tính vòng qua Trương Vô Kỵ tiếp cận Dương Đỉnh Thiên. Phải biết chọn quả hồng mềm mà bóp, Dương Đỉnh Thiên dĩ nhiên không kém cỏi, nhưng ít ra lão ta không biến thái như Trương Vô Kỵ, mọi người vẫn có hy vọng giết chết được. Nhưng mặc dù Dương Đỉnh Thiên không khó chơi như Trương Vô Kỵ, lão ta lại tinh thông công kích nội kình, hoàn toàn bỏ qua đỡ đòn và phòng ngự. Sau một hiệp đấu, có 3 năm người bị lão đánh bị thương, ngoại trừ Vương Viễn ra không ai có thể chịu nổi công kích của lão ta. Hơn nữa Trương Vô Kỵ cứ kè kè bên cạnh Dương Đỉnh Thiên, mỗi lần đòn tấn công của mọi người sắp đánh trúng lão ta là, hắn lại sát tới gần chắn sát thương. Phòng ngự của hắn thì ai phá nổi chứ? Đòn tấn công liên tục bị vô hiệu hóa, Dương Đỉnh Thiên nhân lúc cả đám đang trong thời gian cứng ngắc sau công kích, thì thình lình tung một trường ra, động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác. Hai người này một công kích cao, một phòng ngự trâu, phối hợp nhuẩn nhuyễn, công thủ qua lại, hỗ trợ đôi bên, đánh cho mọi người phải than khổ không ngừng, gần như đều đứng đó chịu ăn đập. Quả nhiên là thế. Trong lòng Vương Viễn lúc này đã có dự tính, mọi người bao vây cầm chân Trương Vô Kỵ. Ta đi đối phó với Dương Đỉnh Thiên. Tu vi của Trương Vô Kỵ tuy cao, là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng thân thủ không mạnh, có thể hành động trôi chảy khi đối đầu với số ít người chơi, ngược lại người vây công càng nhiều thì hắn càng luống cuống tay chân. Tại sao hắn phải đứng im đó cho người ta đánh mà không thèm đánh trả? Nguyên nhân đầu tiên là hắn xuất thân võ đang thân thiết với 6 môn phái lớn, nhưng lý do chủ yếu nhất, hắn không đánh trả nổi, thay vì để người khác nhận ra sự lóng ngóng của bản thân, thì chẳng bằng đứng chôn chân dưới đất cho người ta đánh, lực uy hiếp sẽ mạnh hơn chút. Dương Đỉnh Thiên vừa khéo ngược lại, tu vi của lão già này không bằng Trương Vô Kỵ nhưng thân thủ cực xịn. Cả hai phối hợp vừa hay bù vào khuyết điểm của đối phương. Cho nên muốn đối phó với hai người này, thì điểm đột phá nằm ngay ở chỗ Dương Đỉnh Thiên, chỉ cần tách cả hai ra, giết Dương Đỉnh Thiên trước, Trương Vô Kỵ còn lại một mình chính là mục tiêu sống. Sao đi vây công Trương Vô Kỵ làm gì? Mọi người hết sức không tình nguyện trước mệnh lệnh mới nhất của Vương Viễn. Dọc đường đi may nhờ Vương Viễn bọn họ mới thuận lợi tới được sảnh Quang Minh, ai nấy đều rất tin tưởng vào khả năng chỉ huy của hắn, mặc dù không biết hòa thượng này, rốt cuộc định làm gì, nhưng hắn đã nói như vậy thì thôi, không ai thắc mắc nữa, chẳng thể làm gì khác hơn là từ bỏ Dương Đỉnh Thiên, quay sang vây công Trương Vô Kỵ. Đúng như suy đoán của Vương Viễn, lúc mọi người chuyển mục tiêu sang bên Trương Vô Kỵ, Dương Đỉnh Thiên quả nhiên dừng tay. Đối mặt với sự vây công của mấy cao thủ gồm đám Bạch Hạc Lưỡng Xí và nhóm một đám Ô Hợp, Trương Vô Kỵ nhất thời luống cuống tay chân, căn bản không có tí sức chống trả nào. Ban đầu Trương Vô Kỵ còn hơi dãy giụa, sau đó dứt khoát từ bỏ, đứng được ra đó tùy ý mọi người đấm đá tùm lum, dù sao đánh thể nào cũng không chết, cứ để người ta đánh thoải mái. Trương Vô Kỵ bị giữ chân hiện không thoát thân được, bên kia Vương Viễn đang một mình đối mặt với Dương Đỉnh Thiên. A Di Đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng Phật hiệu, Dương Đỉnh Thiên, ngươi dung túng ma giáo làm hại thiên hạ, tiểu tăng thân là đệ tử của Thiếu Lâm tự, lấy việc bảo vệ lẽ phải, ban ân huệ cho khắp chúng sinh là nhiệm vụ của mình. Ngươi mau chịu chết đi. Vừa nói Vương Viễn vừa lôi từ trong ngực một cây gỗ lớn ngàn cân, sử dụng Thích Già Trịnh Tượng Công, từ khoảng cách mấy trượng ném về phía Dương Đỉnh Thiên. Hòa thượng thối tha, chỉ bằng mình ngươi cũng dám đánh nhau với ta hả? Dương Đỉnh Thiên đẩy hai tay về trước, đập một trưởng lên ám khí của hắn. Nhờ Thích Già Trịnh Tượng Công mà uy lực của cây gỗ lớn cực đáng sợ, Dương Đỉnh Thiên thần công cái thế, lúc đỡ ám khí còn bị đẩy lùi về sau nửa bước. Lão ta sử dụng Càn Khôn Đại Na Di, gắng sức đẩy một phát, chuyển hướng lực tấn công, cây gỗ lớn bay ngược về phía Vương Viễn. Vương Viễn chợt lách người, tránh thoát khỏi ám khí của mình. Lợi dụng khoảng thời gian đối thủ né đòn, Dương Đỉnh Thiên lại sử dụng Càn Khôn Ma Lộng thêm lần nữa, một bàn tay to chém thẳng hướng Vương Viễn. Hắn học theo Trương Vô Kỵ, không tránh không né, để mặc công kích của Dương Đỉnh Thiên kề cận cổ mình. Bịch, trừ 845 một chém của Dương Đỉnh Thiên không đau không ngứa. Cùng lúc đó, Vương Viễn đẩy hai tay về trước, dùng một chiêu ngã Phật từ bi. Hừ, Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh, xoay người nhoáng cái vòng ra sau lưng Vương Viễn, thoát khỏi đòn tấn công, đồng thời nhấc cùi trỏ lên, nện mạnh vào gáy hắn. Bốp, trừ 992 hiệu quả vẫn rất kém. Vương Viễn tựa hồ đã đoán trước được Dương Đỉnh Thiên sẽ vòng ra phía sau mình. Chớp mắt khi bị lão ta đánh trúng, hắn thuận thế nằm úp sấp về trước, hai tay chống đất, chân phải đạp ra sau. Bịch, đá một phát vào ngực trái Dương Đỉnh Thiên, trừ 54.456 thanh máu trên đầu Dương Đỉnh Thiên sụt xuống đáng kể, bị đá phải lùi về sau mấy bước. Vương Viễn thuận thế lộn mèo đứng dậy, kéo giãn khoảng cách với Dương Đỉnh Thiên, cười giễu cợt nói, ha ha, đường đường là giáo chủ ma giáo mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi hà. Ta đây đứng im cho ngươi đánh mà ngươi còn chẳng làm gì được. Khuyên ngươi nhân lúc còn sớm nhường ngôi lại cho Trương Vô Kỵ đi. Dương Đỉnh Thiên nghe Vương Viễn nói vậy thì tối sầm mặt lại, tức giận quát, chớ nói nhăng nói cuội. Vừa quát lão ta vừa lao người lên. Vương Viễn hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, đến cả tiểu đệ của mình cũng không bằng. Phật gia thương hại ngươi, mau lôi bản lĩnh mạnh nhất của ngươi ra xem nào, Phật gia đứng đây chờ cho ngươi đánh. Để coi ngươi giỏi đến đâu mà cũng dám tự xưng mình là giáo chủ ma giáo. Hòa thượng vô liêm sỉ kia, ngươi muốn chết đúng không? Dương Đỉnh Thiên cũng coi như là một đời kiêu hùng, vốn không nên thất thố như vậy, nhưng Vương Viễn độc mồm độc miệng, đã nhìn thấu suy nghĩ hẹp hòi trong lòng lão ta, câu nào câu nấy đều chọc vào nỗi đau của lão cả. Có thể trèo lên được chức giáo chủ ma giáo, Dương Đỉnh Thiên ắt đã phải tranh đấu rất nhiều, lão ta khó mà chấp nhận sự thật rằng thuộc hạ dưới trướng còn mạnh hơn mình, cho nên lúc đầu người này mới định mượn tay 6 môn phái lớn dạy dỗ Trương Vô Kỵ một trận. Nhưng lão ta không thể ngờ tới Trương Vô Kỵ lại mạnh khủng khiếp đến vậy. Cao thủ 6 môn phái lớn cùng lao lên mà chẳng thể làm hắn bị thương. Trương Vô Kỵ còn là một thằng nhóc rất trung thành, vẫn tận sức chắn công kích hộ lão ta nữa. Vương Viễn nhìn thấu điểm đó nên mới ra sức chọc vào nỗi đau của Dương Đỉnh Thiên. Cơn tức của Dương Đỉnh Thiên lên tới đỉnh điểm, Vương Viễn lại hành động y như Trương Vô Kỵ, đứng im đó mặc người đấm đá càng khiến lão ta sôi máu hơn. Giờ thêm dăm câu khiêu khích của Vương Viễn, Dương Đỉnh Thiên điên lên, trên người chợt lóe ánh sáng đỏ. Lão ta mở trạng thái Càn Khôn Đại Na Di, dồn nén chân khí, đập một chưởng thật mạnh về phía Vương Viễn. A Di Đà Phật. Vương Viễn chắp hai tay lại, ánh sáng vàng lóe lên, sử dụng Kim Cương Bái Tháp. Uỳnh. Trường lực của Dương Đỉnh Thiên đập thật mạnh vào người Vương Viễn. Rào rào. Chân khí sao động xuyên qua Vương Viễn tác động lên vách tường sau lưng hắn, lớp vữa bong ra từng mảng, rơi lả tả xuống đất. Vương Viễn lại không hề bị thương, thậm chí vẫn đứng trơ trơ đó chẳng bị ảnh hưởng gì. Hề hề. Hắn cười châm chọc, Dương giáo chủ à, ngài chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh đó thôi sao? Mau về nhà dưỡng lão đi, ta không tin đây chính là thực lực của giáo chủ ma giáo. Có phải ngươi còn thủ đoạn bí mật nào chưa lôi ra đúng không? Giỏi cho một tên hòa thượng thối tha. Dương Đỉnh Thiên hít vào một hơi thật sâu, quan sát Vương Viễn một lượt rồi nói, không ngờ ngươi tuổi còn trẻ, mà lại có tu vi đáng sợ như vậy. Chiều này ta vốn tu luyện để đối phó Trương Vô Kỵ, giờ dùng trên người ngươi trước đi. Lời còn chưa dứt, ánh sáng màu đỏ trên người Dương Đỉnh Thiên tụ vào hai tay, thoáng cái tay lão ta đã biến thành màu đỏ sậm, dưới sự thúc dục của chân khí, ngón tay phóng ta chỉ kình sắc bén, vang lên tiếng xẹt xẹt giữa không trung. Ta biết ngay mà. Vương Viễn thấy Dương Đỉnh Thiên có công pháp phá phòng ngự của Trương Vô Kỵ thật thì thầm hớn hở trong lòng. Vẫn câu nói trước đó, nhóm thiết kế trò chơi này có vô sỉ, đến đâu cũng không thể tạo ra một phụ bản không thể phá giải. Trương Vô Kỵ tồn tại như một bắc lớn, kiểu gì cũng phải có cách phá giải, mà phương pháp đó dĩ nhiên phải kiếm trong phụ bản. Dương Đỉnh Thiên có ý đồ xấu với Trương Vô Kỵ hiển nhiên chính là mấu chốt để gỡ rối vấn đề. Cho nên Vương Viễn mới cố ý khiêu khích Dương Đỉnh Thiên, xem lão già này rốt cuộc có phương pháp giải quyết vấn đề đau đầu kia không, ngờ đâu lòi ra thật. Xem u minh quỷ trảo của ta đây. Dương Đỉnh Thiên chợt quát một tiếng, lao lên áp sát Vương Viễn. Vương Viễn vận chân khí hộ thể, nhấc tay trái lên chặn thế công của lão ta. Bộp, tay Dương Đỉnh Thiên dễ dàng phá thủng lớp chân khí hộ thân, chộp lấy cánh tay Vương Viễn. Mạnh đấy. Vương Viễn vội vàng rụt tay về. Phập một tiếng, trên cánh tay Vương Viễn, lập tức xuất hiện 5 dấu máu trừ 5.445 trên đầu Vương Viễn, nhảy lên một giá trị sát thương, hắn khẽ nhướng lông mày. Tiên sư cha nó, Dương Đỉnh Thiên này đúng là không phải thứ gì tốt lành. May mà bản chất kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn, khác với cửu dương thần công của Trương Vô Kỵ. Cửu dương thần công tu khẩu khí, khí không bị phá thì chân khí hộ thể sẽ không tiêu tán, còn kim cương bất hoại thần công tu cả nội lẫn ngoại, không những tu chân khí hộ thể mà còn tu cả thể phách nữa. U Minh Quỷ Trảo của Dương Đỉnh Thiên là một môn võ học có thể bỏ qua chân khí hộ thể, chụp một phát xe rách chân khí hộ thể, gây sát thương lên người Vương Viễn. Nếu không phải căn cốt hắn chắc tuyệt, thể phách mạnh mẽ thì trong điều kiện không có chân khí hộ thân bảo vệ, không biết bản thân hắn đã bị cào thành thứ gì rồi. Trương Vô Kỵ mặc dù cũng có thể phách khá mạnh, nhưng lực phòng ngự chủ yếu tập trung trên chân khí hộ thể, phòng ngự bên ngoài không khác mấy so với Vương Viễn, nhưng nếu không có chân khí hộ thân bảo vệ, thì chỉ cần bị đâm một kiếm đơn giản là đã thoi thóp rồi. Nếu Dương Đỉnh Thiên mà dùng chiêu này đánh lén Trương Vô Kỵ hắn chắc chắn không đỡ nổi. Trương Vô Kỵ có hơi khốn nạn thật, nhưng bản chất vẫn là một người đàng hoàng, không có tâm tư xấu xa gì, cũng không có lòng phòng bị người khác, hắn còn liều mạng đỡ đao cho Dương Đỉnh Thiên kia kìa, không ngờ lão già này vẫn luôn âm thầm tính toán làm sao để thủ tiêu hắn. Lòng người đúng là khó đoán. Dương Đỉnh Thiên sử dụng U Minh Quỷ Trảo, áp lực của Vương Viễn chợt tăng. So tu vi mà nói, Vương Viễn yếu hơn Dương Đỉnh Thiên nhiều, sở dĩ lão ta không giết được hắn hoàn toàn là do phòng ngự của hắn quá trâu, khắc chế kỹ xảo nội kình của lão ta. Giờ sau khi Dương Đỉnh Thiên mở trạng thái mới, hy sinh kỹ xảo nội kình, lực công kích tăng lên trên diện rộng, kèm theo đặc tính phá chân khí hộ thân, sát thương gây ra cho Vương Viễn tăng vọt gấp mấy lần. Vương Viễn không phải boss hở tí là vài triệu điểm máu, cho dù là người chơi kháng sát thương đứng đầu trò chơi, thanh máu của hắn chỉ hơn 150.000 điểm mà thôi. Công kích của Dương Đỉnh Thiên với hắn mà nói vẫn đau vô cùng. Hai người quyền qua cước lại, người đấm ta một phát, ta vồ ngươi một cú, Vương Viễn khá thua thiệt. May có chiêu thức giúp hồi lại một chút máu, Vương Viễn mới có thể miễn cưỡng không chết. Không phải tu vi hắn yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Ở giai đoạn hiện tại, người chơi có thể một chọi một với boss cấp 110 đã được xem là cao thủ hàng đầu rồi, cho dù là hai tay đấm cứng như Bạch Hạc Lưỡng Xí, và Tống Dương cùng lắm chỉ đánh ngang tay với cao thủ bậc trưởng môn cấp 120 mà thôi. Dương Đỉnh Thiên là boss cấp 170 đó, cao thủ tuyệt đỉnh vượt qua tiêu chuẩn nhất lưu cấp bậc trưởng môn, so với Đoàn Duyên Khánh thì mạnh hơn chút. Thân thủ của Tống Dương như vậy mà chỉ tiếp được 10 chiêu của lão ta, Vương Viễn lại có thể đơn đấu với lão ta, ăn miếng trả miếng, dù có vẻ hơi rơi vào thế yếu nhưng đã cực kỳ khủng bố rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là cực hạn của hòa thượng kia sao? Ở một bên khác, nhóm Bạch Hạc Lưỡng Xí và một đám ô hợp đang vây công Trương Vô Kỵ, thấy Vương Viễn quần nhau với Dương Đỉnh Thiên, được lâu như vậy thì thán phục không thôi. Vương Viễn dần rơi vào thế bất lợi, mọi người cũng theo đó xúc động vô cùng. Từ lúc quen biết hòa thượng này đến nay, hắn chưa từng bày ra thực lực chân chính của mình, cho nên chẳng ai biết cực hạn của hắn ở đâu. Hôm nay thấy Vương Viễn bị Dương Đỉnh Thiên áp chế, mọi người rốt cuộc cũng nhìn ra được. Tống Dương nhìn Vương Viễn đánh đấm liên tục với một boss cấp 170, chẳng qua chỉ yếu thế hơn một chút mà tâm trạng hết sức phức tạp. Cô nàng này cũng là một người rất háo thắng. Ngoại trừ Vương Viễn ra, Tống Dương không phục ai cả. Hơn nữa luôn cảm giác mình mặc dù thua kém Vương Viễn nhưng khoảng cách chênh lệch không xa. Mà lúc này hòa thượng kia dùng hành động thực tế nói cho cô nàng biết thế nào mới gọi là không thể vượt qua. Trong lòng Tống Dương mặc dù rất mất mát, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy tự hào nhiều hơn. Còn tự hào vì điều gì thì cô nàng chịu. Boss trung quy cũng là boss, điểm khí huyết và nội lực hơn sang người chơi rất nhiều. Tính tiêu hao thì Vương Viễn còn lâu mới theo kịp. Càng đánh càng bị áp chế nhiều hơn. xem ra ta cũng phải phơi bày bản lĩnh thực sự rồi. Dương Đỉnh Thiên càng đánh càng hăng, 7 phần nội lực sinh sôi không ngừng của Vương Viễn đã không trụ nổi rồi, chuyển thành 8 phần nội lực dĩ nhiên sẽ hao càng nhiều hơn. Vương Viễn quyết tâm, mở trạng thái trượng lục kim thân của Phật Pháp Vô Biên, tính đánh cuộc một trận với Dương Đỉnh Thiên. Nhưng ngay lúc Vương Viễn vận đủ chân khí, sắp mở trạng thái cuối cùng, thì đột nhiên một bóng người mặc áo cà sa màu vàng thình lình xuất hiện, sau lưng Dương Đỉnh Thiên. Người này chập hai ngón tay lại, bắn một luồng chân khí màu xanh vào lưng lão ta. Đạo kình lực kia từ sau lưng Dương Đỉnh Thiên xuyên ra trước ngực lão, còn chưa ngừng lại mà tiếp tục bắn về phía Vương Viễn. Nhất thời hắn cảm thấy một trận gió lạnh lao vù vù tập kích. Là tên kia. Cảm nhận được luồng gió quen thuộc, chống ngực Vương Viễn đập thình thịch. Ngẩng đầu nhìn lên, Vương Viễn bắt gặp một quả đầu trụi lùi đứng sau lưng Dương Đỉnh Thiên, chính là cao thủ Thiếu Lâm hồi trước hắn gặp được ở Tổng đàn Thiên Lý Giáo. Dương Đỉnh Thiên võ công cao cường, có Càn Khôn Đại Na Di tầng 4 hộ thể, tuy bị hòa thượng kia đánh lén sau lưng nhưng không bị thương quá nặng, chớp mắt khi khí lạnh của hòa thượng chui vào cơ thể, lão ta nhanh chóng vận chuyển chân khí, đồng thời tay phải duỗi ra sau tính tóm lấy đối thủ. Người kia đang trong thời gian cứng ngắc sau công kích, muốn né cũng không nổi, y đột nhiên xòe rộng bàn tay rồi vận chuyển chân khí lên đó. Uỳnh, em thanh như tiếng sét đánh dội vào tai mọi người. Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ, nghe ra tiếng động đặc trưng đó, Dương Đỉnh Thiên nhất thời hoảng hốt, kinh hãi thốt lên, Thành Côn là ngươi. Ầm, kèm theo tiếng kêu kinh ngạc là âm thanh hai trưởng lực va chạm vào nhau. Hòa thượng kia triệt tiêu phần lớn kinh lực từ đòn bắt tóm của Dương Đỉnh Thiên, đồng thời nhảy lùi ra sau mấy thước, kéo giãn khoảng cách với lão ta. Sự gia nhập của hòa thượng lạ mặt khiến áp lực của Vương Viễn, người đang bị Dương Đỉnh Thiên áp chế giảm đi rất nhiều. Lợi dụng khoảng thời gian bên kia đánh nhau, Vương Viễn cũng bồi thêm một trưởng ngã Phật từ bi vào bên mạn sườn Dương Đỉnh Thiên, bộp một tiếng. Họ Dương bị Vương Viễn đập cho ngã nhào ra đất. Thân thủ của lão cực nhanh, chưa kịp ngã lăn đã nhanh chóng đập hai tay xuống đất, mượn lực bật người ra sau, trở mình giữa không trung rồi vững vàng đáp xuống phía đối diện Vương Viễn và hòa thượng lạ mặt. Ba người đứng thành thế gọng kiềng. A Di Đà Phật. Hòa thượng kia nghe thấy Dương Đỉnh Thiên gọi mình là Thành Côn thì niệm một tiếng Phật hiệu, nói: "Pháp danh của lão nạp bây giờ là Viên Chân." "Viên Chân, ngươi cũng là đệ tử Thiếu Lâm tự?" Vương Viễn nghe vậy cau mày hỏi: "Gia sư là Không Kiến Thần Tăng, luận vai vế, ta phải gọi các hạ là sư đệ." Viên Chân bình tĩnh nói. Các phái lớn như Thiếu Lâm tự đều có cách luận vai vế riêng, nếu phải xếp theo thứ bậc thì bắt đầu từ xét từ trưởng môn trở xuống. Chữ Không cùng cấp bậc với chữ Huyền, Vương Viễn là đồ đệ của Huyền Tử, Viên Chân là đệ tử của Không Kiến nên y gọi Vương Viễn một tiếng sư đệ, cũng không có vấn đề gì cả. A-di-đà Phật. Vương Viễn kệ sắc Viên Chân đang lôi kéo làm quen với mình. Hừ, Triệu Vô Cực là học trò của Viên Chân. Thằng cha khốn nạn kia làm bao nhiêu việc hại nước hại dân, như vậy mà y không thèm để ý, có thể thấy người này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì cho cam. Ban đầu, Vương Viễn còn ôm chút hy vọng, cho rằng y giả mạo đệ tử Thiếu Lâm, ai ngờ rằng người ta là đệ tử Thiếu Lâm thật. Nếu không phải tình thế trước mắt quá nghiêm trọng và không muốn gây thù chuốc oán với cao thủ, thì với thân phận là đại sư huynh của Thiếu Lâm tự, hiện tại Vương Viễn đã muốn thay môn phái mình thanh lý môn hộ rồi. Mẹ kiếp! Dương Đỉnh Thiên thấy Viên Chân chối bay chối biến thì tức giận cực kỳ. Tên cẩu tặc Thành Côn nhà ngươi, khi đó vì nể mặt phu nhân nên lão phu mới tha cho ngươi một mạng. Sao giờ ngươi lại bén mảng đến tổng đàn thần giáo ta nữa? Sư muội. Viên Chân nghe lão ta nhắc đến hai tiếng phu nhân, thì trong mắt đột nhiên hiện lên chút cảm xúc dịu dàng, run giọng hỏi, nàng có khỏe không? Ô, còn có thu hoạch ngoài dự liệu này. Vương Viễn lên tinh thần, hắn thích nghe mấy chuyện phụ nữ bắt cá nhiều tay lắm đó. Nàng có khỏe hay không thì liên quan đếch gì đến ngươi? Dương Đỉnh Thiên hùng hổ quát lên, cút nhanh đi, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Ha ha, Viên Chân bật cười hỏi, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn sống nổi hà? Ngươi có biết vì sao sáu môn phái lớn lại bao vây đỉnh Quang Minh không? Vì sao? Dương Đỉnh Thiên hơi ngơ ra, lên tiếng hỏi. Hiển nhiên lão cũng không biết tại sao sáu môn phái lớn lại đột nhiên tấn công ma giáo. Hừ, Viên Chân hừ lạnh bảo, ngươi không thử ngẫm kỹ lại xem ngươi đã làm gì đi. Năm đó ngươi bức hôn sư muội, khiến đôi ta phải chia lìa, hôm nay ta phải dẫn nàng về bằng được. Dương Đỉnh Thiên vội la lên, không bao giờ, nàng sẽ không quay về với ngươi. Hai vợ chồng ta. Ha ha, thế là ngươi không biết rồi. Từ dăm ba câu nói, Vương Viễn đã tưởng tượng ra đại khái câu chuyện giữa hai người này. Hắn cười ha ha rồi nhàn nhã đứng bên đổ thêm dầu vào lửa. Đàn bà 40 nhu cầu sinh lý cao lắm, hòa thượng đều là bọn quỷ háo sắc cả. Thời điểm ngươi mất ăn mất ngủ suy nghĩ làm sao thủ tiêu Trương Vô Kỵ, thì không biết chừng vợ ngươi đã đi vụng trộm bao nhiêu lần rồi. Ngươi nhìn lại mình coi, trên đầu cũng nhô ra mấy cái sừng rồi. Mồm miệng Vương Viễn trơn tuồn tuột, chuyện chưa từng thấy mà cứ nói như đúng rồi, như thể hắn tận mắt chứng kiến ấy. Đi vụng trộm. Dương Đỉnh Thiên nghe được cụm từ đi vụng trộm thì tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt quả nhiên xanh mét, tức giận đến run người. Viên Chân lạnh lùng nhìn Dương Đỉnh Thiên đang thở hổn hà hổn hển, không biết trong lòng đang toan tính điều gì, quá nửa cũng giống với suy nghĩ của Vương Viễn. Vương Viễn muốn châm ngòi để Dương Đỉnh Thiên và Viên Chân chém giết lẫn nhau, còn hắn đứng ngoài ngư ông đắc lợi. Viên Chân cũng muốn Dương Đỉnh Thiên và Vương Viễn đánh nhau một chuột một què, y thì đứng chờ hốt mẻ cá lớn. Vương Viễn thấy Dương Đỉnh Thiên tức điên lên, lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, trên núi Ma Giáo có một mật đạo ngươi biết không? Lúc ta tới đây còn thấy một chiếc rừng lớn kìa. Dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo, một thiếu phụ tuổi trung niên xinh đẹp và một hòa thượng cường tráng khỏe mạnh củi khô bốc lửa, quấn quýt không rời. Chậc chậc, nếu không phải tình huống giờ không được phù hợp lắm, kiểu gì ta cũng phải miêu tả thêm 10.000 chữ nữa. Ngươi đừng có nói nhăng nói cuội. Dương Đỉnh Thiên thở hổn hển gằn lên, ngươi cầm miệng lại cho ta. Dứt lời, Dương Đỉnh Thiên chỉ tay thẳng mặt Viên Chân đe dọa, ta nhất quyết không tha cho ngươi. Giết ta thì có ích lợi gì? Viên Chân cười híp mắt nhìn Vương Viễn, nói, ngươi đường đường là giáo chủ Ma Giáo, sư đệ đồng môn của ta mà loan tin này, ra khắp giang hồ thì đâu đâu cũng được nghe kể về sự tích oanh liệt của ngươi. Tên lừa chọc kia đúng là quá xấu xa, mới đáp trả một phát đã kéo Vương Viễn xuống nước. Vô liêm sỉ, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Trong mắt Dương Đỉnh Thiên đỏ ngầu, hơi thở trên người bắt đầu rối loạn. Mới rồi lão ta cũng vì chuyện của Trương Vô Kỵ mà bị Vương Viễn kích thích quá mức, giờ hậu viện còn có khả năng bị cắm sừng, tâm tình đó ra sao khó có bút mực nào miêu tả nổi, hiển nhiên lão ta đã tiến vào trạng thái điên cuồng. Vương Viễn nhìn dáng vẻ kia của Dương Đỉnh Thiên, thì không khỏi nhớ tới giáo chủ Thần Long giáo Hồng An Thông. Chức giáo chủ đúng là chẳng dễ làm, không bị cắm mấy cái sừng cũng ngại nói mình là giáo chủ, thử nhìn Đông Phương Bất Bại xem gã thông minh chưa kìa, người ta có chơi đùa với đàn bà đâu. Boss cấp thần không hổ là boss cấp thần, thưởng thức đặc biệt độc đáo như vậy đó, luôn chọn lối đi cho riêng mình. Chết đi. Dương Đỉnh Thiên trong tình trạng máu nóng xông thẳng lên não hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe lên xuất hiện sau lưng Viên Chân, duỗi tay phải ra tóm lấy lưng y. Viên Chân vội vàng lướt lên trước né tránh. Xoẹt. Trong trạng thái điên cuồng, công kích và tốc độ ra tay của Dương Đỉnh Thiên tăng lên rõ rệt. Lão ta ra tay quá nhanh, Viên Chân né không kịp, lưng bị cào một phát. Áo cà sa rách toạc, lộ ra mảng lưng in năm dấu máu chói mắt. Sau đòn tấn công đầu tiên trúng đích, Dương Đỉnh Thiên tiếp tục xông lên, vung tay cào thêm phát nữa. Viên Chân thầm hoảng sợ, vội vàng xoay người, đối diện với thế công của Dương Đỉnh Thiên, giơ cánh tay trái ra đỡ, chập hai ngón tay phải lại, đầu ngón tay mang theo khí lạnh đâm về phía lão ta. Dương Đỉnh Thiên hiển nhiên đã điên đến độ mất hết lý trí, nhưng kỹ xảo chiến đấu của lão ta không yếu đi chút nào, chỉ thấy chỉ kình của Viên Chân lướt sát qua người lão ta. Sau đó tay trái y bị tóm. Xoẹt. Thịt trên cổ tay Viên Chân đều bị Dương Đỉnh Thiên cào nát, lộ ra phần xương trắng nhợt. Dĩ nhiên hình ảnh máu me này trong mắt người chơi đã được xử lý qua, còn trong mắt Viên Chân thì ngược lại, chân thực đến đáng sợ. Sư đệ mau giúp ta. Viên Chân biết rõ mình không phải là đối thủ của Dương Đỉnh Thiên, nên khi nãy mới nhân lúc Vương Viễn đánh nhau với lão ta mà lao ra đánh lén. Hiện tại thấy lão điên này hung tợn như vậy, mình ngoài việc né tránh ra thì chẳng có tí sức đánh trả nào. Vội vàng kêu to nhờ Vương Viễn đến hỗ trợ. Sao ta phải giúp ngươi chứ? Vương Viễn dửng dưng đứng một bên xem trò vui. Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn mà. Viên Chân lại bắt đầu lôi kéo làm thân. Dương Đỉnh Thiên chắc chắn không tha cho ngươi đâu. Sau khi giết ta xong người kế tiếp chính là ngươi đó. Chỉ cần ngươi chịu ra tay, hai ta có thể giết chết lão ta. Đến lúc đó ta mang sư muội đi, ngươi vang danh thiên hạ. Hai ta làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, há chẳng phải là đôi bên cùng có lợi. Đôi bên cùng có lợi. Vương Viễn sờ cầm cân nhắc, người nói dễ nghe thật đấy, ta chẳng cảm thấy ngươi có tí thành ý nào cả, phải xem ngươi biểu hiện thế nào đã. Viên Chân tức giận, ngươi bắt chẹt người khác. Xoẹt. Viên Chân còn chưa dứt lời, động tác né tránh quá chậm khiến y lại bị Dương Đỉnh Thiên cào rớt thêm miếng thịt nữa. Hỗn Nguyên Công thì sao? Ngươi có muốn hay không? Viên Chân ăn đau lớn tiếng hỏi, còn gì nữa không? Chỉ pháp của ngươi cũng thú vị lắm đấy. Vương Viễn tiếp tục đòi hỏi. Vương Viễn chẳng có tí hứng thú nào với Hỗn Nguyên Công, nhưng chỉ lực mang theo khí lạnh bức người của Viên Chân khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Ngươi! Xoẹt! Viên Chân lại mất thêm miếng thịt nữa. Được rồi! Huyễn Âm chỉ cũng cho ngươi nốt. Viên Chân không biết phải làm sao, chẳng thể làm gì khác hơn là đáp ứng yêu cầu quá đáng của hòa thượng kia. Dẫu sao nếu so công pháp với mạng thì cái mạng của mình vẫn quan trọng hơn. Thành giao! Vương Viễn hài lòng gật đầu, tung người nhảy lên chắn giữa Viên Chân và Dương Đỉnh Thiên. Dùng cơ thể mình đỡ một nhát u minh quỷ trảo của lão giáo chủ thay Viên Chân. Vương Viễn có cơ thể kim cương bất hoại, căn cốt, khí lực cứng rắn vô cùng, U Minh Quỷ Trảo dù có thể cào rách chân khí hộ thân, nhưng không khiến cơ thể hắn chịu bao nhiêu sát thương. Xoẹt! U Minh Quỷ Trảo của Dương Đỉnh Thiên cào thật mạnh lên ngực Vương Viễn, nhưng chỉ để lại mấy vệt máu mờ trừ 3445. Thanh máu trên đầu Vương Viễn tụt nhẹ xuống, không quá rõ rệt. Kế tiếp hắn duỗi tay ra sử dụng hồ giả man triển kéo cánh tay Dương Đỉnh Thiên lại. Lực tay Vương Viễn cực mạnh, nếu đánh đấm qua lại, trên phương diện chiêu thức có lẽ không chiếm được lợi thế, nhưng chỉ cần bị hắn tóm được, tình hình sẽ khác hoàn toàn. Dương Đỉnh Thiên bị tóm chặt lấy không dãy ra được, thế là vươn tay bắt ngược lại cánh tay Vương Viễn, đạp hai chân vào cằm hắn, khiến đầu hắn bị hất ngửa lên. Nhưng chỉ có hai bàn tay Dương Đỉnh Thiên mới phá vỡ chân khí hộ thân được thôi, hai chân hiển nhiên không được. Hơn nữa sức lực của Dương Đỉnh Thiên không bằng Vương Viễn, hắn chỉ khẽ dừng sức nơi tay đã siết cứng lấy cánh tay lão ta, rồi dùng cằm đè hai chân lão ta xuống. Sau đó khẽ thả lỏng tay trái, tay phải tóm cổ Dương Đỉnh Thiên, nhảy vọt lên nệ một cú thật mạnh. Ầm! Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, Dương Đỉnh Thiên thì bị ép vào trạng thái cứng ngắc sau công kích. Vương Viễn khẽ cong người, duỗi tay phải xuống dưới, tóm chặt cái Dương Đỉnh Thiên rồi dùng sức ấn thật mạnh xuống đất, tiếp đó thình lình đẩy tay về trước. Duệt! Mặt đất cứng rắn bị đầu Dương Đỉnh Thiên cày thành một cái hố sâu. Chẳng cần Vương Viễn rêu dao ra ngoài thì mặt mũi lão ta đã mất sạch. Song Dương Đỉnh Thiên trung quy cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, bị Vương Viễn cho ăn một bộ chiêu như vậy rồi mà vẫn hăng máu lắm. Lão ta vận chuyển chân khí, thoát khỏi khống chế của hắn, tung người nhảy lên tính cào cho hắn hai phát. Lúc này thương thế bên viên chân đã ổn định lại, y vòng ra sau lưng Dương Đỉnh Thiên bồi một cú. Sau khi Dương Đỉnh Thiên rơi vào trạng thái cuồng bạo, tấn công và tốc độ ra đòn tăng trên diện rộng, nhưng lực phòng ngự và định lực giảm rất nhiều. Nếu trong trạng thái bình thường, viên chân chắc chắn không làm gì được lão ta, nhưng hiện tại mới ăn một đòn mà lão ta đã bị kình khí lạnh lẽo của viên chân hạn chế hành động. Kế tiếp, Vương Viễn lao lên đè Dương Đỉnh Thiên xuống, tung đòn đánh đấm túi bụi. Viên chân chẳng qua là một boss cấp 140 mà thôi, thực lực không đến nỗi nào nhưng không tính là quá mạnh, còn Vương Viễn có thể một mình đấu qua lại với Dương Đỉnh Thiên, mặc dù bị áp chế nhưng chênh lệch thực lực không quá nhiều. Hiện tại có viên chân gia nhập, chiến cuộc lập tức đảo ngược, y chính là cọng rơm cuối cùng đè chết Dương Đỉnh Thiên. Vương Viễn với tấn công và phòng thủ cao quấn lấy Dương Đỉnh Thiên, viên chân thì có chỉ lực khống chế mạnh. Hai người phối hợp với nhau, tiết tấu chiến đấu của Dương Đỉnh Thiên bị rối loạn, từ lúc bắt đầu áp chế đối phương dần dần biến thành kẻ bị áp chế, cuối cùng bị hai người kia đè ra đấm liên hồi. Lượng máu của boss cấp cao rất đáng sợ. Vương Viễn và viên chân liên thủ tấn công, mất bao nhiêu công sức và thời gian mới đánh cho thanh máu của Dương Đỉnh Thiên về không? Lửa thánh hừng hực thiêu đốt, thân tàn ta. Dương Đỉnh Thiên kêu lên một tiếng thảm thiết, chỉ vào hai người Vương Viễn nói, ta có biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dứt lời lão ta nghẹo đầu chết tắp lự. Giáo chủ. Trương Vô Kỵ thấy Dương Đỉnh Thiên bị Vương Viễn và viên chân giết thì hét lên đau đớn, nhưng dưới sự vây công của đám Bạch Hạc Lượng Xí, y bị bám lấy xích sao, không thoát ra được, chỉ có thể phẫn nộ một cách bất lực. Sau khi xác nhận Dương Đỉnh Thiên đã chết hẳn, tâm trạng viên chân tốt hơn hẳn, y đứng dậy nói tiếng cảm ơn với Vương Viễn, đa tạ sư đệ vì dân trừ hại. Chúng sinh khắp thiên hạ sẽ vĩnh viễn nhớ ơn ngươi. Trước đó sư huynh có nói để ngươi vang danh thiên hạ nên nhất định sẽ không tranh công, sau này có duyên gặp lại. Bớt nói nhảm đi. Vương Viễn thấy viên chân định đi thì vươn tay cản y lại, có phải ngươi quên để thứ gì lại rồi hay không? Ha ha. Viên chân bật cười nói, sư đệ không nhắc, sư huynh suýt chút nữa thì quên mất. Vừa nói viên chân vừa lôi hai quyển sách ra, nhét vào tay Vương Viễn. Hỗn Nguyên Nhất Khí Công. Loại hình, nội công phẩm chất, cao cấp giới thiệu, tuyệt học của Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn, điều kiện học tập, căn cốt 70, lực tay 70, ngộ tính 25, bối cảnh công pháp, một môn nội công với phương pháp dưỡng khí mạnh mẽ, nghe nói là một trong số võ học Hoa Sơn. Giới thiệu của Hỗn Nguyên Nhất Khí Công này quá cứng nhắc, mặc dù là võ học cấp cao, nhưng thêm hai chữ Hoa Sơn vào tựa hồ mất giá trị đi hẳn. Ai cũng biết phái Hoa Sơn dùng kiếm, nội công bình thường, cũng chỉ có Tử Hà Thần Công làm tạm ổn, những thứ khác không đáng nhắc đến. Song có thể ngang cấp với Tử Hà Thần Công, Hỗn Nguyên Nhất Khí Công này chắc cũng có điểm độc đáo riêng. Huyễn Âm Chỉ. Loại hình, chỉ pháp phẩm chất, cao cấp giới thiệu, võ học độc môn của Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn, điều kiện học tập, ngộ tính 32, bối cảnh công pháp, võ học độc môn của Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ, là chỉ pháp dùng khí lạnh làm người khác bị thương, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hừ, đúng là thứ rác rưởi. Vương Viễn nhát thấy điều kiện học tập của Huyễn Âm Chỉ, thì tí một miệng mắng to thành tiếng. Vốn Vương Viễn còn muốn kiếm một môn võ học tương tự Hàn Băng Chân Khí, không ngờ yêu cầu ngộ tính lại lên đến 32 điểm. Hắn cắn thuốc cắn sách, lại thêm thể hồ quán đỉnh của Phong Thanh Dương, khó khăn lắm mới vớt được 30 điểm ngộ tính, thế mà thứ này còn đòi 32 điểm ngộ tính, Điều kiện cao như vậy chẳng phải rác rưởi thì là gì? Thôi quên đi, có còn hơn không? Thịt muỗi ít chung quy cũng là thịt. Cất hai quyển sách đi xong, Vương Viễn đột nhiên biến sắc, chỉ vào sau lưng Viên Chân, lắp bắp hãi hùng, "Dương, Dương Đỉnh Thiên." Viên Chân nghe vậy thầm hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại. Cùng lúc đó, Vương Viễn tụ khí vào hai tay, thình lình đẩy về trước, dùng một chiêu nhất phách lưỡng tán nện thật mạnh vào lưng Viên Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Viên Chân tuy là boss cấp 140 nhưng trong tình huống không phòng bị, ăn một đòn của Vương Viễn cũng khó mà đỡ nổi. Phụt! Viên Chân phun máu đầy miệng, bay văng ra ngoài, đụng ầm lên vách tường, từ từ trượt xuống dưới, thanh máu trên đầu suýt soát chạm đáy. Ngươi! Ngươi! Y quay đầu lại, chỉ tay vào Vương Viễn, đến giờ vẫn không thể tưởng nổi. Ngươi giở trò! Không! Không phải đã nói hai bên cùng có lợi sao? Có cái lìn ấy! Cùng có lợi là ta lợi hai lần! Vương Viễn khẽ mỉm cười, đi tới đập thêm một phát tiễn Viên Chân về với Phật Tổ Như Lai. Làm người phải có điểm mấu chốt. Ngày thường Vương Viễn có vô liêm sỉ, đến đâu cũng chưa từng làm chuyện gì hại nước hại dân, gieo họa cũng không phải chuyện tốt lành gì cho cam. Tên hòa thượng Viên Chân chó má này, một tay dựng lên tổ chức tà giáo như Thiên Lý giáo, tàn ác đến độ trời không dung nổi, Vương Viễn há có thể tùy tiện tha cho y. Huống chi tên khốn này còn mượn danh nghĩa Thiếu Lâm tự để làm điều ác, chuyện này mà truyền ra ngoài, thế chẳng phải là tiếng xấu của Thiếu Lâm tự đồn xa sao? Cả đời lão hòa thượng Huyền Tử coi trọng nhất chính là thanh danh của Thiếu Lâm tự. Nếu môn phái của mình dính tiếng xấu, Vương Viễn cũng không được lợi lộc gì cả. Về tình về lý, hắn đều không thể để Viên Chân sống sót rời đi. Giết chết Viên Chân xong, Vương Viễn thò tay sờ soạng trên người y một hồi. Lúc còn sống y đã giao hết công pháp bí tịch cho Vương Viễn, nên trên người không còn thứ gì đáng tiền cả, chỉ còn một khối lệnh bài kỳ quái. Trên lệnh bài viết một chữ Triệu, bên cạnh là một hàng chữ siêu vẹo không rõ là gì, song nhìn khá giống kiểu chữ trong doanh trại Mông Cổ đóng ngoài thành Tương Dương dạo trước. Lệnh bài Nhữ Dương Vương Phủ. Loại hình, đạo cụ giới thiệu, lệnh bài đặc biệt cho thuộc hạ của quận chúa Nhữ Dương Vương Phủ Triệu Mẫn. Triệu Mẫn, là ai nhỉ? Nhữ Dương Vương Phủ ở đâu? Trên đầu Vương Viễn nhảy lên toàn dấu chấm hỏi, tiện tay nhét lệnh bài vào trong ngực, sau đó xoay người bước tới cạnh. Sắc Dương Đỉnh Thiên. Vương Viễn do dự chốc lát xong vẫn vươn tay ra mò mẫm một vòng. Nói thật, Dương Đỉnh Thiên là boss lớn thì trên người hẳn có nhiều đồ tốt lắm, hắn không muốn lãng phí cơ hội này chút nào. Nhưng những người khác đang vây công Trương Vô Kỵ, không rảnh ra đây mò sắc boss, hắn chỉ có thể làm dùm. Phúc duyên của Vương Viễn quả thực khiến người khác không dám tâng bốc, chỉ thấy hắn sờ sờ mấy cái, lôi ra dăm ba thứ lặt vặt trên người Dương Đỉnh Thiên. Cuối cùng Vương Viễn cũng mò ra được một quyển sách. U Minh Quỷ Trảo. Loại hình, quyền trưởng phẩm chất, cao cấp giới thiệu, võ học độc quyền do Dương Đỉnh Thiên sáng tạo ra điều kiện học tập, lực tay 53, căn cốt 124, ngộ tính 35 giới thiệu công pháp. Võ học do Dương Đỉnh Thiên sáng tạo ra, có thể phá chân khí hộ thân, gây sát thương trực tiếp lên đối thủ cha tiên sư nhà nó. Rác rưởi, rác rưởi. Vương Viễn muốn sụp đổ, đột nhiên cảm thấy nhà thiết kế trò chơi này tràn ngập ác ý đối với hắn, sao cứ nhằm vào hắn mọi lúc mọi nơi vậy? Trước kia ngộ tính của Vương Viễn chỉ có vỏn vẹn 10 điểm, không học được võ học muốn học cũng chỉ biết im lặng chấp nhận, hiện tại ngộ tính của hắn cũng tăng lên 30 rồi, thế mà vẫn không học nổi nhiều thứ, chơi game đến trình độ này không biết có phải là bi ai không nữa. Song ngẫm kỹ lại thấy cũng đúng. Không có nhiều kỳ ngộ thì sao có thể luyện công phu đến trình độ như Dương Đỉnh Thiên được, vậy thì sao ngộ tính có thể thấp chứ? Hơn nữa U Minh Quỷ Trảo là võ học đặc biệt phá được chân khí hộ thân, chỉ số thông minh như Quách Tĩnh thì đố tạo ra được. Sau khi mò sắc boss xong, Vương Viễn lập tức gia nhập hàng ngũ vây công Trương Vô Kỵ. Lúc nhìn thấy thanh máu trên đầu y, Vương Viễn muốn câm nín. Hắn đã tiễn Dương Đỉnh Thiên về chầu trời rồi mà thanh máu của tên Trương Vô Kỵ vẫn đầy. Bắc Trá Hình này có còn nhân tính hay không hả? Xem ra không có công pháp phá chân khí hộ thân thì không ai có thể làm Trương Vô Kỵ bị thương được. U Minh Quỷ Trảo này ai học? Vương Viễn giơ sách lên hỏi. Mấy người chơi quyền cước thôi. Bạch Hạc Lưỡng Xí liếc nhìn thông tin chi tiết của công pháp rồi nói. Chơi quyền cước không thể dùng binh khí nên khá thua thiệt, cho nên người chơi quyền cước trong chốn giang hồ không nhiều. Trong đội ngũ chỉ có Vương Viễn, Tống Dương, Hoa Phi Hoa và Mario là chơi quyền cước. Thật ra trước kia Mario cũng dùng kiếm, sau khi phát hiện ra sự thần kỳ của Hồ Trào Tuyệt Hộ Thủ mới vứt kiếm chơi quyền, từ đó viết nên một giai thoại vô cùng đặc sắc trong giang hồ. Ngộ tính của Vương Viễn không đủ, nếu không còn lâu hắn mới nhường U Minh Quỷ Trảo. Trảo, quá dung tục. Tống Dương quá quen thuộc với Vương Viễn, và Mario nên đặc biệt có thành kiến với chiêu thức loại trảo. Không thích hợp với ta. Hoa Phi Hoa cũng bày tỏ mình không muốn học, gã dùng thái cực quyền chuyên mượn lực đả lực là công pháp loại hình chống chịu. bắt tóm mặc dù cũng thuộc quyền cước nhưng lối đánh khác hoàn toàn. Ta học. Mario cũng là đệ tử võ đang, nhưng gã tu thái cực quyền là phụ, chuyên chú nhất vẫn là hổ trảo tuyệt hộ thủ, lối đánh giống U Minh quỷ trảo nên đã giơ tay từ lâu rồi. Lời to cho ngươi. Vương Viễn tiện tay ném U Minh quỷ trảo cho Mario. Mario vỗ hai tay vào nhau, U Minh quỷ trảo hóa thành một luồng sáng tím chui vào trong cơ thể gã, sau đó người gã lại lóe lên ánh sáng vàng. Vương Viễn biết đó là dấu hiệu khi học được tuyệt học. Chuyện gì thế? Hắn ngạc nhiên hỏi. Võ học cùng loại, thăng cấp. Mario đắc ý nói, hổ trảo tuyệt hộ thủ của ta giờ là tuyệt học rồi, có kèm theo hiệu quả phá chân khí hộ thân. Đậu mòe. Vương Viễn rầu rĩ không thôi. Rõ ràng là mình mò ra được, thế mà lại lời to cho Mario, nếu không phải ngộ tính không đủ, e rằng thứ biến thành tuyệt học chính là ác long đào tâm trảo của mình rồi. Bạn học tiểu trương, ăn một trưởng của bát thúc đây. Võ công thăng cấp, Mario thầm kích động không thôi, tung người nhảy tới cạnh Trương Vô Kỵ, miệng thì kêu ăn một trưởng, tay lại sử dụng hổ trảo tuyệt hộ thủ, chộp lấy Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ là thằng nhóc hiền khô, bị động chịu đòn nãy giờ nên mất khả năng đánh trả, cứ thế ăn đủ một cú cào của Mario. Phập, móng vuốt của Mario chẳng tốn tí sức nào đã xuyên qua chân khí hộ thân của Trương Vô Kỵ, chộp lên người hắn trừ 34.456 một giá trị sát thương. Cực lớn bay lên trừ 11.546 trừ 8.995 trừ 24.456. Không những vậy, cùng lúc Mario chộp trúng Trương Vô Kỵ, công kích của những người khác cũng đều gây ra sát thương, mới một lượt mà đã kéo rất sấp xỉ 100.000 điểm khí huyết của y. Thành công rồi. Mario vui vẻ reo lên, ha ha, ta đã vô địch thiên hạ. Chát. Trương Vô Kỵ ăn đau, cứng rắn đỡ lấy công kích từ những người khác, sau đó xoay tay, tát một cú trời giáng vào mặt Mario. Hất cho tên vô sỉ đang vui đến quên trời quên đất kia ngã chổng vó, trên đất cộng 100.000 kế đó, trên người Trương Vô Kỵ chợt lóe lên ánh sáng, lượng máu lại hồi đầy như cũ. Đệt, tất cả mọi người đều đồng thanh, chửi một tiếng khi nhìn thấy cộng 100.000 nổi bật trên đầu của Trương Vô Kỵ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cái thứ hàng này vậy? Hắn hồi 10.000 máu trong nháy mắt, mọi người vẫn còn nhịn được, dù sao chỉ cần có thể phá giải được chân khí hộ thể của Trương Vô Kỵ, thì lực gây sát thương chính của mọi người đều sẽ hơn 10.000. Nhưng Trương Vô Kỵ rớt 100.000 máu mà cũng có thể hồi về trong một giây, con mẹ nó có hơi không phải người rồi. Vừa rồi mọi người cùng xông lên tấn công liên tục, chẳng qua cũng chỉ gây ra lực sát thương chính chưa đến 10.000, kết quả là tiểu tử này hít một hơi đã hồi về 100.000 điểm, hồi máu còn nhanh hơn cả rớt máu, đây còn là con người sao? Con mẹ nó, ta không tin ngươi có thể hồi máu không giới hạn. Vương Viễn tức giận quát, lão ma, tiếp tục, mọi người đều dùng đại chiêu. Được. Mario nhận được chỉ thị. Một lần nữa xông tới trước mặt Trương Vô Kỵ, tóm một vuốt về phía hắn. Suy cho cùng thì Trương Vô Kỵ cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, thân thủ có chẳng ra làm sao đi chăng nữa, thì người bình thường muốn đấu tay đôi với hắn, hắn vẫn có thể ứng phó được, chỉ nhìn thấy hắn duỗi tay phải ra, bắt lấy cổ tay của Mario, vừa lôi vừa kéo về phía sau, Mario lập tức bị quăng ngã xuống mặt đất. Liệt diệm thiên lý, trọng kiếm vô phong, điều tử và đạo khả đạo thấy thế, một trái một phải. Tung người xông lên giúp đỡ, trọng kiếm và trường đao mang theo ngọn lửa đen, bổ từ trên xuống dưới vào đầu của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ không tránh cũng chẳng né, chỉ dùng đầu đỡ một đao, đồng thời cùng vung hai trưởng lên, vỗ vào sườn của điều tử và đạo khả đạo. Hai người bị đánh bay ngược ra sau ngay tại trận. Yểm trợ lão ma. Những người khác cũng đều gia nhập trận chiến, mười mấy cao thủ hàng đầu cùng nhau ra tay. Lúc này chiêu thức của Trương Vô Kỵ đã tán loạn, không kịp chống đỡ. Lạc đà gầy chết vẫn to hơn ngựa. Dù kỹ thuật thực chiến của Trương Vô Kỵ có kém đến đâu, thì đó cũng là so với loại cao thủ đỉnh cấp như Tiêu Phong. Người chơi chỉ vẻn vẹn còn chưa đến cấp 100, muốn khiến hắn tay chân luống cuống, không đến 10 người thì không làm được. Mario là một tên tiểu nhân nham hiểm biết tận dụng mọi thứ, thấy chiêu thức của Trương Vô Kỵ vừa loạn một cái, hắn ta đã lập tức nhắm chuẩn thời cơ, nhân cơ hội lăn về phía trước một cái, đến trước mặt Trương Vô Kỵ rồi vồ một phát vào phía bụng dưới của hắn ta trừ 32.214. Chân khí hộ thể trên người Trương Vô Kỵ bị đánh vỡ, trạng thái vô địch được giải trừ. Vạn kiếm quy tông, nhất phách lưỡng tán, tam hoàn sáo nguyệt, chỉ điểm giang sơn. Cùng lúc đó, mấy người Vương Viễn đồng thời ra tay, tất cả đều tung đại chiêu trừ 345.547 trừ 652.214 trừ 30.000 trừ 60.000 trừ 120.000 trừ 272.258. Vương Viễn, Bạch Hạc Lưỡng Xí, Hoa Phi Hoa và Tống Dương, bốn người đều là cao thủ đệ nhất thiên hạ, lực sát thương chính cao, ngoại trừ Phi Vân Đạp Tuyết không có giới hạn ra, thì đây đã là giới hạn cao nhất của người chơi rồi. Một đợt gây sát thương chính này, bốn người đều dùng sát chiêu mạnh nhất của mình, chỉ một hiệp này đã đánh ra lực sát thương chính khủng khiếp cao, đến 1.500.000. Lại thêm sau khi phá giải được trạng thái vô địch của Trương Vô Kỵ, thì đòn tấn công của những người khác, tổng cộng cũng đánh bay được 1.650.000 máu của hắn. Thanh máu trên đầu hắn giảm xuống 1/3, mà thanh máu trên đầu 4 người Vương Viễn cũng giảm xuống 1/3. Bắn ngược sát thương. Cái đậu má, thật không biết xấu hổ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nhịn được mà chửi một câu. Những cao thủ PvP như Hoa Phi Hoa đánh boss chẳng ra làm sao, cũng chưa từng nhìn thấy quá nhiều NPC cao thủ, nhưng Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Xí thì lại từng thấy cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Từ Ngũ Tuyệt đến Tiêu Phong, đều là đại cao thủ nổi danh lừng lẫy trong giang hồ, thậm chí Vương Viễn còn từng đánh chính diện với cao thủ tuyệt đỉnh như Hồng An Thông. Hai người biết rõ chỗ bắc của cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng loại ghê tởm như Trương Vô Kỵ này thì vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Nếu như gặp phải người hung hãn như Tiêu Phong, ngươi cũng khỏi cần phải rong dài, chỉ 2-3 trưởng giáng xuống đã đấm chết ngươi luôn rồi. Mọi người dứt khoát và lưu loát, chết cũng phải chết thật sảng khoái. Nhưng Trương Vô Kỵ thì lại hoàn toàn ngược lại, một thân bản lĩnh của người này đều nằm ở phương diện phòng thủ. Chân khí hộ thể của hắn có thể xưng là vô địch, ngoại trừ võ học đặc biệt như U Minh Quỷ Trảo ra, thì gần như không có cách nào phá giải được, vất vả lắm mới phá được chân khí hộ thể của hắn, mà người ta còn bắn ngược sát thương. Lực gây sát thương chính đều dựa vào việc bị đánh. Cùng lúc mọi người đánh hắn lại còn mất máu, không bị hắn bắn ngược cho chết trước thì mình cũng bị giày vò đến chết. Đánh cũng không được, mà không đánh cũng không xong, lãng phí thời gian lại còn lãng phí sức lực, khiến mọi người cùng lúc hao hết sức lực còn bị tra tấn đến chết. Người nói xem, cái chuyện này tởm lợm đến đâu cơ chứ? Thế nhưng, điều càng khiến người sụp đổ vẫn còn nằm ở phía sau, không đợi mọi người bắt đầu đợt tấn công thứ hai, thì chỉ nhìn thấy Trương Vô Kỵ hít một hơi thật sâu cộng 1.700.000. Thanh máu lại về đầy. Ta đệt mẹ nó chứ. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều phun ra một ngụm máu tươi, chỉ hận không thể tự sát rời khỏi phụ bản ngay tại trận, cả đời này sẽ không tới chọc vào thằng khốn Trương Vô Kỵ này nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ Vương Viễn cũng xem như đã nhìn rõ rồi, Trương Vô Kỵ này chính là một hình nhân di động mở hách, chỉ cần ngươi gây sát thương chính không thể giết được hắn trong vòng một giây, thì hắn vẫn có thể hồi phục lại như lúc ban đầu, và lại vui tươi hớn hở. Còn mẹ nó thật không dễ xử lý gì. Với suy tính ban đầu, lượng máu của Trương Vô Kỵ ước chừng tầm 5 triệu, cho nên muốn đánh chết được hắn, nhất định phải gây ra sát thương chính 5 triệu trong thời gian hiệu ứng của U Minh Quỷ Trảo. Với điểm máu của người chơi ở giai đoạn hiện tại cũng chỉ ở tầm 70-80.000, loại tanh cơ mạnh như Vương Viễn, lượng máu chẳng qua cũng chỉ ở khoảng 150-160.000 mà thôi. Nào có thể thể chịu được bắn ngược sát thương 5 triệu cơ chứ? Nếu như mọi người cùng nhau gây sát thương chính thì còn đỡ. Chia trung bình ra ngược lại cũng không sợ bị bắn ngược mà chết, nhưng Trương Vô Kỵ cần mười mấy người đồng thời ra tay quấn lấy, mới lộ ra sơ hở để Mario nhân chỗ trống mà luồn vào, nhưng người có thể gây ra lực sát thương chính thực sự, cũng chỉ có 4 người Vương Viễn. Hơn nữa, không nói đến 4 người này, hoàn toàn không thể đánh ra được lực sát thương chính đến 5 triệu, mà cho dù có đánh ra được, thì 4 người chia đều bắn ngược sát thương 5 triệu, ít nhất cũng chết mất 3 người. Khó quá đi mất. Quả nhiên, cao thủ tuyệt đỉnh không có tên nào là đèn cạn dầu hết. Ghê tởm cũng có thể ghê tởm chết ngươi luôn. Bắn ngược sát thương của Trương Vô Kỵ không bao gồm cả gây sát thương chính tầm xa. Lúc này Điều Tử cẩn thận nói, ngươi xem, Linh Tử không mất máu. Hở. Vương Viễn quay đầu nhìn lại, cũng đúng thật, một đợt gây sát thương chính vừa rồi, thanh máu trên đầu mọi người ít nhiều cũng đều bị Trương Vô Kỵ bắn ngược cho mất không ít máu, nhưng chỉ còn lại mỗi thanh máu trên đầu Độc Cô Tiểu Linh là vẫn đầy nguyên. Cái đó có tác dụng gì chứ? Bạch Hạc Lưỡng Xí nói. Gây sát thương tầm xa có thể bùng phát được bao nhiêu lực sát thương? Huống chi cô ta cũng chỉ là một cơ quan sư, lẽ nào đại pháo thần võ có thể bắn trúng Trương Vô Kỵ được chắc? Quả thực trong trò chơi, vũ khí gây sát thương tầm xa của Đường Môn thuộc loại gây sát thương liên tục, còn gây sát thương chính mang tính bùng nổ đều cần đến cận chiến. Thời gian hiệu ứng của U Minh Quỷ Trảo có hạn, nên nhất định phải bùng phát lực sát thương chính mới được, chỉ có một mình Độc Cô Tiểu Linh gây sát thương chính tầm xa, chắc chắn không thể bùng phát được 5 triệu điểm. Đương nhiên, đại pháo thần võ của cô chưa chắc đã không thể đánh ra được lực sát thương chính 5 triệu, thế nhưng cái thứ như đại pháo thần võ này là dùng để đánh chiếm thành trì, chứ không phải dùng để đánh nhau, dù sao thì độ chuẩn xác của thứ này cũng không đủ cao, thời gian ngắm bắn lại quá dài, bắn vào bia cố định còn có lúc thất thủ thì thôi, trên cơ bản, đánh loại boss vui tươi hớn hở như Trương Vô Kỵ này, tương đương với việc dùng đại pháo bắn mũi, chỉ tổ lãng phí đạn. Ha ha, nghĩ kỹ thì cũng chưa chắc đâu. Vương Viễn cười ha ha, rút một ống dẫn vừa dài vừa thô từ trong ngực ra. Đây là cái gì? Nhìn thấy vật kỳ quái trong tay Vương Viễn, mọi người đều chẳng hiểu gì. Vương Viễn đắc ý đáp, đây là pháo oanh thiên. Linh Tử tặng ta đấy. Thật sao? Tống Dương nhíu mày. pháo oanh thiên. Bạch Hạc lưỡng sĩ quan sát cẩn thận một lúc rồi bảo, lẽ nào là nhập vai khiêng bazooker sao? Ái chà, ngươi cũng hiểu biết khá nhiều đấy. Vương Viễn cười và đáp, đây chính là đại pháo thần võ bản thô sơ, tuy rằng uy lực đã yếu đi không ít, nhưng dùng để đánh nhau thì vẫn được. Thật sao? Để ta chơi thử cho. Bạch Hạc lưỡng sĩ duỗi tay định nhận, kết quả pháo oanh thiên vừa vào tay, hai tay đã chìm xuống, suýt chút nữa thì đập xuống đất. Mẹ nó, nặng như vậy sao? Bạch Hạc lưỡng sĩ kinh ngạc bảo. Cho nên cái thứ này chỉ có ta mới có thể dùng được thôi. Vương Viễn nhấc pháo oanh thiên khênh lên vai một cách không hề phí sức, sau đó nói, tiếp nào, ta không tin lần này còn không đánh chết được ngươi. Mọi người đã từng được chứng kiến uy lực của đại pháo thần võ, nên có nỗi sợ hãi không giải thích được đối với súng đạn. Lúc này, Vương Viễn làm ra một thứ kỳ quái như bazooker này, khiến tất cả mọi người đều chấn động tinh thần, lại một lần nữa xông lên quấn lấy Trương Vô Kỵ. U Minh quỷ trảo của Mario lại đắc thủ. Vương Viễn là một người vì thể diện, hắn thu nhỏ thần binh đấu chiến đến cỡ điếu xì gà, rồi ngậm chéo trong miệng, sau đó khiêng oanh thiên lôi lên vai, ngón tay gập vào cò súng. Bằng, bằng, bằng. Pháo oanh thiên bắn liên tiếp 3 phát. Vương Viễn bị sức giật mạnh mẽ húc lùi về sau 3 bước. 3 viên pháo màu tím xẹt qua không trung, liên tiếp đánh lên người Trương Vô Kỵ và nổ tung. Uy lực khủng khiếp từ đạn pháo đẩy Trương Vô Kỵ liên tiếp lùi về sau -500.000, -500.000, -500.000. Thanh máu trên đầu Trương Vô Kỵ lại tiếp tục giảm xuống +1.500.000. Cuối cùng ánh sáng lóe lên, rồi lại đầy trở lại. Mụ nội nó. Vương Viễn chết lặng đi, thần binh đấu chiến trong miệng cong một tiếng rớt trên mặt đất. Những người khác cũng đều sợ hãi không thôi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ đến, Trương Vô Kỵ lại có thể mạnh đến mức độ này, đỡ 3 phát đạn mà lại không chịu sát thương quá lớn, con mẹ nó thế này cũng biến thái quá rồi. Không được rồi lão Ngưu ơi, hỏa tiễn của ngươi còn không chọi nổi thì xử kiểu gì đây? Sao ngươi không bắn thêm nhiều phát nữa đi? Bạch Hạc lưỡng sĩ hỏi. Ngươi tưởng ta không muốn chắc? Ta phải có nhiều đạn như vậy đã. Vương Viễn cũng buồn bực. Pháo tổng cộng có 9 phát, 1 viên đạn 500.000 máu. Cho dù có bắn hết sạch pháo, cũng chỉ cho ra được sát thương 4.5 triệu, mà vẫn không thể giết được Trương Vô Kỵ. Vậy con mẹ nó phải làm thế nào đây? Cũng không thể đầu hàng rời khỏi phụ bản được. Chúng ta vất vả lắm mới đánh được đến một boss cuối cùng. Mọi người nhao nhao nói. Phụ bản này chỗ nào cũng có hố, đi bước nào cũng phải cẩn thận, một đường tới nơi này cũng không dễ dàng gì. Nếu rời khỏi phụ bản như vậy thực sự khiến người tiếc hận, nhưng nếu không rời khỏi thì con mẹ nó, ai có thể giết được Trương Vô Kỵ đây? Ta vẫn không tin. Ta có thể cứu thằng nhãi con này, thì cũng có thể giết chết được nó. Vương Viễn thuận tay ném pháo oanh thiên sang một bên, kéo áo cà sa trên người xuống, nửa người trên để trần lộ ra cơ bắp cường tráng. Hắn hét lớn về phía Độc Cô Tiểu Linh, Linh tử. Kéo đại pháo thần võ của ngươi lên đây cho ta. Nè, đừng có lãng phí pháo nữa có được không? Bạch Hạc lưỡng sĩ khuyên giải, thứ đó có thể đánh được Trương Vô Kỵ không? Kéo lên đây. Vương Viễn không để ý đến Bạch Hạc lưỡng sĩ, mà trực tiếp hét lên. Độc Cô Tiểu Linh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lôi đại pháo thần võ ra, cũng triệu hồi con rối đến bên người, rồi bảo mọi người, nào, khiêng lên tay, làm giáo đỡ pháo. Khỏi cần. Vương Viễn đi qua đó, hai tay ôm đại pháo thần võ. Một hơi khiêng nó lên vai. Mọi người nhìn mà mí mắt giật điên cuồng. Tên hòa thượng này lại làm trò quái đản gì đây? Lão ma, thêm chút lực đi. Túm chắc vào. Vương Viễn khiêng đại pháo thần võ lại một lần nữa ra chỉ thị. Được. Mọi người lại xông lên bao vây Trương Vô Kỵ. Mario vòng đến phía sau hắn, tay phải sử dụng hổ trảo tuyệt hộ thủ, lòng bàn tay hướng lên trời, duỗi ra bóp vào giữa hai chân hắn, sử dụng một chiêu đoạn tử tuyệt tôn. Trương Vô Kỵ giật thót một cái, chết đứng ngay tại trận. Trạng thái vô địch lại bị giải trừ. Trên người Vương Viễn lóe lên kim quang, mở Phật pháp vô biên. Trong lúc nhất thời, tiếng Phật vang lên 4 phía, xảo diệu êm tai, kim quang ngưng tụ thành trượng lục kim thân. Dưới ánh nhìn chăm chú đầy kinh hãi của tất cả mọi người, Vương Viễn tới đến trước mặt Trương Vô Kỵ, một chân dẫm Trương Vô Kỵ lên mặt đất, nòng pháo của đại pháo thần võ đè lên đầu hắn, rồi quát một tiếng, chết cho ta. Ầm. Một tiếng rung trời, đạo pháo thần võ phát ra ánh lửa màu tím chói mắt. Sức giật sau đó cực lớn, trực tiếp đẩy cả Vương Viễn lẫn đại pháo thần võ bay về sau hơn 10 thước, kim quang trên người Vương Viễn vỡ thành tiếng, rồi ngã xuống đất thật nặng nề, chỉ thở ra mà không hít vào, thanh máu trên đầu cũng chỉ còn lại một chút ít. Mặt đất dưới người Trương Vô Kỵ, bị đại pháo thần võ bắn ra một cái hố to, Trương Vô Kỵ nằm trong hố, trên người cháy đen xì một mảnh, quần áo bị nổ nát tươm, khó khăn lắm cũng chỉ che đậy được cái chỗ vừa bị Mario bóp, máu đầy trên mặt toàn một màu đen, thanh máu trên đầu cũng đã trống rỗng. Mọi người vây tới, đứng bên hố nhìn Trương Vô Kỵ nằm trong hố, trái tim đột nhiên nhảy lên thình thịch, rất sợ hắn lại sống trở lại, rồi hồi một hơi đầy máu. Nhưng sửng sốt vài giây, thấy Trương Vô Kỵ không hề hồi máu, mọi người đột nhiên có một loại cảm giác được giải thoát. Mẹ nó chứ, cuối cùng hắn cũng chết, xem ra ngay cả Trương Vô Kỵ cũng không đỡ được đại pháo thần võ này. Không có biến thái nhất mà chỉ có biến thái hơn. Trương Vô Kỵ hiển nhiên khủng khiếp, ít nhất thì người ta là boss, là cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng một đòn vừa rồi của Vương Viễn mới là điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất. Hắn dùng cơ thể xác thịt để chống lại lực sát thương chính của đại pháo thần võ. Còn mẹ nó, ngay cả Trương Vô Kỵ còn có thể bị bắn chết tươi. Trên thế gian này còn ai có thể đỡ được hắn nữa đây? Hắn chết rồi sao? Phía xa, truyền tới giọng nói suy yếu của Vương Viễn. Chết rồi. Mọi người vội vàng gật đầu, báo cáo một tin. Vui này cho hắn. Phù cuối cùng cũng chết. Vương Viễn cũng thở dài một hơi. Nghe thấy tiếng thở dài của hắn, mọi người lập tức rơi lệ đầy mặt. Tên boss Trương Vô Kỵ này tuyệt đối là boss khiến người đau xót nhất mà bọn họ từng gặp trong cuộc đời chơi trò chơi này. Người này trông cả người lẫn vật đều vô hại, không có tính sát thương gì, nhưng chỉ đứng ở nơi đó, cho người đánh mà vẫn có thể khiến người sụp đổ, lúc này mới thấy ghê tởm cỡ nào. Khụ khụ. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Trương Vô Kỵ đã chết ngắc rồi, thì đột nhiên trong hố truyền tới tiếng ho của hắn. Ta nói, các ngươi vừa tới đã đánh ta, lẽ nào không nghĩ đến việc ngồi xuống, từ từ nói chuyện với ta sao? Đệt, Trương Vô Kỵ còn sống. Nghe thấy giọng nói của hắn ta, tất cả mọi người đều sợ đến hồn bay phách lạc, ôm lấy nhau run lập cập, Vương Viễn nằm trên mặt đất, nước mắt chảy dọc theo gò má, có bao lời muốn nói lại tập trung thành một câu, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Yên tâm, các ngươi thắng rồi. Lúc này, Trương Vô Kỵ thở dài một hơi. Sau đó nói với vẻ tủi thân, thực ra ngồi xuống nói chuyện với ta một chút, ta cũng không phải không cho các ngươi qua cửa, kết quả các ngươi, cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu đã lên đánh ta, còn lôi pháo ra bắn ta nữa, quá dã man, cũng may ta có hào quang của nhân vật chính, bằng không thật sự bị các ngươi chơi chết rồi. Vừa nói, Trương Vô Kỵ vừa chậm rãi bò ra khỏi hố, xem ra hắn quả thực đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mau thêm một đao, đừng để hắn sống. Lúc này, Vương Viễn cũng lấy lại sức, chỉ vào Trương Vô Kỵ rồi hô to. Trương Vô Kỵ nói với vẻ mặt đau khổ, Ngưu ca, ngươi cũng không phải không biết thái sư phụ của ta là Trương Tam Phong, giết ta đối với ngươi có lợi ích gì đâu. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vốn còn muốn đi lên bồi một đao, nhưng nghe thấy lời này của hắn, lại vội vàng dừng tay lại. Bọn họ chỉ lo Trương Vô Kỵ, mà suýt chút nữa quên mất cái này. Tiểu tử này không chỉ khó đối phó, mà người đứng sau hắn cũng cứng đến dọa người. Trương Tam Phong đó chính là một trong tứ đại cao thủ thần cấp. Trương Vô Kỵ lại là đồ tôn của lão, giết Trương Vô Kỵ không chỉ không có lợi, mà thậm chí còn đắc tội với Trương Tam Phong, không đáng không đáng. Vương Viễn cũng sững sờ, vội vàng nói, A-di-đà Phật, chỉ cần Trương giáo chủ một lòng hướng thiện, dẫn dắt ma giáo tạo phúc cho vạn dân, thì tiểu tăng cũng bằng lòng thả cho ngươi một con đường sống. Mọi người quay đầu lại nhìn Vương Viễn, thầm nói, không hổ là ngươi, nhận thua cũng nhận một cách có khí phách như vậy. Tuy rằng ma giáo chúng ta là tả phái, nhưng chưa bao giờ từng làm chuyện thương thiên hại lý. Sáu môn phái lớn vây công đỉnh Quang Minh, toàn là do một tay tên ác tặc thành côn đó châm ngòi. Trương Vô Kỵ nói với vẻ tự tin đầy mình. Cưỡng gian dân nữ có tính là thương thiên hại lý không? Vương Viễn hỏi ngược lại. Ặc, Dương Tả Sứ là ngoại lệ. Trương Vô Kỵ lau mồ hôi. Cướp người hút máu thì sao? Vương Viễn lại hỏi. Chuyện này. Trương Vô Kỵ nghẹn lời. Giết người cướp đao thì sao? Vương Viễn tiếp tục hỏi. Ha ha. Trương Vô Kỵ cười ha ha, vội vàng nói sang chuyện khác, đánh bại ta cũng là một trong những cách thông qua phụ bản, Dương giáo chủ đã chết, ta chính là giáo chủ ma giáo, sau này ta chắc chắn sẽ trói buộc ma giáo, một lòng vì dân vì nước, đây là phần thưởng của các ngươi. Dù sao thì bọn họ cũng không giết được Trương Vô Kỵ, Vương Viễn còn muốn oán giận hắn vài câu để giải hận, nhưng ai ngờ tiểu tử này cũng đủ giảo hoạt, nhanh chóng lôi phần thưởng ra. Vương Viễn có muốn oán hắn đến đâu, cũng không thể qua được phần thưởng, vì thế đành ngậm miệng lại. Nhanh chóng sáp lại gần. Tên Trương Vô Kỵ này cũng khá có giá, trong tay còn có không ít đồ tốt. Sau khi mọi người vây tới đủ, Trương Vô Kỵ mới lôi một quyển sách từ trong lòng ra. Cương cân giáp. Phân loại, nội công. Phẩm chất, cao cấp. Giới thiệu, công pháp luyện khí lưu lạc bên ngoài của thương giáp quân. Điều kiện học, căn cốt 128, lực tay 99. Giới thiệu võ công, võ học chấn phái của thương giáp quân cương cân thiết cốt từng bị chia thành hai phần. Rèn thể thiết cốt y. Và luyện khí cương cân cốt, nhiều năm trước khi ngăn cản ngoại tộc, phần dưới luyện khí đã không rõ tung tích, nghe nói là lưu lạc ở Tây Vực. Thân là một môn phái loại hình tanh cơ, thương giáp quân chắc hẳn cũng có nội công tuyệt vời giống như Võ Đang và Thiếu Lâm. Nhưng trên thực tế, nội công của thương giáp quân cũng không mạnh, lực phòng thủ toàn dựa vào tấm khiên và áo giáp trên người, nội công cao cấp thiết cốt y học được, cũng là công pháp chủ yếu cộng điểm căn cốt và máu, còn tu vi nội lực thì lại thấp đến đáng thương. Bằng không, với tu vi của thần uy không cản nổi, cũng không đến mức bị một trưởng của Dương Đỉnh Thiên đánh cho gần cạn máu. Dù sao thì thứ nội kình đánh ra cũng là nội công, độ cao thấp của tu vi nội công có ảnh hưởng trực tiếp đến phòng thủ nội công. Nhìn thấy bí tịch cương cốt giáp trong tay của Trương Vô Kỵ, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía thần uy không cản nổi. Giới thiệu công pháp này nói đây là võ học của thương giáp quân, mà trong đội ngũ, cũng chỉ có một người chơi thương giáp quân là thần uy không cản nổi. Ha ha, của ta. Thần uy không cản nổi định qua nhận trong sự hưng phấn. Nè. Vương Viễn sờ cằm, bảo, cũng không nói chỉ thương giáp quân mới có thể dùng mà, Thiết Lâm tự cũng là môn phái tanh cơ. Cái này, nghe thấy lời nói của hắn, vẻ mặt của thần uy không cản nổi lập tức khó chịu như ăn phải ruồi. Quả thực, môn công pháp này chỉ viết đây là nội công thất truyền của thương giáp quân, nhưng điều kiện học lại không hạn chế ở chỗ chỉ có mỗi thương giáp quân có thể học. Cho nên chỉ cần là môn phái tanh cơ thì đều có thể học. Vương Viễn thân là đệ tử của Thiếu Lâm tự, chơi hệ phòng thủ, hiển nhiên cũng có thể học. Hơn nữa, xét từ mặt cống hiến, thì hai boss ở một màn cuối cùng, Dương Đỉnh Thiên chết trong tay Vương Viễn. Trương Vô Kỵ thì bị Vương Viễn bắn một phát sạch máu, thần uy không cản nổi muốn gây sát thương chính, không có gây sát thương chính, muốn phòng thủ cũng không có phòng thủ, nếu như Vương Viễn muốn bản công pháp này, thần uy không cản nổi thật sự không có thể diện cầm nó. Đáng tiếc, thấy bộ dáng này của thần uy không cản nổi, Vương Viễn đột nhiên cười bảo, ta không dùng được. Thần uy à, ngươi nhớ nợ ta một ân tình đấy nhá. Hẳn rồi hẳn rồi. Vương Viễn vừa nói ra lời này, vẻ mặt của thần uy không cản nổi lại thay đổi, liên tục gật đầu kêu phải. Vương Viễn thì mỉm cười. Từ giới thiệu của công pháp không khó nhìn ra, cương cốt giáp cần thiết cốt y, hợp hai thành một mới có thể biến thành tuyệt học cương cân thiết cốt. Thứ này đặt vào tay thần uy không cản nổi, mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Còn đối với Vương Viễn mà nói, giá trị của quyển nội công cao cấp này thực ra cũng không tính là cao cho lắm, nhưng nhân tình ở trong này thì lại lớn. Chỉ cần thần uy không cản nổi không phải là loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, thì sau này hắn ta vẫn sẽ nhớ tới phần ân tình này của Vương Viễn. Thần uy không cản nổi là một cao thủ hàng đầu, có thể dùng một bản công pháp vô dụng, đối với mình để đổi một ân tình của hắn ta, đợt mua bán này tuyệt đối không thiện. Thần uy không cản nổi nhận bí tịch từ tay Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ lại lôi ra một bản kinh thư khác. Thái cực quyền chân giải. Phân loại, quyền pháp. Phẩm chất, cao cấp. Giới thiệu, kinh thái cực quyền bản viết tay của Trương Tam Phong. Điều kiện học, thái cực quyền đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa. Bối cảnh công pháp, tinh hoa thiết yếu không được ghi chép trong võ học môn phái thái cực quyền. Trong tình huống bình thường, loại bí tịch giải nghĩa chính xác này đều thuộc loại đạo cụ thăng cấp. Tác dụng của thái cực quyền chân giải này chính là bổ sung toàn bộ những chiêu thức tinh hoa thiết yếu không có trong thái cực quyền mà người chơi đã học, thăng cấp thái cực quyền, thân là một môn võ học cao cấp lên đến cấp bậc tuyệt học. Trong đội ngũ có hai đệ tử võ đang, lần lượt là Mario và Hoa Phi Hoa. Mario đã có được U Minh Quỷ Trảo, nên bản thái cực quyền chân giải này, hiển nhiên chia cho Hoa Phi Hoa là lý đương nhiên. Điều này đối với Mario mà nói cũng không có tổn thất gì lớn, dù sao thì đối với hắn ta mà nói, thái cực quyền chẳng qua cũng chỉ là một môn võ học ngăn cản, giữa cao cấp với tuyệt học không có sự khác biệt lớn, chỉ có hồ trảo tuyệt hộ thủ mới là võ học, mà hắn ta thích nhất và tin tưởng nhất. Không có cái gì là bóp đũng quần một cái không giải quyết được hết, nếu như có, vậy thì bóp thêm vài cái nữa, kiểu gì cũng bóp chết người. Nhiệm vụ đỉnh quang minh vốn chính là người chơi nhận được võ học môn phái, hoặc là kích hoạt hoạt động nhiệm vụ tuyệt học môn phái. Ngoại trừ thần uy không cản nổi và Hoa Phi Hoa, trực tiếp nhận được công pháp và bí tịch ra, thì những người khác đều có riêng một miếng thánh hỏa lệnh cho mình. Thánh hỏa lệnh, phân loại, đạo cụ chân quý, bối cảnh vật phẩm. Nghe nói miếng lệnh bài nhỏ này chính là tín vật của giáo chủ ma giáo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là phần thưởng cuối cùng trong phụ bản vây công đỉnh quang minh. Tín vật của giáo chủ ma giáo chính là nước cờ đầu. Sau này các môn phái sẽ nhận được nhiệm vụ tuyệt học của môn phái, tham gia nghiên cứu tuyệt học môn phái. Ví dụ như thiết bố sam của lục phiến môn, dịch cân kinh của thiếu lâm tự, kim đỉnh thần công của phái Nga Mi. Của ta đâu? Một miếng lệnh bài cuối cùng của Trương Vô Kỵ được phát cho Vương Viễn, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ở bên cạnh hỏi với vẻ bất mãn. Tống Dương và Phi Vân Đạp Tuyết cũng nhìn chằm chằm vào Trương Vô Kỵ, tay không vô cùng khó chịu. Những người khác đều có thánh hỏa lệnh hoặc bí tịch, duy chỉ có ba người này là không có, điều này khiến cả ba cực kỳ bất mãn. Dựa vào cái gì chứ, đều cùng nhau tới đây, những người khác đều có tuyệt học hoặc đạo cụ mở nhiệm vụ tuyệt học, nhưng tại sao ba người chúng ta lại không có? Ha ha. Trương Vô Kỵ liếc mắt nhìn Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, đáp, ngươi đã có thuật luyện khí rồi, học võ học phàm tục còn có ích gì? Cái này, Bạch Hạc Lưỡng Xí Á Khẩu không trả lời được. Lời nói của Trương Vô Kỵ rất thẳng thắn, ngươi đã là một võ giả tiên thiên, tới nơi này xem náo nhiệt làm gì? Lời này khiến cho tâm thái của Bạch Hạc Lưỡng Xí có hơi sụp đổ. Tại sao Bạch Hạc Lưỡng Xí tự sát trùng tu? Chính là vì trước khi độ kiếp y vẫn chưa học được tuyệt học, cũng không quá hài lòng đối với công pháp sau khi dung hợp, lúc này mới chuyển thế trùng tu, hy vọng có thể kiếm thuộc tính, kiếm được một bản công pháp tốt hơn. Nhưng ai ngờ hệ thống đã sớm có sự chuẩn bị đối với chuyện này, nếu người chơi có thuật luyện khí, thì không thể nhận được tính vật tuyệt học ở chỗ Trương Vô Kỵ. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng chưa phi thăng mà, có phải ngươi nhằm vào chúng ta không? Nghe thấy lời giải thích của Trương Vô Kỵ, Phi Vân Đạp Tuyết lại càng bất mãn hơn, vừa nói còn vừa liếc mắt nhìn Tống Dương ở bên cạnh. Bạch Hạc Lưỡng Xí không thể nhận tính vật tuyệt học là do tự mình làm, đang nhàn rỗi lại đi phi thăng vớ vẩn gì đó, còn muốn kẹp bắt cày thuộc tính. Nhưng Phi Vân Dạo Tuyết và Tống Dương đều là người chơi nghiêm túc, cũng chưa phi thăng, tại sao lại không nhận được tính vật? Huống chi Phi Vân Đạp Tuyết còn là người chơi nhân dân tệ rót tiền nhiều nhất trong trò chơi, là khách hàng lớn của công ty Long Đằng, hội viên tâm duyệt cấp 15, một ông chủ lớn như vậy lại phải chịu loại đãi ngộ bất công này, từ đây có thể tưởng tượng ra được tâm trạng của Phi Vân Đạp Tuyết. Những người khác cũng không khó lý giải được tâm trạng của một người chơi đã hơn cấp 90, mà vẫn chưa học được tuyệt học môn phái. Cái này cũng giống như người đã hơn 40 tuổi vẫn còn ế chồng trơ, nhu vầu về hôn nhân vô cùng bức thiết. Nhưng kết quả Trương Vô Kỵ lại không cho hắn ta tín vật tuyệt học, Phi Vân Đạp Tuyết không cầm tiền đập chết hắn đã là vô cùng kiềm chế rồi. Ngươi giải thích cho ta, bằng không thì ngươi đừng lăn lộn nữa, cái trò chơi tồi tàn này cũng đừng mở nữa. Phi Vân Đạp Tuyết chỉ vào Trương Vô Kỵ, nổi giận đùng đùng, bảo. Nói xong, cầu bài hội viên tâm duyệt cấp 15 còn sáng lên. Thiếu gia, ngài đừng kích động. Đám người một đám ô hợp vội vàng khuyên can. Phi Vân Đạp Tuyết chưa từng nói về thân phận của mình, nhưng mọi người cũng không ngốc, cũng đã sớm đoán ra được ít nhiều, hắn nói không cho Trương Vô Kỵ lăn lộn nữa, thì Trương Vô Kỵ có khả năng thật sự không thể lăn lộn được nữa, nhưng lỡ như khiến trò chơi này đóng máy chủ thật, gia sản nhà lão Mã nhiều vô số kể, không để ý đến việc tổn thất một trò chơi này, nhưng người thảm nhất vẫn là nhóm người một đám ô hợp dựa vào trò chơi để kiếm cơm. Trương Vô Kỵ nhìn thấy tấm biển trên đầu Phi Vân Đạp Tuyết cũng có chút đăm chiêu, rồi nói với vẻ vô cùng khó xử. Người chơi hội viên tâm duyệt tôn kính, không phải tiểu trương nhằm vào ngươi, mà là nhiệm vụ tuyệt học của ngươi không nằm trong quyền quản lý của ta. Quả nhiên, có tiền có thể giày vò ma quỷ, ở trước mặt hội viên tâm duyệt cấp 15, NPC đỉnh cấp cũng phải cúi đầu. Ta thì sao? Tống Dương cũng hỏi, lẽ nào ta cũng không thuộc quyền quản lý của ngươi? Không sai. Trương Vô Kỵ gật đầu, đối với người chơi bình thường, Trương Vô Kỵ cũng sẽ giải thích, nhưng thái độ rõ ràng kém hơn một chút. Không hổ là trò chơi của công ty Long Đằng. NPC người này chân thật hơn người kia, tuân thủ đúng văn hóa xí nghiệp mấy trăm năm của Long Đằng. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có được nhiệm vụ tuyệt học? Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng hỏi tiếp. Cái này không thể nói rồi chính là làm bậy, hy vọng người chơi hội viên tâm duyệt tôn kính đừng làm khó ta. Trương Vô Kỵ nói với vẻ khẩn cầu. Được rồi. Nếu không thể nói thì đừng hỏi nữa. Vương Viễn cũng vội vàng đi lên hòa giải. Trong trò chơi có quy tắc này, ngươi có tốn tiền nhiều đến đâu? Cũng chỉ có thể khiến NPC tôn trọng ngươi hơn một chút, mà không thể khiến bọn họ tiết lộ những thứ có tính cơ mật đó ra cho ngươi được. Nếu Phi Vân Đạp Tuyết ép hỏi tiếp, thì chỉ sợ Trương Vô Kỵ thật sự sẽ tự sát để tạ tội mất. Đến khi ấy, Trương Tam Phong không dám chọc vào hội viên tâm duyệt, còn không phải sẽ trút giận lên những người khác hay sao? Hừ, tuy rằng Phi Vân Đạp Tuyết là cậu ấm nhà giàu, nhưng cũng có thái độ đúng mực của cậu ấm nhà giàu, không phải là người không nói đạo lý. Dưới sự khuyên nhủ của Vương Viễn, cơn tức của hắn ta cũng vơi đi phân nửa, không tiếp tục ép hỏi Trương Vô Kỵ nữa. Nhiệm vụ tuyệt học của Tống Dương không nằm trong quyền quản lý của Trương Vô Kỵ, Vương Viễn cũng có chút suy đoán, bởi vì môn phái Tiêu Dao này quá mức thần bí và mạnh mẽ, rõ ràng không phải là môn phái phàm trần. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, vậy mà phái Thiên Sơn cũng nằm ngoài môn phái bình thường, lẽ nào hai môn phái này có mối quan hệ gì đó? Không thể nào phái Tiêu Dao ở Hà Nam, còn phái Thiên Sơn lại ở Tây Vực. Cách nhau xa đến vạn dặm, có thể liên quan gì được chứ? Không hiểu. Xong chưa? Còn có phần thưởng gì khác nữa không? Sau khi Vương Viễn ngăn được cơn giận của Phi Vân Đạp Tuyết xong, lại tiếp tục hỏi Trương Vô Kỵ. Có. Trương Vô Kỵ gật đầu. Vậy ngươi còn không mau phát ra đi? Vương Viễn nói. Ngươi cũng không đòi ta mà. Trương Vô Kỵ vừa cười vừa đáp, cái này là phần thưởng đặc biệt, phát cho người chơi đã đánh bại ta, nhưng mà cần người chơi tự mình kích hoạt. Trước đó, Trương Vô Kỵ từng nói, có hai cách để qua một cửa này của hắn, một là nói chuyện với hắn, thân là truyền nhân võ đang, Trương Vô Kỵ cũng sẽ đối xử khoan hồng với 6 môn phái lớn, chỉ cần thông qua thử thách nho nhỏ của hắn, thì có thể thương lượng để qua cửa. Cách thứ hai chính là một loại đơn giản và thô bạo nhất, đó là trực tiếp đánh bại hắn. Cách đầu tiên có độ khó không lớn, phần thưởng phù hợp, sẽ chỉ cầm được phần thưởng phụ bản nên có. Cách thứ hai có độ khó siêu cao, Cửu Dương Thần Công viên mãn của Trương Vô Kỵ cộng thêm Càn Khôn Đại Na Di, đỉnh cấp đã luyện ra thực thể vô diệt, không chết, không bị thương, không diệt vong. Nếu có thể đánh bại Trương Vô Kỵ, sẽ có cơ hội nhận thêm phần thưởng ẩn. Cái gọi là phần thưởng ẩn, hiển nhiên sẽ không bày ra ngoài sáng, cần người chơi tự mình đòi, nếu Vương Viễn không hỏi một câu cuối cùng, thì phần thưởng này sẽ bị Trương Vô Kỵ ỉm luôn. Phần thưởng đặc biệt, có phải là bổ sung toàn bộ Càn Khôn Đại Na Di không? Vương Viễn kích động hỏi. Càn Khôn Đại Na Di có yêu cầu cực cao đối với tu vi nội công, trong mắt người chơi bình thường nó chỉ thuộc loại yếu kém, nhưng chiêu thức của công pháp này vẫn vô cùng trâu bò. Vương Viễn chỉ học hai chiêu đã có lợi không ít rồi, nếu như có thể học toàn bộ, học thành loại chân thể vô diệt như Trương Vô Kỵ, rồi phối với Kim Cương Bất Hoại Thần Công, vậy chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi hay sao? Ha ha! Trương Vô Kỵ cười ha ha, đáp, Ngưu ca chớ nói đùa, Càn Khôn Đại Na Di là võ học tối cao của bản môn, chỉ truyền cho người trong ma giáo, nếu Ngưu ca muốn học toàn bộ, vậy có thể bái vào môn hạ của ta, về mặt vai vế, chúng ta cứ tính thế này, ngươi gọi ta là sư phụ, ta gọi ngươi là ca. Ta ủng hộ. Mario giơ tay, xúi dục, đến khi ấy, ta chính là sư thúc tổ của ngươi, lão tử lại cao hơn một lứa. Cút. Vương Viễn liếc mắt nhìn Mario đầy dữ tợn, cái lợi gì cũng dám húp. Tiểu tăng chính là nhân sĩ chính nghĩa, từ trước đến nay đều khiêm tốn, nho nhã, chính trực, bái vào ma giáo là chuyện hoàn toàn không được. Ngươi vẫn nên đưa phần thưởng khác đi. Hai tay Vương Viễn chập lại, nói lời nghiêm chỉnh, hay cho một bộ dáng không cùng một ruột với tà phái này. Nếu không phải mọi người đã chứng kiến qua cách làm người của tên hòa thượng này, thì tám phần đều tin mấy lời linh tinh này của hắn. Thực ra còn không phải hắn luyến tiếc Kim Cương Bất Hoại Thần Công và Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự hay sao, đó đều là công pháp dòng chính của Vương Viễn. Nào có thể vì tham cái nhỏ mất cái lớn, đi học loại đường ngang ngõ tắt như Càn Khôn Đại Na Di này được. Rác rưởi, không học, Ngưu ca vẫn chính nghĩa hiên ngang như vậy, tiểu trương khâm phục. Trương Vô Kỵ khen tặng Vương Viễn một câu với vẻ khâm phục. Sau đó nói, phần thưởng thêm là ta tự mình chỉ điểm, tăng ngẫu nhiên một môn cảnh giới võ học đã học trên người ngươi, nhưng không thể tăng đến cảnh giới cao nhất, không thể vượt quá giới hạn cấp bậc hiện tại. Nói xong, Trương Vô Kỵ sáp lại bên tai Vương Viễn và nói, gà mái già, gà mái con. Nè nè nè, ngươi đợi ta một chút. Vương Viễn lúng cuống tay chân định mở công pháp ra. Dù sao trên người hắn vẫn còn đang treo một môn âm dương cửu chuyển vừa mới học, lỡ như cảnh giới thêm vào âm dương cửu chuyển thì chẳng phải là lỗ à. Thế nhưng Vương Viễn còn chưa mở thanh công pháp ra, thì phần thưởng của Trương Vô Kỵ đã thêm lên người hắn. Hệ thống nhắc nhở, võ học âm dương cửu chuyển của bạn đã tăng cảnh giới. Xong, nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Vương Viễn hoang mang, tỷ lệ của Long Đằng chính là kiểu người chơi không muốn cái gì thì cho cái đó, cảnh giới này quả nhiên được thêm vào âm dương cửu chuyển, khiến Vương Viễn lãng phí một cơ hội tăng từ tầng 8 lên 9. Nhưng ngay khi hắn đang buồn bực, thì hệ thống lại gửi nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, âm dương cửu chuyển có được cảm ngộ tâm đắc của Trương Vô Kỵ, đã tiến triển cực nhanh, cảnh giới tăng lên thành tâm lĩnh thần thông. Thế cũng được á hả? Vương Viễn hơi bất ngờ khi thấy âm dương cửu chuyển của mình, trực tiếp từ tầng 1 lên đến tầng 5. Trương Vô Kỵ đáp với vẻ cũng hơi ngạc nhiên, thật không ngờ tới, hóa ra Ngưu ca người cũng học cửu dương thần công. Đáng tiếc, ta không biết cửu âm chân kinh, bằng không với cảm ngộ của ta, có thể thăng môn võ học này của ngươi đến cảnh giới cao nhất trước mắt. Trương Vô Kỵ nói như vậy, Vương Viễn cũng phản ứng lại, bởi vì cửu dương thần công mà Trương Vô Kỵ học và cửu dương thần công, trên người mình là cùng loại võ học, cho nên được hắn chỉ điểm mới có thể trực tiếp tăng lên mấy tầng cảnh giới. Phụ bản 6 môn phái lớn vây công đỉnh quang minh khác với phụ bản bình thường. Phụ bản bình thường sẽ là phụ bản cảnh tượng trước, chỉ cần sau khi người chơi thông qua cửa lần đầu, thì sẽ sinh ra phụ bản chính thức. Còn vây công đỉnh quang minh là phụ bản hoạt động, cho nên ngay từ đầu đã là một phụ bản chính thức rồi. Sau khi nhiệm vụ về Trương Vô Kỵ được hoàn thành, nhiệm vụ qua cửa, phụ bản sẽ được thiết lập lại, một nhóm người Vương Viễn được truyền tống ra bên ngoài phụ bản. Lúc này, ngoài cửa phụ bản đã đầy ắp người chơi tới đánh phụ bản. Người có thể tới đánh phụ bản, chắc chắn đều là cao thủ, phần lớn đều nhận ra hai người Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Xí, thấy đám người Vương Viễn được truyền tống ra ngoài, tim của tất cả mọi người đều vọt đến tận họng, thậm chí còn sắp nhảy ra. Dù sao cho dù là Vương Viễn hay là Bạch Hạc Lưỡng Xí, thì đều là cao thủ hàng đầu. Người có thể tổ đội cùng bọn họ chắc chắn cũng đều không phải là người bình thường, nếu như một đội ngũ như vậy còn không qua nổi phụ bản này, vậy cũng đủ để thấy độ khó cao của phụ bản này, những người khác lại càng nghĩ không dám nghĩ nữa, thay vì lãng phí số lần phụ bản, còn không bằng trở về đợi chiến lược. Ngay khi tất cả mọi người đều đang hoảng sợ trong lòng, thì trên bầu trời truyền tới thông báo của hệ thống. Thông cáo giang hồ, đội ngũ người chơi Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đã thành công qua cửa sự tích, của bọn họ sẽ mãi mãi được lưu vào sử sách giang hồ, hy vọng những thiếu hiệp nữ hiệp khác tiếp tục cố gắng. Cùng với thông báo giang hồ vừa dứt, toàn bộ người ở cửa vào phụ bản đều xôn xao, đặc biệt là đội ngũ qua cửa thất bại, lại càng vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đã trải qua phụ bản, cho nên càng biết rõ độ khó của phụ này cao bao nhiêu. Mỗi khi một phụ bản mới xuất hiện, có cực ít người có thể qua cửa ngay lần đầu tiên. Cho dù thực lực của ngươi có cao đến đâu, chỉ huy tốt cỡ nào, phối hợp có không chê vào đâu được đi chăng nữa, cũng vẫn phải tổng kết kinh nghiệm thất bại qua nhiều lần, nghĩ đủ mọi cách, mới có thể thông qua cửa phụ bản. Cho nên ở tình huống bình thường, muốn qua cửa một phụ bản mới, ít nhất cũng phải 3 đến 5 ngày, mà loại phụ bản cỡ lớn kiểu đoàn đội này yêu cầu thời gian dài hơn. Mà độ khó của bản đoàn đội vây công đỉnh Quang Minh này, lại càng vô cùng khác thường. Từ khi phụ bản mở cho đến hiện tại cũng mới có gần một ngày thôi, người chơi có điều kiện đánh phụ bản, không có người nào không phải cao thủ tinh anh từ cấp 80 trở lên, có năng lực học tuyệt học môn phái. Nhưng đều không có ngoại lệ, những đội ngũ này đều qua cửa thất bại hết. Phần lớn đội ngũ đều chịu thiệt bởi ngũ hành kỳ tại hoang mạc trong màn đầu tiên, ngẫu nhiên có vài đội ngũ may mắn đánh được đến cảnh 2, thì cũng đều thua trong cảnh sơn cốc, bị cự mộc kỳ đập thành thịt vụn. Cho đến tận bây giờ, thậm chí cũng chưa có người nào từng trông thấy liệt hỏa kỳ, và hồng thủy kỳ trông ra sao. Mà một nhóm người Vương Viễn chỉ với nhân số thấp nhất là 20 người, lại thông qua bản đoàn khó đến dọa người này trong một lần, cho dù mọi người đều biết thực lực của Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Sĩ siêu nhiên, nhưng vẫn có hơi khó tưởng tượng ra được. Đương nhiên, lúc này, những người thông minh đã thêm Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vào thanh bạn tốt, đã bắt đầu nói riêng, lão đại, có thể bán chiến lược được không, ta trả giá cao. Lão đại, có mang tài khoản phụ không, ta ra giá cao. Một loạt tin nhắn được gửi tới không ngừng nghỉ, đám người Vương Viễn đều mang vẻ mặt sụp đổ. Một nhóm người thần uy không cản nổi thì lại thong thả ung dung, bởi vì bọn họ thân là cao thủ chuyên nghiệp, từ trước đến nay đều không mở tin nhắn. Có người ra giá 500 lượng vàng để mua chiến lược, có bán không? Vương Viễn hỏi ý kiến của mọi người. Chiến lược thuộc về toàn bộ đội ngũ, tuy rằng Vương Viễn là chỉ huy, nhưng cũng không thể độc chiếm thành quả. Như vậy là không chính đáng, bán hay không vẫn phải để mọi người giơ tay biểu quyết. Ngưu ca, ngươi xem giải quyết thế nào là được. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thản nhiên đáp, tuy rằng ta là đội trưởng, nhưng chiến lược không liên quan đến ta, bán lấy tiền rồi một đám ô hợp các ngươi tự mình chia là được. Các ngươi thì sao? Vương Viễn lại hỏi đám người thần uy không cản nổi. Ha ha. Thần uy không cản nổi cười ha ha, đáp một cách đầy màu mè, chúng ta là cao thủ chuyên nghiệp đấy nhé. Được, các ngươi cũng thấy chướng mắt tiền chiến lược. Vậy đợi chút đã. Vương Viễn nói, ta cảm thấy 500 lượng vàng vẫn còn thấp quá, sao cũng phải 1.000 lượng vàng mới được. Ôi! Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thở dài nói, sau này ta cũng không đánh phụ bản này nữa, tốn sức lại không được kết quả tốt. Đội ngũ là do Bạch Hạc Lưỡng Sĩ tổ chức, đội trưởng cũng là hắn ta, kết quả một phen bận rộn mà ngay cả một đồng cũng không có. Hắn ta cũng sắp tự kỷ luôn rồi. Cái này gọi là gì? Kỳ thị người phi thăng sao? Khà khà. Ngươi cũng đừng buồn bực như vậy. Ở đây ta có một bản công pháp của phái Hoa Sơn. Ngươi có cần không? Vương Viễn cười khà khà, lôi từ trong lòng ra một quyển Hỗn Nguyên Nhất Khí Công. Công pháp cao cấp sao? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nhíu mày, bao nhiêu tiền? Theo lý mà nói, nhìn tên của quyển Hỗn Nguyên Nhất Khí Công này, sẽ không nghĩ đến đây là võ học lợi hại gì. Cấp bậc cũng là cao cấp, khiến Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thực sự có hơi chướng mắt. Nếu Vương Viễn đòi giá quá cao, vậy hắn ta chắc chắn sẽ không mua. Dối dám làm gì? Chúng ta bàn gì đến tiền chứ, tặng ngươi đó. Vương Viễn vô cùng hào phóng nhét Hỗn Nguyên Nhất Khí Công vào tay của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Đám người một đám ô hợp mang vẻ mặt kỳ quái, Mario lại càng rú lên, thế này không đúng, ngươi có thật là lão ngưu không đó? Ngươi sẽ không bị người dịch dung thành đấy chứ? Đám người một đám ô hợp đã thấy quen Vương Viễn làm trò bất lương, chèn ép vơ vét tài sản, nên thật sự không quen với việc người này cầm công pháp tặng cho người khác. Cái này, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng có hơi hoang mang. Y hiển nhiên cũng biết Vương Viễn chưa bao giờ mua bán lỗ vốn, chẳng lẽ là có mưu đồ quấy rối mình sao? Cầm đi. Vương Viễn đáp, dù sao ta cầm thứ này cũng không có tác dụng gì, chỉ là rác rưởi, đừng chiếm ô túi ở chỗ ta nữa. Thực ra cũng không phải hắn đột nhiên trở nên thành thật, mà bản Hỗn Nguyên Nhất Khí Công là Viên Chân tặng cho. Suy cho cùng cũng thuộc về hàng sản xuất trong phụ bản. Phụ bản đỉnh Quang Minh này, mọi người đều có thu hoạch, duy chỉ có 3 người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ là không có. Hỗn Nguyên Nhất Khí Công này thân là công pháp của phái Hoa Sơn, vốn nên do Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cầm. Vương Viễn đối với bạn bè vẫn rất có nghĩa khí, đương nhiên sẽ không ỉm công pháp của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đi. Không lấy thì uổng. Có thời gian dài lăn lộn chung với Vương Viễn, nên Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng đã hơi thành thục, Nếu đã là hàng miễn phí, vậy hắn ta cũng không khách sáo nữa. Hắn ta thuận tay nhận lấy, rồi nhấn vào học, hỗn nguyên nhất khí công, hóa thành một tia sáng chui vào trong cơ thể của Bạch Hạc Lưỡng Xí, một tia sáng vàng tản ra từ trên người hắn ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, chỉ nghe thấy Bạch Hạc Lưỡng Xí vui mừng nói, ế, Tử Hà thần công của ta lại thăng cấp rồi này. Hở, Vương Viễn cũng có hơi bất ngờ hỗn nguyên nhất khí công và Tử Hà thần công, cũng có thể dung hợp với nhau. Còn có một bản hoan âm chỉ, hai người các ngươi ai cần không? Vương Viễn lôi bí tịch hoan âm chỉ ra, hỏi Tống Dương và Phi Vân Đạp Tuyết. Bạch Hạc Lưỡng Xí đã có công pháp rồi, cũng không thể bên nặng bên khinh được. Công pháp cao cấp thì bỏ đi. Phi Vân Đạp Tuyết lắc đầu đáp, ta không chơi quyền pháp, đưa cho muội muội đi. Nói xong, hắn ta liếc mắt nhìn Tống Dương đang trừng mắt nhìn mình với vẻ tủi thân. Đúng, ngươi không chơi quyền pháp. Tống Dương cười hì hì, nhận hoan âm chỉ trong tay Vương Viễn, cũng nhấn vào học, cùng lúc đó, trên người cô cũng tản ra một tia sáng vàng. Tình huống gì thế? Thấy trên người Tống Dương xuất hiện ánh sáng vàng, tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt. Ánh sáng màu vàng chính là dấu hiệu của việc học được tuyệt học. Thứ Tống Dương mới học rõ ràng là võ học cao cấp huyễn âm chỉ mà. Tử Hà thần công của Bạch Hạc Lưỡng Xí dung hợp được để thăng cấp, thì có thể hiểu được, dù sao hỗn nguyên nhất khí công và Tử Hà thần công, đều là nội công cao cấp của phái Hoa Sơn, thăng cấp thành tuyệt học cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng huyễn âm chỉ này nếu bàn về quan hệ với võ học Tiêu Dao, thì phải nói là xa lắc xa lơ, làm sao lại thăng cấp được? Thăng cấp, Nhất Dương chỉ thăng cấp. Tống Dương cũng cực kỳ bất ngờ. Nhất Dương chỉ, lạ lùng thế. Vương Viễn trợn trừng mắt cảm thán. Tống Dương tiện tay chia sẻ thông tin chi tiết của công pháp. Thiên địa nhất chỉ, loại hình, công pháp cấp bậc, tuyệt học số tầng tu luyện, 9 trên 14, 197 trên 100.000 cảnh giới, đăng phong tạo cực. Giới thiệu công pháp, một ngón tay chia cắt càn khôn, âm dương phân tách rõ, vốn là một võ học tuyệt thế hợp nhất âm dương, cần nối liền kinh mạch, tu cả âm lẫn dương mới được. Song sau này vì người tập luyện có thiên phú nội công khác nhau mới chia làm hai, thuộc tính dương là nhất dương chỉ, thuộc tính âm là nhất âm chỉ mà sau đổi tên thành huyễn âm chỉ. Xem thông tin chi tiết xong mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra huyễn âm chỉ ban đầu vốn có tên là nhất âm chỉ, cùng một dạng với nhất dương chỉ. Sở dĩ phân làm hai vì điều kiện tu luyện quá khắt khe. Trong trò chơi, ranh giới giữa nội công âm và dương cực kỳ rạch ròi. Nếu cùng tu luyện cả hai loại thuộc tính nội công này, nhẹ thì tu vi trì trệ, nặng có khi còn thụt lùi cả tu vi, thậm chí tẩu hỏa nhập ma nữa. Chỉ khi nối liền kinh mạch toàn thân mới có thể đạt tới cảnh giới cùng tu cả âm, lẫn dương. Điểm xuất phát này cao vô cùng, đến tận giờ, trong trò chơi, người chơi và thậm chí là NPC có thể đạt tới cảnh giới này, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Võ học sinh ra là để người ta học, đây chính là yêu cầu căn bản nhất. Một môn học cho dù có mạnh mẽ đến đâu mà không ai học được, thì chỉ là rác rưởi. Ví dụ như lục mạch thần kiếm của Đoàn Gia Đại Lý đó, hoặc như cầm long công, cả hai đều là võ học xuất chúng. Hàng long thập bát trưởng là tấm gương tiêu biểu nhất trong hàng tuyệt học, kẻ ngu cũng học được, rất gần gũi với đời sống nhân dân, được gọi là thần kỹ cũng xứng đáng. Do đó môn công pháp này triệt tiêu toàn bộ những người luyện tập thiên phú khác nhau, chia làm hai môn võ học, đơn giản và dễ học hơn. Mới nhập môn Tống Dương đã học loại võ học Bắc như tiểu vô tướng công, đả thông kinh mạch toàn thân, có thể mô phỏng bất kỳ thuộc tính nội công nào. Sau đó cô nàng còn học Bắc Minh thần công bản chính, đan điền có khả năng dung nạp vô vàn nội lực, Bắc Minh thần công, tuy mang thuộc tính hàn nhưng lại có thể trung hòa mọi thuộc tính nội công khác, cùng tu cả âm lẫn dương cũng không thành vấn đề. Sau khi học được huyễn âm chỉ, thành công dung hợp nhất dương chỉ, từ đây thăng cấp thành tuyệt học thiên địa nhất chỉ. Nhất Dương chỉ với thuộc tính hỏa là một môn công pháp có sát thương cực mạnh, hơn nữa còn có hiệu quả trị liệu nhất định, nhưng chỉ số khống chế và phòng ngự hơi thấp, ngoại trừ điểm huyệt ra thì không có hiệu quả khống chế nào khác cả. Điểm huyệt trong cốt truyện là một chiêu khống chế vô cùng cao siêu, nhưng trong trò chơi chỉ có NPC mới phát huy được, người chơi chỉ sử dụng thành công được khi đối thủ không phòng bị, hơn nữa thời gian tác dụng cực ngắn, thường được dùng để ngắt chiêu thức của đối thủ mà thôi, ngoài trừ đánh lén sau lưng thì hiệu quả chiến đấu thực tế của nó không cao. Sau khi thăng cấp thành thiên địa nhất chỉ thì có thêm thuộc tính băng, không những có thể dùng chỉ lực âm hàn đóng băng mục tiêu, mà còn thúc đẩy được chân khí hàn, ngưng tụ giáp băng tăng phòng ngự. Trâu bò nhất là còn thêm một hiệu ứng băng phách, chỉ cần đánh ra hiệu ứng này, mục tiêu sẽ ăn đau rồi rơi vào trạng thái mê loạn. Dẫu người chơi không cảm giác được đau đớn những điều đó, chẳng hề gây trở ngại cho hiệu quả của kỹ năng này. Thiên địa nhất chỉ đúng là một công pháp toàn năng, vừa công được, thủ được, còn có khả năng trị liệu và khống chế, xứng đáng xếp vào hàng tuyệt học. Thực ra đống tuyệt học siêu rác rưởi mới nêu ra làm, ví dụ khi nãy đều có uy lực kinh người, ngưỡng cửa cao đều có nguyên do cả. Nếu không nhìn từ góc độ người chơi mà đánh giá một cách khách quan, thì điều kiện học tập cao không phải là khuyết điểm của công pháp, mà là khuyết điểm của người chơi. Tại sao Tiêu Phong có thể học được Cầm Long Công? Bởi vì thiên phú của y cao, đó là ưu điểm của y, thế vì sao y không học được Dịch Cân Kinh? Vì Phật pháp của y không đủ, tức là năng lực thiếu. Tức quá. Ta muốn cho nổ máy chủ trò chơi. Chúng ta lấy mạng đổi mạng. Thấy Tống Dương cũng lấy được tuyệt học, Phi Vân Đạp Tuyết lại đứng ngồi không yên. Đời đều bất công thế đấy. Vốn có 3 người không nhận được phần thưởng trong phụ bản này, trong lòng Phi Vân Đạp Tuyết mặc dù khó chịu, nhưng vì có người cũng xui xẻo giống mình nên hắn ta tạm chấp nhận được. Giờ thì hay rồi, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ và Tống Dương đều lấy được tuyệt học, chỉ có mình Phi Vân Đạp Tuyết hai tay vẫn trống trơn. Mẹ nó chứ, thế chẳng phải chuyến này hắn ta đi công cốc rồi sao? Đổ tiền vô game nhiều nhưng lại bị kỳ thị nghiêm trọng, hưởng đãi ngộ không công bằng, như một thằng công dân hạng 4 thì đổi thành ai cũng thấy khó chịu trong lòng. Thiếu gia bất giận. Nhóm một đám ô hợp lại lao lên khuyên can. Mario đứng bên cạnh ra một chủ ý cùi bắp, chỉ cần ngươi bất giận, bọn ta có thể thiến Trương Vô Kỵ, đẩy y vào trong cung cho làm thái giám, biết đâu phụ bản của y lại lòi ra tuyệt học như Quỳ Hoa Bảo Điền thì sao? Tất cả mọi người, tên đạo sĩ khốn nạn này quá bị ổi, dù gì người ta cũng là nửa đồng môn với mình, phải thù hằn lớn đến đâu mới nghĩ ra được chiêu ác như vậy. Sau đó Vương Viễn mới biết, sở dĩ Mario không ưa Trương Vô Kỵ, vì thằng nhóc kia không chịu gọi hắn ta một tiếng bát sư thúc. Tên này đúng là nhỏ mọn thôi rồi, quả nhiên đắc tội quân tử chứ không nên đắc tội tiểu nhân. Rốt cuộc vẫn là Vương Viễn hiểu Phi Vân Đạp Tuyết nghĩ gì, hắn đi tới vỗ vỗ vai ông bạn, nói, yên tâm, ta sẽ kiếm một bản tuyệt học cho ngươi. Thật không? Phi Vân Đạp Tuyết cảm động đến nước mắt lưng tròng. Được rồi. Tống Dương cũng đi tới, lôi một bức thư ra đưa cho Phi Vân Đạp Tuyết rồi nói, thứ này là phần thưởng đặc biệt mà Tô Tinh Hà cho, có thể đổi một bản tuyệt học bất kỳ, giờ cho ngươi đó. Hai ta đúng là máu mủ tình thâm. Phi Vân Đạp Tuyết sụt sùi cảm thán. Thiệp mời này nhìn quen mắt thế nhỉ? Vương Viễn liếc nhìn tấm thiệp trong tay Phi Vân Đạp Tuyết, sờ cằm cất giọng đầy băn khoăn. Đây không phải là thiệp mời chơi cờ gì đó của Tô Tinh Hà hả? Mario hét lên, ta cũng có một tấm này, vứt trong kho cá nhân đến sắp mốc rồi. Đúng rồi, hình như ta cũng có một tấm. Vương Viễn gãi đầu nói, cũng lâu lắm rồi, suýt chút nữa cũng quên mất nó là gì. Ta. Phi Vân Đạp Tuyết vốn đang cảm động phát khóc, con em mình có đồ tốt là nghĩ đến mình trước tiên. Nhưng sau khi nghe đoạn tán dóc của Vương Viễn và Mario, hắn ta lập tức suy sụp, khổ sở không thôi. Từ trong lời nói của hai người kia có thể đoán ra rằng, bức thư Tống Dương cho mình không phải vật phẩm duy nhất. Hơn nữa Tô Tinh Hà cho ba bọn họ mỗi người một cái, còn là vật phẩm không biết từ đời tám hoánh nào, đến giờ đếch còn tác dụng gì nữa. Nói là đạo cụ có thể đổi tuyệt học, kỳ thực là một tấm chi phiếu trống. Đang vui như mở cờ trong bụng lại bị dội cho một gáo nước lạnh, Phi Vân Đạp Tuyết cảm thấy đau lòng không thôi, không biết đến bao giờ mình mới có thể học được tuyệt học mà bản thân hằng ao ước. Cho thì ngươi cứ cầm đi, còn tỏ vẻ này nọ làm gì? Tống Dương trừng mắt nói, ngươi không cần thì trả lại đây cho ta, không biết lúc nào lại có chỗ dùng đâu, ngươi tưởng bà ai ta cũng cho hả? Đây chính là thứ ta giữ lại cho riêng mình đó, đúng là làm ơn mắc oán. Ta cầm vậy. Phi Vân Đạp Tuyết thấy Tống Dương khó chịu thì vội vàng nhét bức thư vào trong ngực. Hiển nhiên hắn ta rất sợ cô nàng điên lên xông lại đánh mình. Chia của xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy giao thánh hỏa lệnh để nhận nhiệm vụ tuyệt học môn phái. Vương Viễn cũng truyền tống thẳng về Thiếu Lâm tự, đi tới trước Đại Hùng Bảo Điện, giao thánh hỏa lệnh cho Huyền Tử. A Di Đà Phật. Huyền Tử hài lòng nói, không hổ là đệ tử thân truyền của lão nạp, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Khen chiến công của Vương Viễn xong, Huyền Tử thoáng ngưng lại rồi nói tiếp, đồ nhi ngộ si trừ ma vệ đạo, vang danh thiên hạ, làm vẻ vang Thiếu Lâm tự. Nay ngươi lập chiến công xuất sắc, lại là đệ tử ưu tú nhất nội môn, dựa theo uy củ nội môn, phàm là người có cống hiến xuất sắc cho bản môn đều có thể vào Bồ Đề viện, tìm hiểu tuyệt học bản môn Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh? Vương Viễn nghe vậy vội vàng nói, đừng mà sư phụ, ta luyện thành Dịch Cân Kinh rồi, ta còn muốn học những thứ khác. Huyền Tử khẽ cong mông một cái là Vương Viễn biết ngay lão suy nghĩ gì, lão chơi xấu nhiều lần như vậy mà không thèm đổi tư thế. Đáng giận hơn là, cùng một chiêu nhưng Vương Viễn té ngã không chỉ một lần. Thất bại nhiều lần vẫn không rút được kinh nghiệm. Lão cáo già xảo quyệt là gì? Không phải kẻ dùng đủ loại âm mưu quỷ kế gài ngươi, mà là chỉ cần dùng một chiêu cũng đủ để gây khó dễ ngươi cả đời. Hết cách rồi, ai bảo lão là sư phụ hắn chứ? Chờ ông đây phi thăng, kiểu gì cũng phải cầm đốt trụi bằng được Thiếu Lâm tự. Vương Viễn nhìn vẻ mặt hiền hòa của Huyền Tử mà trong lòng tràn đầy ác ý. Phóng hỏa đốt Thiếu Lâm tự chính là lời thề Vương Viễn đã lập khi bước chân vào đây, đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Hài! Chuyện này không dễ làm đâu. Huyền Tử khổ sở nói, ngươi là đồ nhi của ta, chúng ta là quyền tăng Thiếu Lâm, nhiệm vụ tuyệt học của quyền tăng là Dịch Cân Kinh, ta cũng hết cách, đâu thể cho ngươi nhiệm vụ tẩy tủy kinh được. Lại nữa rồi. Vương Viễn câm nín không thôi, con có thể đổi bộ võ thuật khác không? Lần này sư phụ rất thật lòng, ngươi phải tin ta chứ? Huyền Từ cười híp mắt bảo, ta phát cho ngươi nhiệm vụ tẩy tủy kinh chính là ăn gian đó, hai thầy trò mình đều không có quả ngon để ăn, có điều. Nói tới đây, Huyền Từ thoáng ngừng lại. Có điều gì? Vương Viễn lại nhảy vào bẫy. Mặc dù không thể nhận nhiệm vụ tẩy tủy kinh, nhưng tẩy tủy kinh cũng có bản gốc. Huyền Từ nói, nó nằm ngay trong tàng kinh các, khác hoàn toàn so với sách của người khác, còn việc có thể tìm được hay không phải xem vận may của ngươi. Hệ thống thông báo, bạn nhận được nhiệm vụ tuyệt học môn phái Kinh Thiên Quốc. Đẳng cấp nhiệm vụ, kinh hãi thế tục. Nội dung nhiệm vụ, tìm được tẩy tủy kinh bản gốc trong tàng kinh các không trên một phần thưởng nhiệm vụ, tẩy tủy kinh bối cảnh nhiệm vụ. Lão Tổ Đạt Ma mang theo hai quyển tuyệt học Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh, từ nước Thiên Trúc vượt sông đến Tung Sơn, sáng lập ra phái Thiếu Lâm. Dịch Kinh Tẩy Tủy vốn là gốc rễ của võ học bản môn, nghiên cứu tu hành có thể lên tới miền cực lạc. Này, Vương Viễn thấy nhiệm vụ lừa đảo, như vậy thì cố nén xúc động muốn đấm một phát vào gương mặt già nua của Huyền Tử, giữ giọng thật bình tĩnh nói, sư phụ, ngài đang chơi con đây à? Nhiệm vụ tuyệt học chỉ có một thiết lập chung là đi đến đâu đó, bản thân nó chính là một quá trình. Ví dụ như Dịch Cân Kinh là đến Bồ Đề Viện giải trừ yết ngữ nhất mộng như thị, đơn giản cực kỳ. Nhiệm vụ tẩy tủy kinh tương tự cũng sẽ không quá khó khăn, nhưng vào trong tay hắn lại thành cấp bậc kinh hãi thế tục. Vương Viễn rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm trạng của Phi Vân Đạp Tuyết rồi, hắn rõ ràng bị nhắm vào mà. Tàng kinh các có cả thảy 3 tầng, kinh thư đâu chỉ tính bằng con số 10.000, muốn tìm tẩy tủy kinh, trong đống sách chất chồng như núi đó chẳng khác nào mò kim đáy bể, huống chi Vương Viễn còn không biết tẩy tủy kinh tròn méo ra sao. Lấy kinh nghiệm, từ việc có được Dịch Cân Kinh và trình độ đáng ghét của đám thiết kế trò chơi này, tẩy tủy kinh sẽ không viết rành rành ba chữ này trên bìa cho ai cũng thấy, có khi lại viết bằng chữ phạn. Tóm lại, Vương Viễn có tìm được cũng chẳng nhận ra nó là tẩy tủy kinh. Muốn tìm một quyển kinh thư, mà không có chút đặc điểm nhận dạng nào giữa một đống kinh thư, chắc phải tìm đến khi trò chơi này đóng cửa mất. A-di-đà Phật. Huyền Từ nói, sư phụ lục căn thanh tịnh, há là loại già rồi còn không đứng đắn. Vậy có thể cho con chút gợi ý không? Vương Viễn lại hỏi, ta đây đã giúp ngươi ăn gian rồi, ngươi đừng được voi đòi tiên. Huyền Từ trách cứ, con là đệ tử thân truyền của ngài, thực lực của con liên quan trực tiếp đến danh vọng của Thiếu Lâm tự. Vương Viễn chỉ đành lấy bản thân mình ra uy hiếp. Sư phụ cũng hết cách rồi. Huyền Từ khổ sở nói, ngươi tưởng làm sư phụ mà không muốn tặng thẳng tuyệt học cho ngươi sao? Vận may của ngươi vẫn thấp như vậy, nể tình ngươi cống hiến nhiều cho Thiếu Lâm tự, sư phụ mới chiếu cố ngươi đó. Vương Viễn. Được rồi, thuộc tính vận may quả thực ảnh hưởng trực tiếp đến độ khó nhiệm vụ và tần suất xuất hiện nhiệm vụ khó, mà người chơi nhận được trời sinh giá trị vận may của Vương Viễn đã thấp. Cùng một nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ của Vương Viễn sẽ khó hơn người khác một bậc, thậm chí hơn một cấp. Mà lần này chung quy cũng là Huyền Tử nhân cơ hội mở đường giúp hắn, tính ra rất có lòng săn sóc, Vương Viễn ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng hiểu rõ. Chẳng qua độ khó nhiệm vụ cao khiến hắn hơi khó chịu mà thôi. Như vậy đi, con nói cho ngài một bí mật. Đổi lại ngài cho con một gợi ý, có được không? Vương Viễn hỏi dò. Ha ha. Huyền Từ híp mắt, lạnh nhạt đáp, lão nạp lòng như gương sáng, đã sớm nhìn thấu hồng trần thế tục, ngươi đừng xem sư phụ như. Vương Viễn không đợi Huyền Từ nói xong đã nhanh chóng ngắt lời, liên quan đến chữ lót của vô ích. Ồ, nói nghe thử xem nào. Huyền Từ nghe vậy, đột nhiên kinh ngạc mở mắt ra. Hề hề. Vương Viễn cười khì, thầm nghĩ lão già nhà ngươi còn chưa nhìn thấy hồng trần đâu. Ngài có biết vì sao lần này 6 môn phái lớn lại bao vây đỉnh Quang Minh không? Vương Viễn hỏi với vẻ thần bí. Huyền Từ đáp, ma giáo làm nhiều việc ác, đây là kết quả có được sau khi lão nạp thương nghị với Phương Chứng, đại sư và Không Văn đại sư. No. Vương Viễn xua tay nói, các ngài thoạt nhìn biết được nguyên do đầu tiên, nhưng kỳ thực là thứ hai, bí mật con biết sâu tận tầng 5 lận. Ồ, ta xin rửa tai lắng nghe. Huyền Từ trầm ngâm chốc lát rồi nói. Ngài có biết Hòa Thượng Viên Chân không? Vương Viễn hỏi. Đó chẳng phải là đệ tử của Không Kiến Thần Tăng sao? Huyền Từ nói, đáng tiếc Không Kiến Thần Tăng lại chết trong tay Tạ Tốn. Đúng vậy. Vương Viễn nói, thật ra y còn có một thân phận khác, trước khi xuất gia y có danh hiệu là Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn. Thành Côn? Chẳng phải đó là sư phụ của Tạ Tốn? Huyền Từ giật mình hỏi lại. Vâng. Vương Viễn nói tiếp, sư muội y bị Dương Đỉnh Thiên cướp mất. Cho nên y mượn tên tuổi ma giáo sáng lập Thiên Lý giáo, làm đủ chuyện hại nước hại dân, còn ngầm giở thủ đoạn bẩn thỉu giấy lên mâu thuẫn giữa 6 phái lớn và ma giáo, cũng chỉ vì muốn giết Dương Đỉnh Thiên cho hả giận mà thôi. Kẻ đứng sau màn vây công đỉnh Quang Minh lần này chính là Thành Côn. Vương Viễn kể toàn bộ những chuyện mình biết cho Huyền Tử nghe. Chuyện này, thì ra là vậy. Hóa ra cả ngươi và ta đều bị Thành Côn tính toán, chuyện này ta phải hỏi Không Văn đại sư cho rõ. Huyền Từ nhíu mày nói, thế giờ ngài cho con chút gợi ý được chưa? Vương Viễn Chân chó hỏi, ngươi từng nghe nhắc đến Kinh Vô Tự chưa? Huyền Từ suy tư chốc lát rồi hỏi Vương Viễn, Kinh Vô Tự, không có chữ mà gọi là kinh thư hả? Vương Viễn ngu người hỏi lại. Huyền Từ nói, đây là gợi ý ta cho ngươi, chờ ngươi hiểu thấu được ba chữ đó, ngươi sẽ biết được vị trí của Kinh Thiên Quốc. Sau khi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn di chuyển tới khu vực ngoài tàng kinh các. Vật đổi sao rời. Lúc mới bước chân vào Thiếu Lâm tự, Vương Viễn vẫn còn là một hòa thượng không tên không tuổi, thấy 18 đồng nhân canh phòng nghiêm ngặt ở cửa tàng kinh các là phải đi đường vòng. Hiện nay Vương Viễn đã là nhất đại cao tăng Thiếu Lâm tự, thấy hắn, 18 đồng nhân lại chủ động tiến lên chào hỏi. Đây chính là đệ tử thân truyền của Phương Trượng Huyền Từ đó, Phương Trượng hay tính toán, nhỡ đắc tội đồ đệ của lão chỉ có chịu thiệt thôi. Tiến vào tàng kinh các, nơi đây đã mất đi vẻ tĩnh lặng, Quạnh Hưu vào lần trước Vương Viễn ghé thăm, khi đó cấp bậc của người chơi hầu hết đều thấp, còn chưa có quyền hạn tiến vào tàng kinh các. Nay cấp bậc trung bình của người chơi đã tăng lên, cống hiến sư môn đạt tới trình độ nhất, định sẽ có cơ hội đến tàng kinh các đọc kinh thư. Tùy tiện nhìn một cái là thấy người chơi đứng trong này tìm kiếm võ học kinh điển. Vương Viễn nhìn những người chơi kia mà cảm giác như đã trải qua mấy đời, tựa hồ quay về thời gian mình vẫn còn đến đây tìm sách. Khi đó ngộ tính của hắn thấp, lục lọi khắp ngõ ngách cũng chẳng tìm được công pháp phù hợp với mình, nào giống như đám sư đệ kia, tùy tiện mò một quyển đã như tìm thấy bảo vật, vui mừng khôn xiết rời đi. Song cũng vì mình cắm rễ mãi ở đây, không tìm thấy công pháp nào thích hợp mới có thể gặp được lão hòa thượng quét rác, nhờ lão hết lòng dạy mình Phật pháp mà bản thân mới có thể học được Dịch Cân Kinh, bản gốc. Nghĩ tới đây, Vương Viễn thoáng ngẩn người, sau đó lặng ngắm khung cảnh bốn bề. Chỉ thấy giữa tàng kinh các rộng lớn người người tới tới lui lui, lại thiếu một bóng dáng gầy gò khoác tấm áo màu xám cho. Hài! Cảnh còn người mất. Vương Viễn thở dài thườn thượt, trong lòng cảm thán không thôi. Mặc dù Vương Viễn không biết lão hòa thượng quét rác kia tên gì, nhưng lão đối xử với hắn khá tốt, không những dạy Phật pháp miễn phí, cư xử chân thành, lúc xuất sư còn cho hắn một bộ Lăng Già Kinh, mà tuyệt học Cửu Dương Chân Kinh chính là được giấu trong này. Đây là NPC đầu tiên giúp Vương Viễn gian lận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong trò chơi mô phỏng thực tế, những NPC cấp cao không khác với con người là mấy. Nếu không liên tục nhắc nhở mình khác với NPC, rất nhiều người chơi sẽ khó tránh khỏi việc đắm chìm vào thế giới ảo quá đà. Vương Viễn cũng vậy, đối với những NPC quan hệ tốt với mình, cho tới tận giờ hắn chưa từng coi bọn họ là một chuỗi số liệu, mà là một con người sống sờ sờ. Lúc đầu lão hòa thượng từng nói, nếu có duyên sẽ gặp lại, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà Vương Viễn chưa từng thấy lão. Hôm nay trở lại chốn cũ, khó tránh khỏi nhìn vật nhớ người, như thể trên đời từng có một người như vậy, chẳng biết tự lúc nào đã biến mất không thấy tăm hơi. Vương Viễn ổn định lại cảm xúc, bắt đầu tìm kiếm lần lượt từng kệ sách. Kinh Vô Tự, dựa theo tên thì chắc là một quyển kinh thư không có chữ. Vương Viễn dựa theo gợi ý này lần lượt cầm lấy từng quyển kinh, mở ra rồi cất đi. Động tác cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. Từ xế chiều đến tối, bỏ công sức cả một buổi chiều, lật không biết bao nhiêu quyển kinh thư rồi mà chẳng thấy tăm hơi quyển không chữ nào cả. Quyển nào quyển nấy đều chi chít chữ, không viết bằng chữ Hán thì là chữ Phạn, hoàn toàn không có quyển nào để giấy trống trơn. Vương Viễn nhức đầu, nhịn không được mắng thầm, con mẹ nó chứ, không phải lão khốn nạn Huyền Từ đang đùa mình đấy chứ. Làm gì có kinh vô tự gì ở đây, rốt cuộc trong tàng kinh các có tẩy tủy kinh thật không hả? Ngay lúc Vương Viễn đang bực bội, Điều Tử và Đạo Khả Đạo mới làm xong nhiệm vụ tuyệt học bắt đầu ngoi lên khoe khoang. Ha ha, Thiết Bổ Sam, Châu Bò Chưa, công pháp mạnh nhất của lục phiến môn đó. Sau này ta cũng có khả năng chiến đấu mạnh mẽ rồi. Điều Tử hãnh diện lắm, từ trước tới giờ công pháp của lục phiến môn đều vô cùng lừa đảo, nhưng về mặt tuyệt học thì không hề thua kém chút nào. Điều Tử học được Thiết Bổ Sam liền có cảm giác thành tựu sống lâu lên lão làng. Thôi ngừng ngay nhá. Mario khinh thường bảo, nghe nói điểm yếu của Thiết Bổ Sam nằm ngay trong đũng quần. Khắc tinh của ngươi chính là ta đấy. Lão Mã cút đi. Điều Tử điên cuồng gửi một loạt biểu tượng giơ ngón giữa. Ha ha. Đạo Khả Đạo đắc ý nói, ta học được Ngọc Nữ Tâm Kinh, tuyệt học nội công phái cổ mộ đây này, so với Thiết Bổ Sam thì nổi tiếng hơn nhiều. Chả thú vị tẹo nào. Mario lại nói, Ngọc Nữ Tâm Kinh vừa nghe đã thấy không phải công pháp đứng đắn gì rồi, luyện tới luyện lui có khi ngươi thành Bôi Mạc Đỉnh đó. Đạo Khả Đạo. Mồm miệng Mario thối không chịu được. Không lúc nào không gợi lên cảm giác muốn ăn đòn. Cút mẹ ngươi đi nhá Lão Mã. Có tin ông đây đâm ngươi một phát về chầu không? Bôi Mạc Đỉnh thấy mình bị khịa thì nhảy vào văng tục tùm lum. Ha ha. Điều Tử bị Mario khắc, còn Mario thì bị Bôi Mạc Đỉnh khắc. Mario thấy Bôi Mạc Đỉnh, tính tìm mình gây phiền toái thì vội vàng cười ha ha nói lảng sang chuyện khác, lão Ngưu, ngươi học được gì rồi? Học cái lìn ấy. Mario rõ ràng đang ngứa đòn đây mà, còn vạch áo cho người xem lưng, không đề cập tới chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới Vương Viễn chỉ muốn điên lên. Cái lìn là công pháp gì? Tuyệt học à? Mario trêu ghẹo. Đừng nói nữa. Nhận phải một nhiệm vụ tuyệt học khốn nạn. Bảo ta tìm tẩy tủy kinh trong tàng kinh các. Vừa nói Vương Viễn vừa chia sẻ nhiệm vụ của mình vào kênh đoàn đội. Ông cha ta thường nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Nhóm có tận mười mấy người, không biết chừng lại cho ra ý kiến hữu dụng nào đó. Nhưng mọi người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận y hệt Vương Viễn, này là đang đùa giỡn ngươi hả? Chả thế. Vương Viễn nói, Huyền Từ còn, cho ta một gợi ý có cũng như không, bảo ta tìm kinh không chữ gì đó, nói chừng nào ta hiểu được hàm ý của ba chữ này là sẽ tìm được. Không có chữ là không có chữ. Mario nói, cần gì phải hiểu, ngươi cứ lục tìm mấy quyển trắng tinh là được. Nào đơn giản thế. Vương Viễn buồn bực nói, ta tìm hồi lâu rồi mà chẳng thấy quyển kinh không chữ nào. Các ngươi ngốc chết đi được. Lúc này Tống Dương đột nhiên lên tiếng cười nhạo, kinh không chữ chưa chắc đã không có gì cả, có thể là một quyển toàn hình vẽ. Sách đầy hình vẽ. Này, nghe Tống Dương nói như vậy, Vương Viễn thoáng sửng sốt, trong đầu dường như lóe lên ấn tượng mơ hồ gì đó, nhưng cụ thể ra sao hắn nhất thời không nhớ nổi. Ha ha, sách hình vẽ hả? Tập tranh minh họa Kim Bình Mai. Mario lại bắt đầu không đứng đắn. Kim Bình Mai. Vương Viễn nghe đến ba chữ này thì dường như nhớ ra vài đầu mối mơ hồ. Độc Cô Tiểu Linh cũng cười hì hì nói chêm vào, chưa chắc đã là Kim Bình Mai, nhỡ đâu Nam Nam thì sao? À, ta nhớ ra rồi. Câu cuối cùng của Độc Cô Tiểu Linh chẳng khác nào bút điểm mắt rồng. Vương Viễn rốt cuộc cũng nhớ ra thứ cứ lởn vởn quanh đầu mình nãy giờ là gì. Hình vẽ, 18 cộng, Nam Nam. Ba nhân tố này có tập hợp lại, và móc nối thế nào cũng chẳng liên quan đếch gì đến quyển kinh, mà Vương Viễn đang tìm cả. Thế nhưng chính là lại giúp hắn nhớ đến một quyển kinh khác là Thân Nhiệt Thiên Quốc. Lúc đầu mới quen Độc Cô Tiểu Linh, cô nàng đã đưa cho hắn một quyển sách vô cùng thô tục, lúc đó hắn còn tưởng là tiểu thuyết đồi trụy. Trùng hợp thay, bên trong Thân Nhiệt Thiên Quốc đều là hình vẽ, không có lấy một chữ viết, ứng với đầu mối kinh không chữ. Hơn nữa, Thân Nhiệt Thiên Quốc là thứ Độc Cô Tiểu Linh trôm ra từ tàng kinh các, cho nên cũng là đồ tàng kinh các, điều kiện địa điểm cũng phù hợp. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi chính là, nhiệm vụ hắn nhận có tên là Kinh Thiên Quốc. Chuyện này trùng hợp quá rồi, từ các đầu mối nêu trên, có thể thấy Thân Nhiệt Thiên Quốc đã đáp ứng đủ các điều kiện. Chẳng nhẽ Thân Nhiệt Thiên Quốc chính là tẩy tủy kinh trong truyền thuyết. Nếu quả thực là vậy, xem ra Đạt Ma Tổ Sư là một người không mấy đứng đắn, thế mà lại giấu tẩy tủy kinh trong một quyển sách tục tĩu đến vậy. Dĩ nhiên, Phật Pháp của Đạt Ma Tổ Sư hẳn đã đạt đến cảnh giới vô sắc vô tướng. Trong mắt ông Thân Nhiệt Thiên Quốc, chẳng qua là một quyển sách hết sức bình thường như từ điển Tân Hoa. Còn quyển Thân Nhiệt Thiên Quốc kia hiện giờ ở đâu? Vương Viễn rõ ràng sốt ruột hẳn. Lúc đầu là hắn tự cầm Thân Nhiệt Thiên Quốc, đến đổi dịch cân kinh với Hòa Thượng Linh Quan. Hơn nữa khi đó bản thân còn tự đắc thời gian thật lâu. Giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Cầm tẩy tủy kinh đổi dịch cân kinh căn bản là chẳng lời tí nào. Không biết là Hòa Thượng Linh Quan ngu hay Vương Viễn ngốc nữa. Linh tử, ngươi đúng là vật cát tường của ta. Lại nợ ngươi một ân tình nữa rồi. Vương Viễn tắt kênh đoàn đội đi rồi rời khỏi tàng kinh các, chẳng thẳng tới nhà bếp đằng sau. Trong kênh trò chuyện, đám Mario nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn thì mù mờ chả hiểu gì. Độc Cô Tiểu Linh thì câm nín không thôi. Sao thế? Ta mới mở cửa thế giới mới cho hắn hả? Hóa ra hòa thượng này thực chất thích đàn ông sao? Tất cả mọi người. Không biết Ngộ Si Đại Sư tới đây có chuyện gì? Sau khi Vương Viễn đặt chân vào nhà bếp, một gương mặt hòa thượng xa lạ cung kính chào hỏi hắn. Không có việc gì, ta chỉ đi dạo chút thôi, mà vị hỏa công đầu đà kia đâu rồi? Vương Viễn kỳ quái hỏi. Mấy lần trước Vương Viễn, tới đây đều được một hỏa công đầu đà mặt mũi hung ác ngang ngược tiếp đãi, lần này đổi người khiến hắn thấy khá quái. Dẫu sao đây là trò chơi chứ không phải thực tế, có thể tùy ý thay đổi chức vụ của nhân viên. Loại NPC mang tính số liệu này đều là trước thế nào cả đời thế ấy, giờ đổi người tiếp đón hiển nhiên không hợp lý cho lắm. Hòa công đầu đà bỏ chạy rồi. Hòa thượng kia đáp, tiểu tăng tên Hư Vân, hiện tại thay thế vị trí của y. Bỏ chạy rồi. Vương Viễn càng kỳ quái hơn. Tính làm cách mạng đấy à? Chẳng lẽ một NPC nho nhỏ còn thức tỉnh được trí năng siêu cấp? Muốn thoát khỏi lòng bàn tay của đầu não long đằng. Vâng. Hư Vân giải thích kỹ hơn, tháng trước thi đấu môn phái, hỏa công đầu đà đánh bị thương Khổ Trí Đại Sư của Đạt Ma Viện, xong thì trốn khỏi Thiếu Lâm, từ bấy giờ biệt tâm biệt tích. Ra là vậy. Vương Viễn như có điều suy ngẫm. Khổ Trí Đại Sư là đại cao thủ cấp 100 của Đạt Ma Viện, thực lực phi phàm. Vương Viễn biết Hỏa Công Đầu Đà lén lút học võ công từ lâu, nhưng không ngờ người này lại tự học thành tài, luyện công phu đến trình độ cao như vậy, ngay cả Khổ Chí đại sư cũng không phải đối thủ của y. Nếu y được chăm nom và chỉ dạy nhiệt tình chắc cũng thành cao thủ một đời rồi. Xem ra y cũng là một NPC mang kịch bản nhân vật chính điển hình, bỏ chạy cũng không lạ. Thiếu Lâm tự đúng là nơi ngọa hổ tàng long, chân chạy vật nhóm lửa cũng có một thân triển vọng. Linh Quan đại sư đâu rồi? Tạm gác chuyện, Hòa Công Đầu Đà sang bên, Vương Viễn hỏi thăm tiếp. Linh Quan hòa thượng. Nghe được hai chữ Linh Quan, Hư Vân hơi hốt hoảng, sau đó khẽ đáp, lão đang đọc sách đằng sau bếp, Ngộ Si đại sư đừng tìm lão, đầu óc người này có vấn đề đó. Không sao. Vương Viễn khoát tay nói, dẫn ta qua đấy. Vâng. Hư Vân không dám chống lại mệnh lệnh của Vương Viễn, chỉ đành dẫn hắn đi gặp Linh Quan. Dưới sự dẫn đường của Hư Vân, Vương Viễn lại tiến vào thiền phòng của Linh Quan lần nữa. Bấy giờ hòa thượng nọ đang nằm trên giường, tư thế cực kỳ quỷ dị, trong tay còn cầm quyển Thân Nhiệt Thiên Quốc xem một cách hăng hái. Hình như Hư Vân đã biết sách Linh Quan cầm trong tay là gì nên chỉ đứng ngoài cửa không dám vào, đỏ mặt xấu hổ chạy đi gấp. Một lão hòa thượng 70-80 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, thế mà ngày nào cũng ôm một quyển sách đồi trụy, còn đề cập đến đồng tính luyến ái nữa chứ, người bình thường ai mà chẳng sợ lão. Hơn thế nữa đây còn là một kẻ điên, lỡ làm ra chuyện gì đó khác người cũng không cần phải chịu trách nhiệm, nhỡ mình thành người bị hại thì oan thôi rồi. Linh Quan đại sư. Vương Viễn gọi một tiếng. Linh Quan tự hồ không nghe thấy, vẫn nằm im đọc sách, phớt lờ không thèm để ý tới Vương Viễn. Hắn biết đầu óc người này có vấn đề, thế là nói tiếp, ta lại mang sách mới đến cho ngài này. Thật không? Linh Quan hòa thượng nghe thấy lời Vương Viễn nói thì đột nhiên ngồi bật dậy, xoay người ra tiếp chuyện. Sau khi nhìn thấy Linh Quan, Vương Viễn nhịn không được kêu lên một tiếng. Linh Quan hòa thượng lớn hơn Huyền từ mấy chục tuổi, nay đã gần 80, lần trước Vương Viễn đến gặp, tinh thần lão mặc dù vẫn sáng láng nhưng đã già yếu lụm khụm rồi. Thế mà lúc này ra lão hòa thượng trắng nõn, sắc mặt hồng hào, chẳng có lấy một nếp nhăn, nhìn cứ như một thanh niên 20-30 tuổi. Lão hồi xuân sao? Không những vậy, khí tức của Linh Quan còn đều đặn cực kỳ, trong lúc thổ nạp có chân khí lưu chuyển, giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng tự nhiên. Hiển nhiên lão đã tu luyện nội công đến một cảnh giới mà cả Vương Viễn cũng khó lòng tưởng tượng. Xem ra một năm không gặp, Linh Quan hòa thượng đã luyện tẩy tủy kinh trong tay đến cảnh giới viên mãn. Lão vốn đã luyện thành Dịch Cân Kinh, nội công lừng lẫy xưa nay, giờ lại thêm tẩy tủy kinh, tu vi nội công hiện tại thế nào có thể tưởng được. Vương Viễn không ngờ, trong lúc vô tình mình lại thúc đẩy tạo ra một cao thủ siêu cấp với thực lực kinh người, cho Thiếu Lâm tự. Ngươi lại có sách gì cho ta xem? Linh Quan ngây ngô nhìn Vương Viễn hỏi. Này. Vương Viễn thoáng sững người. Hắn nói vậy là để hấp dẫn sự chú ý của Linh Quan mà thôi, chứ lấy đâu ra sách. Vương Viễn thực sự rất khó xử, coi dáng vẻ hòa nhã của Linh Quan, mấy công pháp bí tịch đánh đấm túi bụi lão chắc hẳn không để vào mắt, mà không phải công pháp bí tịch, Vương Viễn đâu thừa ngăn mà nhét vào trong túi đồ. Mau lấy ra cho ta xem. Linh Quan thúc giục. Để ta tìm chút đã. Vương Viễn vội vàng mở túi đồ ra lục lọi, chỉ thấy sâu trong góc có một quyển sách trẻ em không nên đọc. Hắn vươn tay lôi quyển sách đó ra. Hoàng Đình Kinh bản chép tay của Trương Tam Phong, khi đó đào được dưới thác nước Trương Vô Kê an táng tại đây trong tiên cảnh Côn Luân. Hửm, thời gian qua lâu lắm rồi, Vương Viễn nhìn kinh thư trong tay, mà suýt chút nữa quên mất mình lấy được nó bằng cách nào. Danh tiếng của Trương Tam Phong rất lớn, Vương Viễn còn giữ lại quyển sách này, hoàn toàn vì 7 chữ bản chép tay của Trương Tam Phong, nhưng nằm trong túi đồ lâu vậy rồi mà hắn vẫn chưa phát hiện ra công dụng của nó, giờ mang ra đổi tẩy tủy kinh cũng hợp lý lắm. Ngài coi quyển này thế nào? Vương Viễn đưa Hoàng Đình Kinh đến trước mặt Linh Quan. Hay. Linh Quan thấy Hoàng Đình Kinh trong tay Vương Viễn, thì tiện tay ném Thân Nhiệt Thiên Quốc sang một bên, kích động nhận lấy kinh thư mới, nghiên cứu một cách cuồng nhiệt. Vương Viễn tiến lên trước nhặt lấy Thân Nhiệt Thiên Quốc mới bị Linh Quan ném xó. Lúc có được quyển sách này Vương Viễn chỉ lật qua xem, bởi vì nội dung bên trong quá buồn nôn nên không coi kỹ. Hiện tại hắn ôm tâm thái đây là công pháp bí tịch để xem, thì thấy hình vẽ bên trong không có gai mắt đến vậy, ngược lại giống như tư thế luyện khí được miêu tả lại từng chiêu từng thức. Hắn tỉ mỉ đọc đến trang cuối cùng, đột nhiên, thông tin của Thân Nhiệt Thiên Quốc thay đổi. Tẩy tủy kinh. Bản gốc loại hình, nội công đẳng cấp, cái thế thần công giới thiệu, một trong 2 tuyệt học nội công của Thiếu Lâm tự điều kiện học tập, cảnh giới Phật Pháp vô sắc vô tướng. Giới thiệu công pháp, Đạt Ma Tổ sư Thiếu Lâm tự mang theo Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh, từ Thiên Trúc vượt sông tới Trung Nguyên. Sở học chọn đời dốc hết vào 2 quyển kinh thư này. Quả nhiên, Vương Viễn thấy Thân Nhiệt Thiên Quốc biến thành Tẩy Tủy Kinh thì kích động không thôi, tiện tay bấm học. Hệ thống thông báo, trên người bạn có công pháp cùng loại, có dung hợp hay không? Ấy, nhắc nhở của hệ thống nhảy lên khiến Vương Viễn giật mình, vội vàng bấm nút hủy học công pháp. Vương Viễn từng ăn đau một lần ở quyển Âm Dương Cửu Chuyển rồi, vốn là hai quyển tuyệt học, sau khi dung hợp thành một quyển Cái Thế Thần Công, mặc dù tiết kiệm được một ô trong cột công pháp nhưng thuộc tính yếu đi rất nhiều. Nên hiện tại hắn không muốn dung hợp công pháp lắm. Trong số nội công trên người Vương Viễn, chỉ có Dịch Cân Kinh mới dung hợp được với Tẩy Tủy Kinh. Sau khi dung hợp công pháp, đẳng cấp sẽ tăng lên, mà đẳng cấp hiện tại của hai môn công pháp này đã là Cái Thế Thần Công rồi, dung hợp vào hiển nhiên sẽ biến thành một pháp môn luyện khí cao cấp hơn. Và đó sẽ là công pháp chỉ có võ giả tiên thiên mới học được, Vương Viễn còn chưa độ kiếp lên cảnh giới tiên thiên, dĩ nhiên sẽ không thể học. Nếu dung hợp công pháp đang ở trên người mình còn đỡ, chỉ cần không tháo ra thì cho dù không phải võ giả tiên thiên, vẫn có thể tiếp tục sử dụng vì nó còn ở trong cột công pháp. Nhưng nếu dung hợp Tẩy Tủy Kinh thì chẳng phải lỗ à? Ngoại trừ Kim Cương Bất Hoại Thần Công ra thì Dịch Cân Kinh chính là công pháp mà Vương Viễn tập trung tu luyện nhất, không có hiệu quả từ Dịch Cân Kinh, tu vi của hắn phải tụt xuống ít nhất 3 phần. Từ trước đến nay hắn luôn làm việc cẩn thận, vì không muốn cầm Dịch Cân Kinh đi đánh cược nên tiện tay nhét Tẩy Tủy Kinh vào lại túi đồ. Thay vì để mất vốn thì chẳng bằng giữ lại, đợi độ kiếp xong thì dung hợp sau. Vương Viễn từng nghe người duy nhất phi thăng hiện tại là Bạch Hạc Lưỡng Sĩ kể rằng, người chơi sau khi độ kiếp, việc dung hợp công pháp là do tự mình lựa chọn, miễn không dung hợp công pháp lớn, thì tất cả công pháp trước khi độ kiếp đều được bảo tồn. Khi đó cứ cho là dung hợp Tẩy Tủy Kinh thăng lên thuật luyện khí, cũng không sợ không trang bị được. Hiện tại công pháp trên người Vương Viễn ngoại trừ Dịch Cân Kinh đã luyện thành ra, thì phần lớn những công pháp khác đều đạt tới cảnh giới cao nhất, chỉ chút xíu nữa là độ kiếp phi thăng thôi. Cho dù Vương Viễn muốn theo đuổi sự hoàn mỹ, luyện đủ tất cả các công pháp rồi mới phi thẳng cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Tẩy Tủy Kinh tính ra vẫn rất có triển vọng. Tuyệt học là bước cuối cùng để người chơi thức tỉnh, có được tuyệt học xong thì mục tiêu cuối cùng của bọn họ là độ kiếp phi thăng. Dĩ nhiên, ngoài đội ngũ của Vương Viễn, ra thì những người chơi khác vẫn còn đang mắc kẹt trong phụ bản nhiệm vụ tuyệt học. Bôi Mạc Đình trong nhóm một đám ô hợp cũng gặp trở ngại ở bước này, không học được tuyệt học. Bôi Mạc Đình còn đỡ, với Quỳ Hoa và Tịch Tại Y đã sớm vô địch thiên hạ, có hay không có tuyệt học mới cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tử lại rất cần trang bị tuyệt học trên người. Vương Viễn tính ra khá cơ trí, Dịch Dung, thành cao thủ tà phái giúp hai người bọn họ đánh phụ bản phái phản diện một lần. Đánh phụ bản chính phái xong lại đánh phụ bản tà phái dễ dàng hơn nhiều, phụ bản yêu cầu người chơi chỉ huy ngũ hành kỳ, tiêu diệt đệ tử 6 môn phái lớn, nhiệm vụ vừa khó khăn nhất, đồng thời cũng đơn giản nhất. Dẫu sao hành quân đánh giặc không phải chuyện mà người chơi am hiểu, chỉ huy người ta chẳng bằng mình lao lên đánh đấm cho lành. Nhưng nhiệm vụ này đối với Vương Viễn đã phá đảo phụ bản chính phái mà nói, thì đơn giản cực kỳ, chỉ cần vin vào lối đánh của ngũ hành kỳ, trong phụ bản chính phái để gài bẫy NPC, của 6 môn phái lớn là được. Đầu tiên là Thổ Mai, sau đó là Lạc Mộc, cuối cùng là Thủy Yêm và Hỏa Thiêu. Sau cùng, 6 môn phái lớn chỉ còn sót lại mấy boss trèo lên được đỉnh Quang Minh. Bạch Mi Ưng Vương và Thanh Dực Bức Vương đều bị thương, Thành Côn đánh lén ngũ tản nhân, người chơi chỉ cần thay phiên nhau đánh bại nhóm Tống Viễn Kiều, Diệt Tuyệt. Tiên Vu Thông, Đường Duy Lượng, Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn là xong, hoàn toàn là đi theo cốt truyện trong nguyên tác, không cần thêm thắt gì. Cứ như thế, Vương Viễn tìm được cách phá đảo cả hai phụ bản chính phái và tả phái. Hai bản hướng dẫn vượt phụ bản của hắn đã kích thích to lớn đến những người chơi khắp chốn giang hồ đang khát khao với tuyệt học. Khổ nỗi hai phụ bản kia quá khốn nạn, trước mắt chưa có ai đột phá được ải ngũ hành kỳ. Đội người chơi đầu tiên không vượt qua được, đội thứ hai và đội thứ ba nối tiếp xông lên. Người chơi mắc kẹt trong phụ bản tuyệt học ngày càng nhiều, thì giá trị bản hướng dẫn của Vương Viễn cũng ngày càng cao. Hai tuần lễ sau, bản hướng dẫn vượt phụ bản đỉnh Quang Minh, thậm chí đã nâng lên mức giá 3.000 vàng có lẻ. Chậc chậc, tuyệt học trong chốn giang hồ cùng lắm chỉ 10.000 vàng mà thôi, thế mà một bản hướng dẫn lại có giá đến 3.000 vàng. Hết cách rồi, lên đến cấp độ này thì người chơi cố chấp với tuyệt học như phi vân đạp tuyết nhiều lắm. Thời gian mở một phụ bản khoảng một tuần đến nửa tháng. Theo thời gian trôi đi người chơi sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, giá trị của bản hướng đã sẽ từ từ giảm xuống. Bấy giờ Vương Viễn cảm thấy thời gian vừa khéo, quyết định đăng tin bán hướng dẫn trên diễn đàn. Nếu nói người chơi là nước, thì phụ bản đỉnh Quang Minh chính là cái đập lớn ngăn dòng nước chảy, mà bản hướng dẫn của Vương Viễn chính là miệng cửa lớn cho nước chảy ra. Bản hướng dẫn vừa xuất hiện, người chơi mắc kẹt nửa tháng giống như sông sâu ùa ra biển lớn giúp Vương Viễn và nhóm một đám ô hợp kiếm được bộn tiền. Kiếm được tiền Vương Viễn cũng không quên chia cho Bạch Hạc Lưỡng Sĩ một phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám Hoa Phi Hoa đều là tuyển thủ thể thao điện tử đứng đắn, tất nhiên không quan tâm đến tiền của trò chơi, nhưng Bạch Hạc Lưỡng Sĩ phải duy trì một bang phái, những gì hắn ta xứng đáng được Vương Viễn sẽ không ăn quỷ, làm người phải tôn trọng lẫn nhau, tiêu ít tiền chung quy đỡ hơn là nợ ân tình của người ta. Có bản hướng dẫn mà Vương Viễn phân phát ra ngoài, người chơi trong chốn giang hồ thành công vượt phụ bản và lĩnh ngộ tuyệt học môn phái ngày càng nhiều. Tuyệt học cũng dần trở thành tiêu chuẩn của người chơi tuyến đầu, thậm chí cũng có kha khá người chơi tuyến 2 lấy được tuyệt học, đây chính là xu hướng chung của trò chơi. Nhưng người buồn bực nhất lúc này chính là Phi Vân Đạp Tuyết và người chơi phái Thiên Sơn. Rõ ràng hắn ta bỏ tiền vào đây nhiều nhất, nhưng giờ tựa hồ khắp chốn giang hồ đều có tuyệt học trừ phái Thiên Sơn bọn họ. Từ lúc trò chơi này bắt đầu phát hành, phái Thiên Sơn chính là một trong những môn phái mạnh nhất, hôm nay lại phải trơ mắt nhìn những môn phái khác hậu sinh khả úy, mình lại không có nhiệm vụ tuyệt học. Chuyện này còn khó chịu hơn người chơi cái bang khi trước. Cùng lúc đó trong Thiếu Lâm tự, Vương Viễn đang vất vả tu luyện công pháp để chuẩn bị cho việc độ kiếp phi thăng sau này, thì đột nhiên bị Huyền Tử gọi đến, "Ngộ Si Đồ Nhi, mau tới Đại Hùng Bảo Điện, ta có chuyện quan trọng cần bàn với ngươi." Lúc Vương Viễn đi đến Đại Hùng Bảo Điện chỉ thấy Huyền Tử mặt mày đỏ rực, lồng ngực phập phồng nom rất mất bình tĩnh thì lòng thầm hoảng hốt không thôi. Vương Viễn rất hiểu Huyền Tử, lão hòa thượng này lòng dạ cực sâu, vui buồn không lộ ra mặt, khiến người ta cảm giác lão là một cao tăng đắc đạo, thế ngoại kỳ nhân. Đây là lần đầu tiên Vương Viễn bắt gặp biểu cảm luống cuống của Huyền Tử. Chẳng lẽ lão mới làm chuyện gì trái với lương tâm hả? Thủ đoạn chính mà lão thường sử dụng mỗi khi làm chuyện trái lương tâm là đã sai rồi, thì sai cho chót bảo Vương Viễn hỗ trợ đi chùi đít, điển hiển như thảm án nhà Tiêu Phong chính là từ tay Huyền Tử mà ra. Lúc ấy Huyền Tử không lộ vẻ lo sợ như lúc này, chẳng nhẽ đối thủ này còn lợi hại hơn cả Tiêu Phong. Nghĩ đến đây Vương Viễn cũng phát hoảng, nhỏ giọng hỏi dò, không biết sư phụ gọi con đến đây là có việc gì? Dạo này con không được khỏe, sợ khó mà đỡ đần sư phụ được ủy thác lớn. Nhận chút nhiệm vụ vặt vãnh cũng được, nếu Huyền Tử dám bảo Vương Viễn đi đối phó với boss còn khủng khiếp hơn Tiêu Phong, hắn cũng chỉ còn nước già chết mà thôi. Không có chuyện gì lớn cả. Huyền Tử nghe vậy, khoát tay nói, chẳng qua trong chùa lạc mất một tiểu hòa thượng mà thôi. Thật không? Ta không tin. Vương Viễn mặt đầy nghi ngờ. Có ngu hắn mới tin, lúc Chí Bảo Thiếu Lâm tự dịch cân kinh bị mất, Huyền Tử vẫn có thể ung dung trò chuyện thoải mái. Nói cơ duyên này nọ, ý là trời đã đổ cơn mưa, mẹ phải đi lấy chồng, con không thể phản đối ý trời. Hiện tại trong chùa mới lạc mất một tiểu hòa thượng mà đã hoảng hốt đến thế rồi sao? Chẳng lẽ Huyền Tử thực ra là một phương trượng tốt, lấy con người làm gốc, coi trọng hòa thượng Thiếu Lâm tự hơn cả dịch cân kinh sao? Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng không thấy giống. Người xuất gia không nói dối. Huyền Tử nói rõ hơn, thực sự là lạc mất một tiểu hòa thượng. Đứa bé kia tên là Hư Trúc, là đệ tử của Tuệ Luân. Hôm qua ta và sư đệ Huyền Nan, theo lời mời của Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà đến Lôi Cổ Sơn Tiêu Giao Cốc, phá giải trận cờ chân lung, kết quả giữa đường để lạc mất đứa bé. Dù gì nó cũng là đệ tử Thiếu Lâm tự, sư phụ cảm thấy rất sốt ruột. Tiểu hòa thượng kia có phải là con riêng của ngài không đấy? Vương Viễn híp mắt liếc xéo Huyền Tử, bắt đầu nói bậy nói bạ, đồng thời trong lòng còn hơi khó chịu. Mẹ nó chứ, ông đây là đệ tử thân truyền của ngươi, vì Thiếu Lâm tự cúc cung tận tụy, làm trâu làm ngựa cho lão già nhà ngươi. Mấy ngày ta không trở về Thiếu Lâm tự cũng chưa thấy ngươi lo lắng bao giờ. Hiện tại chẳng qua là một tiểu hòa thượng bị lạc lại khiến ngươi nóng ruột nóng gan. Đến thế, chẳng nhẽ thằng nhỏ kia còn thân thiết hơn học trò ruột của ngươi. Ngoại trừ con riêng, Vương Viễn quả thực không nghĩ ra thân phận của tiểu hòa thượng kia là gì. A-di-đà Phật. Huyền Tử thấy Vương Viễn lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, cả người khẽ chấn động, vội vàng niệm một tiếng Phật hiệu thật dài. Ngộ Si Đồ Nhi chớ nói linh tinh trước mặt Phật tổ, đánh mất luân lý. Phật dạy chúng sinh ngang hàng, phàm đệ tử trong chùa đều là thân nhân của vi sư, bọn họ bị lạc, vi sư sao có thể bình tĩnh nổi? Phải vậy không? Vương Viễn hỏi, cho nên ngài gọi con đến là để bảo con đi tìm tiểu hòa thượng kia hả? Đúng vậy. Huyền Tử gật đầu. Hệ thống thông báo, bạn kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện tiểu tăng lạc đường, đẳng cấp nhiệm vụ đại triển quyền cước, có nhận hay không? Ai, sao ngài không nói sớm, con thấy ngài sốt ruột ra mặt còn tưởng ngài định bảo con đi giết Trương Tam Phong. Hay Đông Phương Bất Bại gì đó. Hóa ra chỉ cần đi tìm một tiểu hòa thượng. Được rồi. Vương Viễn lau mồ hôi, tiện tay nhấn nhận nhiệm vụ. Con người ta rất dễ thỏa hiệp. Nhiệm vụ tìm người, tìm vật mặc dù không dễ làm nhưng so với mấy loại nhiệm vụ đi tìm chết như giết boss cấp thần này nọ thì có lương tâm hơn nhiều. Chẳng phải là tìm một hòa thượng nhỏ thôi sao, ít ra còn là một người, có mồm để nói, mặt để phân biệt, đầu chọc cũng được coi là một đặc điểm nhận diện lớn. Vương Viễn từng giúp Cẩu Tử Ca tìm một con chó rất đỗi bình thường tên A Hoàng, giữa biển trời mù mịt, tìm một hòa thượng hẳn sẽ không khó lắm, huống chi đây chỉ là một nhiệm vụ đại triển quyền cước, độ khó nhất định không cao. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện tiểu tăng lạc đường. Đẳng cấp nhiệm vụ, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ, tìm tiểu hòa thượng hư trúc đi lạc. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ, trên đường đi đến Lôi Cổ Sơn, để phá giải cờ trận cùng hòa thượng Huyền Nan Thiếu Lâm tự. Tiểu hòa thượng hư trúc bị lạc, Phương Trượng Huyền Từ lo lắng vô cùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.